Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Tí Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 1. Huyền Thiên Đế Quốc, Thiên U Thành. Diệp phủ bên trong. Một thân trường bào màu xanh thiếu niên, thần sắc hoảng hốt ngồi ở trên giường nhỏ, như đào gọt một loại gò má, hơi lộ ra tái nhợt, thế nhưng đôi mắt thâm thúy lại sáng chói như ngôi sao, khó nén lăng vân ý. Không nghĩ tới ta Vô Cực Tiên Đế cuối cùng chưa chết, linh hồn thức tỉnh khi đến vị diện. Một trên người thiếu niên, Diệp Vô Cực than nhẹ. Hắn là tiên vũ giới một tầm thường tu giả, nhưng thiên phú kinh người, lại được vô cực đạo, chỉ dùng 100 năm, liền chứng đạo tiên đế, được tôn là Vô Cực Tiên Đế. Tiên đế chí tôn vô thượng, nghĩ đến tôn hào, biết bao khó khăn, không khỏi là tiên vũ giới đỉnh phong nhân vật. Diệp Vô Cực mới vào tiên đế, liền có thể được Vô Cực Tiên Đế tôn sư số hiệu, trừ hắn thiên phú kinh người bên ngoài, bởi vì hắn còn có một thân phận khác, đan đế. Vũ tu linh, đan tu hồn, đan võ đồng tu, chỉ dùng 100 năm, tất cả chứng đạo đế cảnh, hắn thiên phú, chấn nhấp một thời đại toàn bộ thiên kiêu, duy hắn ánh sáng vạn trượng. Đáng tiếc, hắn thiên phú hay lại là đưa tới rất nhiều thế lực kiêng kỵ, bị cùng thời đại mấy vị thiên kiêu, liên thủ phía sau tông môn xuất thủ đánh lén, ngay cả hắn huynh trưởng, tiền vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế một trong Thương Khung Tiên Đế, cũng không cứu được hắn. Mặc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân, các người muốn cướp ta Vô Cực đạo, đem ta bóp chết, không tiếc tam tông bố trí, hủy ta đế mạch. Đáng tiếc, đế mệnh không có đến tuyệt lộ, cuối cùng vẫn trở về. Kiếp trước hắn bị tam đại kinh khủng thế lực liên thủ đánh lén, huynh trưởng lại bị còn lại đỉnh phong tiên đế cuốn lấy, cuối cùng đế mạch hủy hết, ngồi chờ mất mạng, ngay cả hắn huynh trưởng đều vô lực hồi thiên. Có thể may mắn hắn chưa chết, sống lại. Kiếp trước lấy được Vô Cực đạo hay lại là quá muộn, bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, đời này nhất định phải một bước một cái dấu chân, đăng lâm mạnh nhất đỉnh phong. Ha ha, Mặc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân, còn các người nữa phía sau Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung, Nội Tiên Tông, thật mong đợi cùng các người gặp nhau lần nữa, kỳ đối đãi các người xuất sắc biểu tình. Diệp Vô Cực khóe miệng thoáng qua một luồng cười lạnh, ánh mắt chợt lóe tài năng. Còn có đã từng tiếc nuối, ta cũng có thể đền bù. Đột nhiên, Diệp Vô Cực mâu quang nhu hòa lên. Kiếp trước hắn, đế mạch hủy hết, cảnh giới điên cuồng rơi xuống, một khi cảnh giới hoàn toàn không có, liền đem thân tử đạo tiêu, một khắc kia, hắn lòng như trong nguội. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, ở tiên vũ giới bên bờ biên giới, hắn gặp phải cuộc đời còn lại nhất tình cảm chân thành người Từ Quỳnh. Đó là một cái không nhiễm trần thế, tâm linh đơn thuần cô gái thiện lương, cùng hắn trải qua cuối cùng 3 năm thời gian. Diệp Vô Cực vĩnh viễn nhớ, tại hắn sắp buông tay đi thời điểm, Từ Quỳnh khóc thương tâm dường nào, một khắc kia, hắn liền muốn sống, thủ hộ cả cuộc đời. Thật may lão thiên có mắt, hắn chưa chết, cả đời này, nhất định phải nắm chặt Từ Quỳnh tay, thủ hộ cả cuộc đời. Từ Quỳnh, chờ ta thuộc về. Gia chủ, thành chủ phủ người. Lúc này, một giọng nói ở bên ngoài vang dội, theo Mặc Dù có trận loạt tiếng bước chân truyền tới, kèm theo một đạo hơi lộ ra thanh âm hạo nghễ. Diệp gia chủ, huynh trưởng ta cùng Âu Dương gia Âu Dương Thiến, vào khoảng sau 3 ngày đính hôn, truyền tới để đưa xuống thiệp mời. Bên trong nhà, Diệp Vô Cực từ trên giường lên. Linh hồn hắn, dung hợp cổ thân thể này, tự nhiên cũng dung hợp cổ thân thể này chỉ nhớ, thậm chí là cảm tình. Thiên U Thành hai đại gia tộc, Diệp gia cùng Âu Dương gia. Mà thân thể này nguyên chủ nhân, được đặt tên là Diệp Trần, chính là chủ nhà họ Diệp Diệp Phong chi tử. Diệp Trần thuở nhỏ liền cùng Âu Dương gia Âu Dương Thiến nhất định sẽ có hôn ước, hai người cùng lớn lên có, thể nói thanh mai trúc mã. Nhưng mà thanh mai trúc mã này, nhưng là Diệp Trần, cũng là Diệp gia một phía tình nguyện. Âu Dương gia lấy thông gia mượn cớ, không ngừng hướng Diệp gia đòi tài nguyên, nội tình dần dần áp chế Diệp gia, vì vậy liền có thoái hôn niệm tưởng. 3 ngày trước, Diệp Trần đi Âu Dương gia, bị hãm hại. Đối với Âu Dương gia một nữ tử đang muốn nhích ích, chọc cho Âu Dương gia tức giận xuất thủ, vì vậy liền có trọng thương ngã gục. Diệp Vô Cực thần hồn phụ thuộc vào chi cục diện. Nếu không phải phụ thân hắn Diệp Phong giận mà đã tìm đến, sợ rằng liền một cỗ thi thể đều không cách nào mang về. Mà Âu Dương gia lúc này giải trừ hôn ước, ngược lại liền cùng Thiên U Thành thành chủ phủ đính hôn. Có thể thấy, Âu Dương gia cùng thành chủ phủ là sớm có dự mưu, nhằm vào bọn họ Diệp gia. Âu Dương Thiến, Diệp Trần từng đối đãi ngươi như tình cảm chân thành, mà ngươi lại mưu đồ Diệp gia tài nguyên, còn muốn dùng đính hôn tới nhục nhã Diệp gia, lại dẫn Diệp gia xuất thủ, liên thủ áp chế sao? Diệp Trần khóe miệng chứa đựng cười lạnh, thân thể này xuống, nhưng là Diệp Vô Cực linh hồn, Âu Dương gia cùng thành chủ phụ âm mưu, hắn như thế nào không nhìn ra? Nếu phát ra mời, các người lễ đính hôn, như thế nào lại thiếu đế, đời này trở về, liền từ Diệp gia bắt đầu quật khởi đi. Diệp Trần tái nhợt trên mặt, hiện ra hết lạnh lùng. Đôi mắt sâu bên trong, loài lên lãnh mang khiếp người, hướng đại điện đi tới. Sau 3 ngày, Diệp gia nhất định sẽ hàng lâm, người chưa đến, Diệp Trần thanh âm liền trước truyền. Trong đại điện, một lồng mì tình kiếm mục đích, thần sắc uy nghiêm người đàn ông trung niên, lúc này đứng dậy, thanh âm hơi run, Trần Nhi. Thành chủ phủ Vũ già cũng thuận thế quay đầu, màu quang nội liễm. Đặc biệt là cầm đầu Liệu Khôn, 3 ngày trước, ra tay với Diệp Trần, kia cuối cùng một kích chí mạng, chính là bài hắn ban tặng, lấy hắn vũ đồ đỉnh phong cảnh, nhất trung giai vũ đồ, lại chưa chết, thậm chí nhìn qua không bị thương chút nào, điều này sao xe, thể. Trần Nhi, ngươi không sao chớ, Diệp Phong bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ đến Diệp Trần. 3 ngày trước, hắn mái trèo Trần mang về, người sau hơi thở mong manh, một số gần như sẽ chết. 3 ngày, hắn trắng đêm chưa ngủ, lấy linh khí bồi bổ Diệp Trần, cơ hồ hao hết trong cơ thể linh khí, cũng may, Diệp Trần cuối cùng tỉnh. Phụ thân, ta không sao, Diệp Trần nhìn Diệp Phong, tiếng kêu phụ thân. Liệu Khôn đứng dậy, đạo, Diệp gia nếu nhận lấy thiệp mời, chúng ta liền cáo từ trước. Chờ một chút, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Liệu Khôn bước chân hơi ngừng, khóe miệng mang theo lạnh ý, nhìn Diệp Trần, đạo, thế nào, còn có việc. Cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng mà 3 ngày trước một trường kia, để cho ta rất không thoải mái, cho nên, nghĩ tưởng trả lại cho ngươi. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, thuận thế tiến lên trước một bước. Liệu Khôn sững sờ, Diệp Phong cũng sững sờ, bốn phía vũ giả đều là sững sốt. Diệp Trần, trung cấp vũ đồ, Liệu Khôn, nhưng là vũ đồ đỉnh phong à? Vũ đồ phân tam giai, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, vũ đồ trên chính là linh vũ, chân vũ, hoàng vũ, thành vũ, tiên vũ, có cửu trọng cảnh. Diệp Trần, há là Liệu Khôn đối thủ? Diệp gia dám động thủ với ta? Liệu Khôn cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, chính là Diệp Trần, hắn còn không coi vào đâu, mà chủ nhà họ Diệp, dám ra tay động đến hắn. Hắn chính là thành chủ Liễu Vọng Long chi tử. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như hoàng thất bằng hệ, nhưng mà huyết mạch mỏng manh quá nhiều. Chính là rác dưới, đế nhất nhân túc vậy, cần gì phải Diệp gia xuất thủ, Diệp Trần khinh miệt nói. Ngươi danh hiệu chính mình cái gì? Đế. Còn một người đủ rồi. Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi vẫn còn ở nằm mộng ban ngày, cho là mình là tiên thần chuyển thế, quét ngang vạn cổ nhân vật tuyệt thế đi. Liệu Khôn cất tiếng cười to. Đừng nói một cái Diệp Trần, chính là người, cũng không phải là hắn địch. 3 ngày trước một trường kia, càng là tốt nhất chứng minh. Còn tự xưng cái, gì đế? Thật là buồn cười. Diệp Trần, nói thật, bỏ ra Diệp gia không nói, người ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Liệu Khôn cơ cười nhạo nói, dõi mắt đồng bối, hơi có thiên phú người, ai mà không vũ đồ đỉnh phong, thiên phú chắc tuyệt người, cũng đã sớm ngưng tụ linh khí, bước vào linh võ cảnh, người tính toán thơm mơ vậy sao? Vũ đồ, linh vũ, rất mạnh sao? Diệp Trần không hiểu, tiên vũ giới, chưa bao giờ có như vậy cảnh giới. Nhưng Liệu Khôn khí tức, liền tiên vũ giới người bình thường cũng không bằng, có thể thấy được vị diện tu hành, hoặc là đạo thống truyền thừa, cũng không làm sao. Rất mạnh sao? Liệu Khôn cười to nói, xem ra ngươi mặc dù nhặt một mạng, nhưng đầu là thực sự không tốt làm sứ. Vũ đồ đỉnh phong, dẫm đạp người như dẫm đạp mã nghĩa. Thật sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, đạo, vậy thì cho ngươi cái dẫm đạp ta cơ hội. Yên tâm, Diệp gia sẽ không can thiệp. Trần Nhi, ngươi Diệp Phong thần sắc khẽ biến. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt chỉ cười. Có ý tứ. Liệu Khôn vung phất ống tay áo, lắc đầu cười lạnh, ngươi đã cố ý tìm ngược, vậy thành toàn cho ngươi. Đùng. Tiếng nói rơi xuống chớp mắt, Liệu Khôn liền hai chân đạp đất, đạn xạ mà ra, giơ tay một trường, vỗ về phía Diệp Trần. Trung cấp vũ đồ, dám cùng vũ đồ đỉnh phong gọi nhịp, đơn giản là tìm chết. Liệu Khôn trong lòng cười lạnh, ánh mắt giễu cợt. Diệp gia không ra tay, hắn Diệp Trần tính là gì? Ngày trước Diệp gia mặt, nhục nhã Diệp gia thiếu gia, cái này so với 3 ngày trước đánh tơi bời, càng kích thích à? Diệp gia mặt mũi, đem kèm theo hắn một trường này, cùng Diệp Trần một đạo rớt bể đến trên đất đi. Trần Nhi. Diệp Phong kêu lên, hắn không biết Diệp Trần đến từ đâu tự tin, dám trực diện vũ đồ đỉnh phong. Giờ khắc này, phải nói không lo lắng, tuyệt đối là gạt người. Hắn đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bốn phía Diệp gia vũ giả, thần sắc giống vậy lo âu, trung cấp vũ đồ, thế nào chống lại vũ đồ đỉnh phong trường ấn? Oành. Trầm muộn đòn nghiêm tê, ôm tiếng vang lên, Liệu Khôn thân thể ở Diệp Trần trước mặt dừng lại, một trường vung xuống, tựa như dán vào Diệp Trần trên khuôn mặt, nhưng Diệp Trần, nhưng là mặt đầy phong khinh vân đạm, không có phân nửa vẻ thống khổ. Diệp Phong là người thứ nhất phát hiện không đúng, Liệu Khôn trường ấn cũng không rơi vào Diệp Trần trên người, mà là cách gương mặt còn có chút xíu, gắng gượng dừng lại. Diệp gia vũ giả, thành chủ phủ người, cũng hơi lộ ra nghi ngờ. Liệu Khôn đưa lưng về phía bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ tình huống. nhưng tưởng tượng Diệp Trần bị tát bay một màn cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ Liệu Khôn hạ thủ lưu tình? Sau một khắc, thống khổ kêu gào vang dội đại điện, nhọn đâm người màng nhĩ. Cái loại này tan nát tâm can, tiếng kêu thảm thiết đủ để cho người tưởng tượng chủ nhân thanh âm ở chịu đựng như thế nào thống khổ. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng từ Liệu Khôn trong miệng truyền. Chỉ thấy đưa lưng về phía mọi người Liệu Khôn, thân thể điên cuồng run rẩy, ngay sau đó hướng về sau mặt ngã xuống. Tay hắn che bụng, tiên huyết theo kẽ ngón tay tràn ra ngoài. Mọi người, nhưng nhìn thấy, Diệp Trần Trần, chẳng biết lúc nào nâng lên, trực tiếp đụng nát Liệu Khôn đan điền. Đây chính là vũ đồ đỉnh phong, Diệp Trần lắc đầu, ý dấu cợt 10 phần. Diệp Phong mâu quang sáng chói, Diệp gia vũ giả giống vậy ánh mắt sáng lên. Thiếu gia bọn họ, khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể vượt biên giới bại địch. Thành chủ phủ người cũng đang khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Bọn họ kinh hãi mắt nhìn Diệp Trần, sau đó vội vàng đỡ dậy Liệu Khôn. Ngươi nói ta ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, ngươi lại tính là gì? Diệp Trần lên tiếng lần nữa, giống như vang dội bàn tay, hung hăng vỗ vào Liệu Khôn trên mặt. Giờ phút này Liệu Khôn thống khổ thêm tức giận, chỉ Diệp Trần hét giận giữ đạo: Diệp Trần, ngươi dám phế đan điền ta, ngươi xong, các người Diệp gia cũng xong. Tà hoàn! Diệp Trần hai mắt thành khe nhỏ, lộ ra lạnh lùng băng hàn, một cổ vô hình sát ý chậm rãi lan tràn ra. Giờ khắc này, khí thế của hắn nhưng biến đổi, giống như thần tiên quân lâm thiên hạ. Đường đường vô cực tiên đế, dám nói hắn con người toàn vẹn, tuyệt đối không nhiều, Liệu Khôn càng là không có tư cách. Cảm thụ Diệp Trần này cổ lạnh ra khí thế, Liệu Khôn chỉ cảm thấy cả người hiện lên lãnh, như rớt vào hầm băng, phảng phất mình chính là bị sói đói nhìn chăm chú vào con cừu, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Không chỉ là hắn, ngay cả linh vụ tam trọng cảnh Diệp Phong đều là âm thầm run sợ. Đồng thời nghi ngờ trong lòng, Diệp Trần vì sao lại có khí thế như vậy, sát ý chi nồng, giống như đã từng giết địch ngàn vạn. Lưu ngươi một mạng, trở về nói cho ngươi biết ra trường bối, sau 3 ngày, ta đem tới cửa đòi nợ, Liệu gia cùng Âu Dương gia, tốt nhất liền làm chút chuẩn bị, Diệp Trần vẫy tay. Liệu Khôn thống khổ run rẩy, cắn răng giữ tận nói, ta không biết ngươi là như thế nào phế đan điền ta, nhưng ta biết, ngươi cũng không có đột phá linh vũ, ta đại ca Liệu Thành, 1 năm trước liền bước vào linh vũ, được vào Hoàng Thành Huyền Thiên Học Phủ, ngươi như thế nào sánh vai? Ngươi Diệp gia thì như thế nào cùng Liệu gia ta cùng Âu Dương gia sánh vai? Liệu Thành. Diệp Trần trong đầu thoáng qua rất nhiều tin tức. Kia Liệu Thành được xưng Thiên U Thành đệ nhất thiên tài, ở 16 tuổi trước bước vào linh vũ, thậm chí tiến vào đế quốc học phủ tốt nhất tu hành. Âu Dương Thiến cũng ở đây 1 năm trước, đối với hắn thái độ dần dần xoay ngược lại. Xem ra, Âu Dương gia xác thực sớm có cùng thành chủ Liệu gia liên thủ mật mưu. Nàng Âu Dương Thiến từ lâu cao chạy xa bay, tự sát Liệu Thành ôm trong ngực. Cho là hắn Diệp Trần không bằng Liệu Thanh ấy ư, cho là hắn Diệp gia không bằng thành chủ phủ sao? Có lẽ trước kia là vậy, nhưng bây giờ, tuyệt không phải. Để cho hắn chờ đợi, để cho Liệu gia chờ, để cho Âu Dương gia cũng chờ, đê, ép Trần thần sắc lạnh nhạt. Sau 3 ngày, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai không tư cách cùng ai sánh vai. Được, vậy thì cho các người 3 ngày, sau 3 ngày, thành chủ phủ, chờ các người Diệp gia đi tìm cái chết, Liệu Khôn thần sắc rút ra, ngay sau đó rời đi, thành chủ phủ người. Toàn bộ rời đi. Trần Nhi, ngươi đột phá vũ đồ đỉnh phong sao? Diệp Phong thần sắc kinh hỉ, lại lộ ra vô cùng chờ mong, thật sâu nhìn Diệp Trần. Không có, Diệp Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi, Diệp Phong có chút không hiểu, không phải là vũ đồ đỉnh phong, làm thế nào đến một chiêu phế bỏ Liệu Khôn? Diệp Trần biết chuyện này rất khó giải thích. Nói đơn giản một chút, lần này vị diện quy tắc đạo thống, thập phân tàn phá, vũ đồ cảnh, dõi mắt tiên vũ giới, chính là người bình thường. Cần chưa tính là tu hành. Lại như linh vũ tam trọng Diệp Phong, nhìn như linh lực bằng bạc, nhưng cùng tiên vũ giới nguyên lực so sánh, lại nhược hóa vô số. Quy tắc đạo thống bất đồng, chất liền bất đồng. Có lẽ đó là tương đối, nhưng vũ đạo thế giới cũng không phải như vậy tương đối. Tiểu giống với cây đàn cùng nham thạch. Diệp Trần lực lượng tiên nhược bàn thạch, đối phương lực lượng yếu như cây đàn nhiều hơn nữa, thì như thế nào đập bể bàn thạch? Như là Phong như vậy cảnh giới, Diệp Trần chỉ cần bắt đầu khôi phục. Dù là nhưng mà khôi phục lại luyện thể nhất trọng, cũng có nắm chắc chấn nhấp. Thấy Diệp Trần không có giải thích, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, nhưng mà lo lắng nói, Liệu gia đưa tới thiệp mời, không phải là muốn ở lễ đình hôn nhục nhã chúng ta, chọc giận chúng ta xuất thủ, tốt thừa dịp sát phạt, Liễu Vọng Long, linh vũ tứ trọng, Âu Dương Hùng linh vũ đỉnh cao tầng 3, Liễu Thanh ở Huyền Thiên Học Phủ tu hành 1 năm, ít nhất cũng là linh vũ nhị trọng, thậm chí là linh vũ tam trọng, Trần Nhi, thật muốn đi không? Phụ thân yên tâm, sau 3 ngày Diệp gia đòi nợ, Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng. Tiên vũ giới quy tắc đạo thống, tuyệt đối so với Hạ Vị mặt mạnh mờ. Nhất đại cảnh giới của Thừa, hắn khôi phục luyện thể cảnh, liệu thành tính là gì? Liệu gia, Âu Dương gia, lại có thể tính gì chứ? Được, vì phụ tùy ngươi một đạo, Diệp Phong nghiêm nghị nói. Diệp Trần trong lòng thoáng qua dòng nước ấm, Diệp Phong tuyệt đối là một vị người cha tốt, vì hắn, ngày đêm không nghỉ, quán thâu linh khí, càng là dẫn chiến thành chủ phụ cùng Âu Dương gia, liều mạng trọng thương, đưa hắn cứu đi. Nếu không phải như thế, Diệp Trần sợ là hài cốt không đem tồn, hắn Diệp vô cực, cũng không thể sống lại đến Diệp Trần trên người. Vừa sống lại là Diệp Trần, những thứ này trái, liền muốn đòi lại. Phụ thân, ta yêu cầu bế quan, Diệp phủ có thể có nguyên thạch, Diệp Trần mở miệng nói. Nguyên thạch, Diệp Phong không hiểu, hỏi, nhưng là linh thạch. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong sử dụng một khối linh thạch. Diệp Trần cảm ứng, hơi có chút thất vọng. Linh thạch này, sợ là liền nguyên thạch đống cặn bà cũng không bằng. Muốn khôi phục tiên đạo, trở lại tiên vũ giới, không biết cần bao nhiêu như vậy linh thạch, tuyệt đối là một cái kinh khủng thiên văn số tự. Tiên đạo cảnh là qua lại trừ thiên vạn giới thấp nhất cảnh giới, mà tiên đạo chỉ hạ còn có luyện thể, nguyên mạch, nguyên phủ, thông u, vạn tượng năm đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới cùng phần cửu trọng cảnh. Xem ra nghĩ tại Hạ Vị mặt khôi phục tiên đạo là cái thật khó chuyện a. Mấy năm nay Âu Dương gia thỉnh cầu không ít xính lễ, Diệp gia dược viên đưa cho Âu Dương gia, ba ngày trước càng là lấy Diệp gia tích lũy nội tình đổi cho người thuộc về Diệp Phong đạo. Bây giờ Diệp gia xác thực không có tài nguyên, liên loại linh thạch này cũng còn dư lại không nhiều. Diệp Trần còn cần nghĩ biện pháp. Thành chủ phủ, Liễu Khôn bị nhấc trở về. Liễu Vọng Long nhìn con mình bị phế, thần sắc âm trầm như nước. Mặc dù Liễu Khôn thiên phú không bằng Liễu Thành, nhưng dù sao cũng là con của hắn, Diệp gia lại dám lớn lối như vậy, còn tuyên bố để cho bọn họ chờ. Đại ca người đã bước vào linh vũ tam trọng, đang ở trở về trên đường, sau 3 ngày cố định sẽ vì người tiết thù, Diệp gia cũng sắp tiêu diệt. Liễu Vọng Long hai quả đấm nhỏ cầm, sát ý tràn ngập. Ta muốn hắn sống không bằng chết, Liễu Khôn giữ tận nói. Đan điền bị phế, không có đan hoàng xuất thủ, đừng mơ tưởng khôi phục, mà toàn bộ Huyền Thiên Đế Quốc, tại sao đan hoàng? Hắn đời này, cơ hội nhất định đã phế, đối với Diệp Trần cừu hận, có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, ở một tòa rộng lớn kiến trúc trước, Diệp Trần đang đứng ở phía dưới. Đan khí điện, do đan khí sư xây dựng một thế lực, khắp Huyền Thiên Đế Quốc 36 thành, thậm chí khắp Thương Lan Đại Lục, chính là đại lục cao cấp nhất một thế lực một trong. Nhưng đan khí điện, cơ hồ đều là say mê với đan đạo, khí đạo hạng người, rất ít qua vấn thế sự, không có xưng bá đại lục dạ tâm. Dù vậy, đan khí điện địa vị cũng đặt ở vậy, thủ thế nhân tôn sùng. Diệp gia tài nguyên có hạn, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là tới đây, tự đi mua một ít thảo dược luyện thể. Đan khí điện. Diệp Trần đứng ở ngoài cửa, không khỏi nghĩ đến tiên vũ giới đan đế các. Đồng dạng là do tiên vũ giới đan khí sư xây dựng thế lực, nhưng nghĩ tưởng vào đan đế các, không phải là đan đế không thể vào, cho dù là ngoại môn, đều là thiên phú tuyệt luân, cơ hồ chắc chắn có thể vào đan đế người. Có thể nói, đan đế các đại biểu tiên vũ giới đan khí chi đạo. Diệp vô cực, trăm năm thành đan đế, bị đan đế các phá lệ tôn sùng là khách khanh trưởng lão. Bước vào đan khí điện, bên trong thập phân rộng rãi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diệp Trần thẳng hướng quầy phương hướng đi, đập vào mắt nơi, có một vị mặc áo lam quần dài nữ tử, mày như công điễu, dung nhan tinh xảo, hơi có mấy phần khí chất. Cho dù là kiến quán tiên nữ Diệp Trần, đều không khỏi nhìn lâu mắt. Ta yêu cầu phía trên này nhân tài, còn cần một gian phòng luyện chế, Diệp Trần đem chuẩn bị xong danh sách đưa ra. Vũ Thanh Tuyết đang ở phối trí toa thuốc gì anh, e Diệp Trần thanh âm, mi vũ khinh thiêu xuống, tùy ý liếc mắt danh sách. Nàng không nghĩ để ý tới, nhưng cái nhìn này lại đưa nàng hấp dẫn lấy. Nàng thả ra trong tay dược liệu, cầm lên danh sách cẩn thận lật xem, khinh thiêu mi vũ, không khỏi hơi nhíu lên. Những dược liệu này, nàng đào từng thấy, nhưng phối trí, nàng nhưng chưa từng thấy qua, tựa như nào đó đan dược nhân tài, lại thích giống như nào đó phân phối dịch nhân tài, liền nàng đều không nắm chắc được. Để cho nàng ngạc nhiên là, những dược liệu này bên trong, có chút là tương trùng, cần không thể đồng thời sử dụng. Phối trí, là vì sao? Ngươi là đan khí sư, Vũ Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Trước kia là vậy, bây giờ không phải là, nhưng rất nhanh sẽ vâng, Diệp Trần đạo. Vũ Thanh Tuyết mi vũ nhíu sâu hơn, cái gì gọi là trước kia là vậy, bây giờ không phải là, rất nhanh sẽ là. Nàng đánh giá Diệp Trần, trung cấp vũ đồ, không có chút nào hồn lực, liền đan khí học đồ đều không phải là. Rất nhanh sẽ là, chẳng lẽ đan khí sư, nói là thành tựu có thể thành. Giờ khắc này, Vũ Thanh Tuyết đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng khinh miệt. Nếu là người này là đan khí sư, có lẽ nàng sẽ còn lạnh giáo một hai. Nhưng không phải là đan khí sư, Như vậy danh sách, nghĩ đến cũng không phải là cái gì phối trí, chính là qua loa liệt kê. Hơn nữa loại này hào cao vụ viễn đệ tử, nàng thấy quá nhiều, tự cho là có thể tự học thành tài, trở thành một danh đan khí sư. Nhưng mà đan khí sư, như thế nào dễ dàng như vậy trở thành? Nếu như người nghĩ nghiên cứu đan khí chi đạo, không hại mua một ít phổ thông thảo dược luyện tay, từ học đồ làm lên, loại này cấp một linh dược, nhưng là rất chân quý. Vũ Thanh Tuyết chỉ danh sách đạo. Cấp một linh dược. Diệp Trần nghe vậy cười khổ, những tài liệu này cũng có thể được gọi là linh dược. Đặt ở tiên vũ giới, đó chính là rác rưởi, vứt trên đất đều không người nhặt rác. Nếu không phải tài nguyên có hạn, hắn cần phải nhanh chóng thối thể, những TH này rác rưởi đều khó khăn vào hắn mắt. Cứ dựa theo trên danh sách nhân tài phối trí đi, Diệp Trần tùy ý nói. Vũ Thanh Tuyết vẻ khinh miệt nồng hơn, liền học đồ đều không phải lạ, liền muốn nghiên cứu cấp một linh dược, đơn giản là hồ đồ. Nhưng đưa tới cửa làm ăn, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này phối trí tài liệu tốt, đưa cho Diệp Trần đạo, những tài liệu này, cộng một bách linh thạch, mượn dùng phòng luyện chế, một bách linh thạch một ngày, ngươi cần phải bao lâu? 3 ngày. Diệp Trần cầm lấy dược liệu, cho ra linh thạch, sau đó hướng phòng luyện chế đi tới. Mấy bách linh thạch, cơ hồ là Diệp gia toàn bộ gia sản, nhưng chút linh thạch này, đối với Diệp Trần mà nói giống như gân gà, khó mà luyện thể, nhưng dùng tới mua dược liệu, phối trí luyện thể, dịch, tác dụng tương hội lớn hơn. Nhưng mà phiền toái một chút a. Nhìn Diệp Trần bóng lưng, Vũ Thanh Tuyết lại lần nữa lắc đầu, theo sau kế tục phối trí, cũng đi về phía một gian phòng luyện chế. Diệp Trần đi tới phòng luyện chế bên trong, nhìn đơn sơ máy móc, mặt đầy cười khổ. Không nghĩ tới đường đường vô cực tiên đế, lại biết dùng như thế đơn sơ phòng luyện chế. Lắc đầu một cái, Diệp Trần đem mua nhân tài toàn bộ lấy ra. Ta hồn lực, gần như bằng không, tiền kỳ công việc, sẽ dùng thủ công thay thế đi, toàn bộ hồn lực, toàn bộ lưu đến cuối cùng luyện dịch thượng. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, ngay sau đó bắt đầu sửa sang lại dược liệu, tường hoa, nhụy tháo xuống, đem vật liệu gỗ nghiền nát. Những bước này, đặt ở dĩ vãng, Diệp Trần có thể trực tiếp coi thường, dùng tinh chuẩn thủ pháp luyện chế, hoàn thành phân loại, tinh luyện, luyện hóa chờ bước. Nhưng bây giờ hồn lực thắng yếu, liền học đồ tầng thứ đều khó duy trì, Diệp Trần cũng không khỏi không tiểu dực. Đương nhiên, Diệp Trần cái gọi là học đồ tầng thứ là lấy tiên vũ giới quy tắc đạo thống để cân nhắc. Diệp Trần tốc độ cực nhanh, quá trình giống như nước chảy mây trôi, lộ ra một cổ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nếu để cho còn lại đan, kỳ sư nhìn thấy, cố định sẽ dành cho khen ngợi. Tiền kỳ dược liệu xử lý là tối khảo nghiệm đan khí sư kỹ thuật cơ bản, dược liệu không xử lý tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đan dược huyền binh đẳng cấp, quyết định đan khí sư thực lực. Mà Diệp Trần xử lý thật là giống như tác phẩm nghệ thuật như vậy hoàn mỹ. Rất nhanh, công tác chuẩn bị hoàn thành, Diệp Trần lấy ra một cái dụng cụ, bắt đầu rót vào chất lỏng, đồng thời gia nhập nhân tài, đầu ngón tay có điểm một cái bạch mang, hướng dụng cụ vọt tới. Thình thịch. Trong nháy mắt, nhân tài bắt đầu ngưng luyện, dụng cụ bắt đầu rung động, Diệp Trần mồ hôi lạnh đầm đìa, đem hết toàn lực luyện chế. Diệp Trần tính toán thời gian, không ngừng gia nhập tài liệu mới, dụng cụ bên trong chất lỏng không ngừng biến hóa, khi thì từ lóa mắt, khi thì huyết hồng không dứt, khi thì phát sáng như ngôi sao, xinh đẹp tuyệt vời. Toàn bộ phòng luyện chế bên trong cũng lộ ra một cổ kỳ dị thoang thoảng. Thời gian trôi qua, Diệp Trần sắc mặt lộ ra tái nhợt, nhưng mâu quang, nhưng là cực kỳ kiên định. Ngược chừng một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc dung hợp toàn bộ nhân tài, dụng cụ điên cuồng run rẩy, như muốn nổ tung, bị Diệp Trần áp chế gắt cao đến. Rốt cuộc, dụng cụ bắt đầu khôi phục lại yên lặng, một chai lộ ra giống như sáng chói đầy sao chất lỏng, rốt cuộc luyện thành. Bên người thoang thoảng, thấm vào ruột gan, phảng phất, nhưng mà ngửi một cái cũng có thể làm cho người tâm thần sảng khoái. Hô. Diệp Trần khẽ hô giọng, cảm giác toàn thân đều bị móc sạch, hắn lắc đầu cười khổ, đường đường đan đế, luyện chế trụ cột nhất luyện thể, dịch, lại như cùng đập ác chiến như thế. Nhưng nhìn bên kia luyện thể, dịch, Diệp Trần hay lại là lộ xuất mãn ý nụ cười. Hạ vị diện luyện thể dịch, hy vọng không để cho ta thất vọng. Diệp Trần ngồi xếp bằng, thần sắc có chút mong đợi, đem luyện chế luyện thể dịch uống một hơi cạn sạch. Dịch vào bụng, nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán, chỉ mấy hơi thở, Diệp Trần liền cảm giác trong cơ thể mỗi một chỗ kinh mạch huyết cốt đều tràn đầy dược lực, một cổ đau nhức dần dần lan tràn toàn thân. Vũ đồ lực, không muốn cũng được. Diệp Trần khẽ nói, đem trong cơ thể nguyên vũ đồ lực trực tiếp chấn vỡ. Kiếp trước e rằng cực đạo hơi trễ, không có thể ở ngay từ đầu đánh liền xuống mạnh nhất cơ sở, đời này sẽ dùng vô cực đạo lý tinh thần thể tới luyện thể đi. Diệp Trần chậm rãi nhắm mắt, một bên vận chuyển luyện thể dịch, một bên thôi phát tinh thần thể, chung nhau luyện thể. Luyện thể giống như luyện khí, lấy thân là khí, không ngừng rèn luyện, cái loại này đau đớn, đến từ mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một tấc cốt cách, đủ để cho người ta nát tâm can. Luyện thể dịch bên trong lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Trần toàn thân, đau đớn kịch liệt, làm cho Diệp Trần trên người, trong nháy mắt đóng đầy mồ hôi. Nhưng thần sắc hắn, nhưng là bền bỉ dị thường, không nói tiếng nào, phảng phất luyện thể đau, căn không tồn tại như thế. Oanh! Không biết qua bao lâu, Diệp Trần trong cơ thể truyền tới một đạo nhẹ vang lên, điểm một cái hào quang óng ánh, đột nhiên từ trên người hắn nở rộ, tựa như tinh thần, cho lóa mắt. Giờ khắc này, Diệp Trần tựa như cùng tinh không mênh mông, chính tản ra vô cùng đầy sao. Sáng chói như ngôi sao ánh sáng, không ngừng dung nhập vào Diệp Trần trong cơ thể, chuyển hóa thành bạch như tuyết huy hoàng. Thời gian trôi qua, Diệp Trần yên lặng ở luyện thể bên trong, mà Vũ Thanh Tuyết lại đi ra phòng luyện chế, giữa hai lồng mày mang theo chút nghi ngờ. Ngưng hồn đan như thế khó luyện ấy ư, ta rõ ràng đã thêm phong nhạn xa, vì sao vẫn là không cách nào ngưng đan? Vũ Thanh Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ, trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Mấy ngày nay, nàng đã thử mấy lần luyện chế, đều là cuối cùng đều là thất bại, nhức đầu nhất là, nàng còn chưa hiểu tại sao lại thất bại, gia gia của nàng cũng không nói cho nàng, nhất định phải nàng tự đi tìm tòi. Cọt két. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần từ phòng luyện chế bên trong nở ra, trong thần sắc hơi có chút thất vọng. Hạ vị diện dược liệu hiệu quả, xác thực so ra kém tiên vũ giới, luyện thể dịch cộng thêm tinh thần thể đồng thời rèn luyện, cũng chỉ để cho hắn đột phá đến luyện thể tam trọng mà thôi. Nếu là ở tiên vũ giới, có đứng đầu linh dược phối trí, 3 ngày, Diệp Trần có hoàn toàn chắc chắn, có thể hoàn thành luyện thể, mở ra nguyên mạch. Tốc độ khôi phục, Diệp Trần không hài lòng, nhưng những người khác, nhưng là hoảng sợ cực kỳ, tỉ như, Vũ Thanh Tuyết. Linh vũ tam trọng, điều này sao có thể? Vũ Thanh Tuyết theo bản năng mắt nhìn bên hông Diệp Trần, nhìn một cái không sao, kia mặt đầy nghi ngờ, trong nháy mắt chuyển hóa thành nồng nặc khiếp sợ. Nàng mặc dù không nhận biết Diệp Trần, nhưng là nhớ. 3 ngày trước, hắn bất quá trung cấp vũ đồ, ngắn ngủi 3 ngày, lại trực tiếp phá cảnh linh võ tam trọng, tốc độ tu luyện này, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Cho dù lấy nàng kiến thức, cũng chưa từng thấy qua a. Đừng nói cách nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Trần mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, ngay sau đó bước từ từ mà ra, hôm nay, hẳn là Liễu gia cùng Âu Dương gia đính hôn ngày đi. Là thời điểm, đòi nợ. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, mở miệng nói, phong nhãn xa mặc dù là trung hòa thuộc tính nhân tài, có thể tăng lên còn lại dược liệu độ dung hợp, nhưng bất luận cái gì, không gian đều có giới hạn, vô dụng phong nhãn xa, cần gì phải chiếm cứ ngưng đan không gian. Vũ Thanh Tuyết con người có rút. Cái vấn đề này đã khốn nhúc hàng chừng mấy ngày, giờ phút này nghe lời nói này, như có loại sáng tỏ thông suốt ý. Nàng đầu nhanh chóng vận chuyển, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, người kia đâu? Vũ Thanh Tuyết hồi tỉnh lại, trước mắt sớm đã không có Diệp Trần bóng người. Nàng mâu quang ngoài lên, hướng đan khí đỉnh điện lầu đi. Lầu cuối, một vị tóc bạc hoa dâm lão già, chính ngồi xếp bằng, trên người không có thả ra một chút khí tức, lại làm cho người ta một loại sâu không lường được, phản kết, sẽ quỳ chân cảm giác thần bí. Ra ra. Vũ Thanh Tuyết phá cửa mà vào, trực tiếp hỏi, phong nhãn xa dung hợp ngưng hồn đan toàn bộ nhân tài, cuối cùng ngừng đan lúc, có hay không trước phải đem vô dụng phong nhãn xa, coi là tạp chất rèn luyện xuống. Lão già mở mắt ra, nhu hòa ánh mắt, mang theo vui vẻ yên tâm, không sai, xem ra người có thể luyện chế tam giai ngưng hồn đan, trở thành một danh chân chính tam giai đan sư. Quả nhiên. Vũ Thanh Tuyết run sợ, liền ra ra của nàng cũng chắc chắn, người kia, đang chỉ điểm nàng a. Nhưng là, hắn cũng không có hồn lực. Còn nữa, hắn là như thế nào biết được tự mình ở luyện chế ngưng hồn đan, chẳng lẽ, chính là 3 ngày trước vội vã liếc mắt. Nhưng khi đó nàng, mặc dù đang phối trí đan phương, nhưng cũng không có liệt kê toàn bộ linh tài, chẳng lẽ, đối phương chỉ dựa vào không lành lặn đan phương, thì nhìn ra nàng lý tưởng luyện chế bật. Thanh Tuyết, thế nào? Lão già đứng dậy hỏi. Vũ Thanh Tuyết gặp đến Diệp Trần sự tình, nói tường tận đi ra, bao gồm muốn nhân tài, còn có kinh khủng tốc độ tăng lên, còn có chỉ điểm nàng luyện chế. Còn có chuyện như thế, lão già nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, đạo, Thanh Tuyết, đem người kia danh sách cho ta nhìn xem một chút. Vũ Thanh Tuyết không có danh sách, nhưng nàng chỉ nhớ siêu quần, lúc này cứ bút đem kia phần danh sách liệt kê ra. Lão già nhìn kia phần danh sách, giống vậy hơi nghi, hoặc một chút, nhưng gian, thần sắc chợt biến, kia hơi lộ ra đục ngầu hai mắt, nhưng toát ra sáng chói chi mang, giống như ngủ say hùng sư, vào giờ khắc này tỉnh lại. Nhanh, mang ta đi người kia phòng luyện chế. Vũ Thanh Tuyết không biết ra ra vì sao biến sắc, lại trước tiên hướng dưới lầu bước nhanh đi. Ông cháu hai đi tới Diệp Trần trước phòng luyện chế, lão già nhìn còn có chút cho phép sáng chói chất lỏng còn sót lại dụng cụ, đem cầm lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, thần sắc khuôn mặt có chút động. Oành! Bàn tay hắn dùng sức, đem dụng cụ bóc vỡ đi ra, ngón tay nhẹ nhàng, hàm điểm, đặt ở đầu lưỡi, trong phút chốc, kia vẻ động dung, chuyển hóa thành nồng nặc khiếp sợ, còn có không dám tin. Lão già thần sắc rung động. Gia gia, thế nào? Vũ Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lão già hơi chăm chú đạo, đây là một loại kỳ lạ chất lỏng, ngay cả ta cũng không biết như thế nào phối trí, nhưng có thể nhất định là chất lỏng này đối với linh võ cảnh vũ giả có tăng lên cực lớn tác dụng, nếu là ra đời cố định đem đưa tới điên cuồng. Cái gì? Vũ Thanh Tuyết ngọc diện rung động, tim nhảy lên kịch liệt. Nàng nhưng là biết được gia gia mình là ai, có thể nói đại biểu Thương Lan đại lục cao nhất đan khí tài nghệ, lại cũng không biết phối trí phương pháp. Nói như vậy, thiếu niên kia là vị không tầm thường đan khí sư. Buồn cười, mấy ngày trước, nàng còn nhẹ miệt, cho là đối phương hảo cao vụ viễn, tự cho là đúng, ở đó hồ đồ. Còn khuyên nói đối phương một bước một cái dấu chân, từ học đồ làm lên. Giờ phút này suy nghĩ một chút, một khắc kia nàng, là biết bao không biết gì. Đối phương không chỉ là đan khí sư, thậm chí, thành tựu so với nàng sâu hơn, có thể luyện chế nàng thật sự không biết cường đại chất lòng, còn có thể liếc mắt nhìn ra nàng đan phương, thậm chí suy đoán đến thất bại nguyên do. Như mỗi một loại này, có thể thấy đối phương mạnh. Mà nàng lại vẫn khinh bỉ qua. Nàng có tư cách gì khinh bỉ? Loại này phối trí, loại này chất lòng, chẳng lẽ người kia là lão già thần sắc khiếp sợ, dần dần có chút đờ đẫn, ngược lại nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, đạo, Thanh Tuyết, ngươi có thể biết người nọ là ai? Vũ Thanh Tuyết từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu. Ba ngày trước, nàng đối với Diệp Trần khinh miệt không dứt, sao sẽ để ý, trước nghĩ tại ý, nhưng đối phương đã rời đi. Không sao, thứ người như vậy tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì, rồi sẽ tìm được hắn. Lão già than nhẹ, mâu quang cực kỳ thâm thúy. Diệp phủ bên ngoài, trong không khí tràn ngập một cổ sơ sát tiêu điều ý, rất nhiều vũ giả đã hội tụ. Trừ ra xe, U Diệp Phong bên ngoài còn có một vị linh vũ nhị trọng, ba vị linh vũ nhất trọng cảnh, cùng với hơn 10 vị đỉnh phong vũ đồ. Hôm nay Diệp gia phó ước khiến cho chết không chịu nhục. Trần Nhi, lúc này Diệp Trần thuộc về. Phụ thân, Liễu gia cùng Âu Dương gia, một mình ta đi trước là được. Diệp Trần nhìn một chút Diệp gia vũ giả, trong lòng âm thầm gật đầu, mặc dù thực lực không đủ, nhưng phần này chiến ý, nhưng là đáng giá như mội. Ta Diệp Phong, như thế nào làm cho mình hài nhi, một mình đối mặt cường địch. Diệp Phong thần sắc nghiêm nghị, vung tay lên, mang theo Diệp gia mọi người, hướng thành chủ phủ đi. Giờ phút này, thành chủ phủ. Thăm đò từ trong thành chủ phủ bày, lễ đài đã xây dựng. Ở lễ trên đài, đứng một nam một nữ. Nam tử mặc áo gấm, phong độ nhẹ nhàng, rất là anh tuấn. Nữ tử mặc hồng trang, da thịt trắng nõn, tóc dài xõa vai, dung nhan ngược lại cũng tinh xảo, có vài phần sắc đẹp. Hai người này chính là Thiên U Thành thiên kiêu số một Liễu Thanh, cùng với Âu Dương gia Âu Dương Thiến. Hắn Diệp gia nếu là dám đến, cố định đem bị diệt tại này. Liễu Thanh nhếch miệng lên, lộ ra một cổ không ai bị nổi ngạo nghễ, tuổi gần 17, linh vũ tam trọng, dõi mắt hoàng thành, cũng coi như không tầm thường, tự nhận có ngạo chi phí. Ta tin tưởng Liễu Thanh ca. Âu Dương Thiến ngoằn miệng cười, động lòng người. Cùng xanh so sánh, Diệp Trần thật quá kém, giống như bụi trần, không đáng nhắc tới. Nàng Âu Dương Thiến nam nhân, làm sao có thể là phế vật? Liễu Thanh, mới xứng làm nàng chân mệnh thiên tử. Lễ đài chủ vị, chủ nhà họ Liễu Liễu Vọng Long, cùng với chủ nhà họ Âu Dương Hùng ngồi đàng hoàng ở vậy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa, cũng không phải là nhìn thấy chàng người, mà là ở mong đợi cái gì. Diệp gia còn không hiện thân, chẳng lẽ không dám đến? Âu Dương Hùng khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Liễu Vọng Long nhẹ nhàng hạp hớp trà, đạo, Diệp gia, nếu không phải đến, chúng ta định thân tới chính là Âu Dương Huy, hát chớ gấp. Thùng thùng. Đột nhiên gian, một trận chỉnh tề tiếng bước chân, nắp qua hiện trường nói chuyện với nhau âm thanh, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, rồi rít nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người, như một trận kình phong, hô khiếu nhi đến, hàng lâm thành chủ phủ. Tới. Liễu gia, Âu Dương gia, thần sắc trong nháy mắt sắc bén lên. Bốn phía người tới, chính là thấp giọng xôn xao lên. Diệp gia cùng Âu Dương gia cùng với thành chủ phủ chuyện, bọn họ tự nhiên có nghe thấy, không nghĩ tới, Diệp gia lại. Hơn nữa, khí thế hung hùng. Hôm nay, sợ là có gió bão đột ngột. Diệp gia, lại thực có can đảm tới, Liễu Vọng Long thần sắc lạnh lùng, phong mang vội hiện. Âu Dương Hùng đám người thần sắc giống vậy sắc bén. Vì sao không dám tới? Diệp Trần không coi ai ra gì bước vào đại điện, nhìn Liễu gia cùng Âu Dương gia mọi người. Lạnh lùng nói, các người Liễu gia cùng Âu Dương gia, thiếu Diệp gia, ta tự nhiên muốn đến đòi trở về. Đổi lại, Diệp Trần, ngươi không khỏi quá ngây thơ, ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Âu Dương Thiến đứng ở trên lễ đài, cự cao lâm hạ, hướng Diệp Trần khinh miệt quát lớn. Lúc trước, nếu không phải mưu đồ Diệp gia tài nguyên, nàng sẽ cùng với Diệp Trần. Tuổi đã hơn 16, vẫn còn ở trung cấp vũ đồ cảnh, như vậy phế vật, có tư cách gì nắm tay nàng. Bây giờ vạch mặt, Diệp Trần đã mất phần nửa giá trị lợi dụng, nàng như thế nào lại khách khí? Diệp Trần nhìn về phía nàng, trong con ngươi tràn đầy khinh thường, không có trả lời. Thấy Diệp Trần khinh thường mâu quang, Âu Dương Thiếm đôi mắt đẹp ngưng xuống, rất là không thích, lại nói, Diệp Trần, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng ngươi ngay cả ta cũng không bằng, lại có tư cách gì phân phối ta? Tư cách, phân phối ngươi, ngươi thật đúng là để ý mình, Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nàng Âu Dương Thiếm có tư cách để cho hắn xứng đôi. Đường đường vô cực tiên đế, ở tiên vũ giới không biết có bao nhiêu tiên nữ muốn đi theo, dù là làm nô tỳ cũng sẽ, không tiếc, nàng Âu Dương Thiếm ngược lại để ý mình, cho là hắn Diệp vô cực không xứng. Tại sao tự tin? Diệp Trần lắc đầu, không nhìn nữa Âu Dương Thiến, hắn thật là thân thể này nguyên chủ nhân cảm thấy thật đáng buồn. Từng đợi như tình cảm chân thành, mà đối phương không chỉ có xem thường hắn, còn lợi dụng hắn, suýt nữa, để cho Diệp gia tiêu diệt. Là người quá để ý mình đi, ngay cả ta cũng không bằng, thì như thế nào cùng Liễu Thanh Ca so sánh, còn cuồng vọng đòi nợ, thật là thật đáng buồn. Âu Dương Thiến lại lần nữa giễu cợt nói. Liễu Thanh, rất mạnh sao? Diệp Trần lời nói khinh thường. Âu Dương Thiến khinh miệt nhìn Diệp Trần, cự cười nhạo nói, Liễu Thanh Ca năm bất quá 17, liền đã là linh vũ tam trọng, cho dù dõi mắt hoàng thành, cũng có thiên tư không tầm thường, ngươi cùng hắn, một cái trên đất, một cái ở trên trời a. Cũng chỉ có Liễu Thanh Ca như vậy thiên kiêu, mời xứng ta Âu Dương Thiến đi yêu. Âu Dương Thiến cầm tay Liễu Thanh, trên mặt phủ đầy sùng bái và mê độc. Nàng Âu Dương Thiến nam nhân, chính là Liễu Thanh như vậy thiên kiêu, mà Diệp Trần, một phế vật, căn không xứng. Âu Dương Thiến lời nói, làm cho Liễu Thanh thần sắc càng ngạo nghễ, của bên trên trước một bước, khinh bỉ khinh thường ánh mắt, không che giấu chút nào, nhìn Diệp Trần châm chọc nói. Diệp Trần, tu hành có thể là phế vật, nhưng làm người lại không thể không bằng cầm thú. Âu Dương gia từng đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi lại đối với Âu Dương Thiến tiểu muội muốn đi chuyện cầu thả, nhỏ như vậy nữ hài ngươi cũng không buông tha, ngươi không xứng là người. Liễu Thanh lời rất khẽ, lại phối hợp Âu Dương gia một nữ tử khóc tì tê, phảng phất để cho người thấy rõ Diệp Trần làm người. Bốn phía người tới, trong nháy mắt khinh bỉ nhìn Diệp Trần, toại tiếng mắng liên tiếp. Nói năng bậy bạ. Diệp Phong giận mà lên tiếng, mắng, ta Diệp gia đối với Âu Dương gia thật lòng mà đợi, liền Diệp gia dược viên cũng đưa ra, nhưng mà Âu Dương gia lại như thế mà đợi, là ai không, ăn cầm thú, các người rất rõ. Rõ ràng thì như thế nào, vũ đạo thế giới, cũng không phải là nói phải trái thế giới à, Liệu Thanh ngạo nghệ nói, khí thế bắt đầu nở rộ, bạch như tuyết linh lực, ở quanh thân chảy xuôi, khí thế kinh người. Linh vũ tam trọng, Liệu Thanh thiên phú tốt cường. Không hổ là có thể đi vào Huyền Thiên Học Phủ yêu nghiệt, tuổi gần 17, dõi mắt Thiên U Thành, đã là đứng sau thành chủ Liễu Vọng Long. Hắn tương lai, bất khả hạn lượng. Bốn phía mọi người, đều là lộ vẻ xúc động, Liễu Thanh thiên phú, thật rất mạnh. Giống như ngôi sao chói mắt, chiếu sáng toàn bộ Thiên U Thành. Hâm mộ, ghen tị, nghiêng bội, đây là bốn phía mọi người nhìn về phía Liễu Thanh ánh mắt, không thể chối, Liễu Thanh ở Thiên U Thành, xác thực thập phân chói mắt. Âu Dương Thiến rất thích loại cảm giác này, nàng xem hướng Diệp Trần, ánh mắt khinh miệt, giống như cao cao tại thượng công chúa, nhìn xuống những thứ kia không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi. Diệp Trần, đây chính là người, và Liễu Thanh Ca chênh lệch, giống như cái hào rộng, hắn nhất định hóa long đằng phi cửu thiên, mà người, nhất định như con kiến hôi bò một đời. Cái hào rộng. Diệp Trần lắc đầu mà cười, bước lên lệ đài, hướng Liễu Thanh đi tới. Ngươi nói không sai, vũ đạo thế giới, chưa bao giờ nói phải trái, như vậy, ta làm sao cần phải hướng ngươi nói phải trái. Diệp Trần tiếng nói lạnh lùng, hắn là đến đòi trái, cần gì phải giải thích còn lại, làm sao cần phải nói phải trái. Tìm chết. Liễu Thanh lạnh lùng lên tiếng, một tay nắm quyền, ngưng tụ lực lượng, như núi phá không, hướng Diệp Trần cuồng oanh đi. Hôm nay, hắn phải lấy sức một mình, tiêu diệt Thiên U Thành Diệp gia, biểu dương hắn mạnh mẽ. Hắn Diệp Trần, nhưng mà bắt đầu. Diệp gia nhi lang. Diệp Phong chìm quát một tiếng, sơ sắc tiêu điều ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Diệp gia vũ giả, rồi rít rút đao muốn chiến. Liễu gia vũ giả, Âu Dương gia vũ giả, Liễu Vọng Long, Âu Dương Hùng đồng thời lên trai, g, bốn phía không ít vũ giả dậm chân, hướng Diệp gia vây lại, tranh phong tương đối, sát ý va chạm, làm cho bốn phía tân khách, rồi rít tan đi. Phụ thân, giao cho ta. Phụ thân, một mình ta đủ rồi. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, bất ngờ đến từ Liễu Thanh cùng Diệp Trần. Người trước nghĩ tưởng biểu dương chính mình thực lực mạnh mẽ, muốn một người diệt Diệp gia, mà hậu gia là coi là thật không để bọn họ vào mắt. Ngươi tìm chết. Diệp Trần lời nói, làm cho Liễu Thanh giận không kềm được, một cái phế vật, lại dám cuồng ngạo như vậy, muốn lấy sức một mình chiến hắn. Hắn muốn cho Diệp Trần vì chính mình cuồng, trả giá thật lớn. Linh khí ngưng tụ, uy thế mạnh hơn, hướng Diệp Trần trên người đánh tới. Diệp Trần thần sắc như thường, phong khinh vân đạm, tiện tay huy ra một quyền, lưỡng đạo công kích, trong nháy mắt va chạm một nơi. Đúng. Tiếng vang trầm trầm, giống như sấm, một cổ sắc bén dư âm, hướng bốn phía khuếch tán, cuốn bát phương. Liễu Thành thần sắc chợt biến, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực trùng kích tuôn ra tới, lục phủ ngũ tạng kịch liệt rung động, như muốn phá toái xuống. Dưới chân run lên, hắn thân thể hướng về sau thối lui, hai chân sát mặt đất, phát ra suy suy chói tai âm thanh, ổn định thân thể sau, trong bụng còn đang cuồng loạn. Làm sao có thể, ngươi lại đẩy lui ta? Liễu Thành hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần. Một năm trước, hắn rời đi Thiên U Thành, đi Hoàng Thành đang lúc Diệp Trần mới vào trung cấp vũ đồ, ngắn ngủi thời gian một năm, sao sẽ mạnh như vậy? Không chỉ là hắn, Lưu Vọng Long, Âu Dương Hùng, Âu Dương Thiến đám người, giống vậy hoảng sợ, một số gần như đờ đẫn. Làm sao có thể, bốn phía mọi người, giống vậy rung động liên tục. Cho là, Diệp Trần sẽ bị Liễu Thanh một quyền nghiền nát, không nghĩ tới, phản chiếm thượng phong, ra sau tới trước, đẩy lui Liễu Thanh. Trần Nhi, Diệp Phong thần sắc rung động, khó nén hưng phấn. Ai dám nói con trai của hắn phế như hạt bụi? Ngươi, cho rằng là ngươi rất mạnh. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, đột nhiên gian, như điện mang loại lên, một trường vỗ xuống. 3. Nhật Thành Thúy Hưởng, Liễu Thanh còn phản ứng không kịp nữa, toàn bộ thân hình liền bị rút ra bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất, phun ra đại lượng tiên huyết, nửa gương mặt, trong nháy mắt sưng lên. Ý! Một màn này, làm cho đám người hít một hơi lạnh khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, Diệp Trần, lại chế trụ Liễu Thanh, thậm chí đem rút ra bay ra ngoài. Tất cả mọi người hoảng sợ. Liễu Thanh càng là tức giận đan sen. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu thực lực, cũng đột phá linh vũ tam trọng. Liễu Thanh từ dưới đất bò dậy, long chùi mép tiên huyết, giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ta thừa nhận, coi thường ngươi, bất quá, ngươi như cũ sẽ chết. Liễu Thanh lạnh lùng nói, trên người khí thế, càng thêm mạnh mẽ lên. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không mái trèo Trần coi ra gì, cố mà ra tay, cũng không vận dụng toàn lực. Nhưng không ngờ, Diệp Trần ẩn núp cảnh giới, để cho hắn chịu nhục, hắn nhất định phải thập bội trả lại. Nhưng mà trong đám người Liễu Khôn, nhưng là thần sắc kinh hoàng. Vô luận là ở Âu Dương gia đối phó Diệp Trần, hay lại là ba ngày trước ở Diệp gia cùng chi giao thủ, hắn đều dám khẳng định, khi đó Diệp Trần cũng không bước vào linh võ cảnh, không có ẩn núp cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Trần bây giờ cảnh giới là trong ba ngày qua tăng vọt. Mặc dù không dám tin, nhưng là sự thật. Giờ khắc này, hắn cảm giác Diệp Trần cuối cùng như vậy thần bí, đại ca hắn sợ là phải làm phiền. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng là không kịp. 3. Lại vừa là một đạo nhẹ vang lên truyền ra, chỉ thấy cuồng hướng mà ra Liễu Thanh trực tiếp bị một trường phiến ngã xuống đất, liên đới lễ đài đều bị đập bể, bị Diệp Trần một cước dẫm đạp dưới đất. Đám người hoảng sợ không nói, tĩnh mịch một mảnh. Toàn bộ nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, đều tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Đều như nói ngay từ đầu, dù Thanh là khinh địch, nhưng bây giờ, Liễu Thanh toàn lực ứng phó, như cũ bị Diệp Trần cường thế nghiền ép. Hắn liền Diệp Trần một chiêu cũng không đỡ nổi. Giờ phút này, kia nhất thân thanh y, thần sắc lạnh nhạt Diệp Trần, trong lúc mơ hồ, lại vĩ ngạn như núi, làm cho người ta một loại không thể địch nổi cường thế cảm giác. Sao, làm sao có thể? Âu Dương Thiến phục hồi tinh thần lại, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Liễu Thanh nhưng là Thiên U Thành thiên kiêu số 1, còn tiến vào Huyền Thiên học phủ tu hành, là nàng nhận định chân mệnh thiên tử. Mà Diệp Trần, bất quá phế vật mà thôi. Kết quả, tại sao có thể là như thế? Đây chính là trong mắt người thiên kiêu, đây chính là người cái gọi là cái hào rộng. Diệp Trần khinh thường nhìn về phía Âu Dương Thiến, đơn giản lời nói, lại giống như hai cái bàn tay, hung hăng vỗ vào trên mặt nàng. Nàng nói, Diệp Trần không có tư cách nắm tay nàng. Nàng nói, Liễu Thanh như vậy thiên kiêu, mới xứng nàng yêu. Nàng nói, Liễu Thanh đem hóa long đằng phi, Diệp Trần đem bò một đời. Nàng nói, Liễu Thanh ở trên trời, Diệp Trần trên đất. Nàng trước lời nói, phảng phất còn đang vang vọng, lại có vẻ như vậy tái nhợt. Ha ha, ai dám nói con ta phế như hạt bụi, ai dám nói con ta không xứng với nàng. Phía sau, Diệp Phong cười lớn, phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm, ánh mắt quét qua Âu Dương Thiến. Giờ phút này Âu Dương Thiến, thần sắc phá lệ xuất sắc, không thể tin được trước mắt một màn, cái này không thể nào. Liễu Vọng Long, Âu Dương Hùng đám người, thần sắc giống vậy khó coi. Hôm nay, nên Liễu Thanh cường thế đồ diệt Diệp gia, như thế nào là như thế kết cục. Bốn phía mọi người, rung động nhìn Diệp Trần. Là ai Long, ai là Trùng, ai không phân phối ai, một mực nhưng. Ta ngược lại muốn hỏi một chút Âu Dương gia, còn ta yêu cầu đối với người Âu Dương gia đi chuyện cầu thả. Âu Dương Thiến, lại có hay không có tư cách cùng ta nhi xứng đôi, là ai ở trên trời, ai trên đất. Diệp Phong trầm hắt đến, phẳng bê, bất đem trong lòng khó chịu, toàn bộ phun ra. Linh Vũ tam trọng, nhân ép cùng cảnh, đây mới thực sự là thiên kiêu. Hắn Âu Dương gia, xứng với con của hắn sao? Diệp Trần thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Âu Dương Thiến liếc mắt. Loại này con kiến hôi, con thật sự không xứng vào hắn mắt, thậm chí ngay cả nhục nhã dục vọng cũng không có. Hắn nhìn về phía dưới chân Liệu Thanh, lạnh lùng nói, Âu Dương gia cho rằng ngươi mạnh hơn ta, cho nên lựa chọn ngươi, mà ngươi, có lẽ cho là Âu Dương Thiến có vài phần sắc đẹp, cũng không tiếc vu ta Diệp gia, cho nên muốn đưa Diệp gia vào chỗ chết. Đây là người cuộc đời này phạm sai lầm lớn nhất, bây giờ, trả giá thật lớn đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần đưa tay tìm tòi, như có linh khí biến hóa nhận, muốn xuyên thủng Liễu Thanh tim. Dừng tay. Liễu Vọng Long đứng không vững, hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần sát ý, về hắn một con trai, còn muốn giết hắn một con trai. Diệp Trần không khỏi quá cuồng vọng. Diệp Trần ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đối phương, trong con người càng mang theo chút nụ cười, đó là một tia cười lạnh. Liễu Vọng Long trong bụng run lên, Diệp Trần kia tựa như cười trúng chim ánh mắt, lại để cho hắn không tên cảm thấy chút run sợ, giống như hổ nhìn chăm chú vào con cừu, để cho hắn như rớt vào hầm băng, sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn vội vàng tập trung ý chí, tách ra vẻ này không tên run sợ, cho là quá mức để ý Liễu Thanh an nguy, khẩn trương sở trí. Thả ta nhi, thà các người Diệp gia không chết, Liễu Vọng Long lạnh giọng nói. Liễu gia vũ giả, toàn bộ bước ra bước chân, sát ý, phong tỏa Diệp Trần. Phảng phất hơi có dị động, Liễu gia, tương hội toàn bộ đánh về phía Diệp Trần. Tha cho Diệp gia không chết. Diệp Trần cười, cười Liễu Vọng Long không biết gì. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu tự thân tình cảnh à, Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Là người không biết chính mình tình cảnh đi. Liễu Vọng Long lạnh giọng quát nhẹ, đạo, còn ta Liễu Thanh, nhưng là Huyền Thiên Đế Quốc Tam Hoàng Tử võ, thì, ngươi dám động hắn, chính là ở đối địch với Tam Hoàng Tử, ngươi dám không? Lời ấy hạ xuống, hiện trường trong nháy mắt xôn xao. Diệp Phong thần sắc, phải biến đổi, lộ ra mấy phần nặng nề. Mà Âu Dương Hùng lại trầm ngưng thần sắc, nhưng là giản ra. Diệp Trần xác thực mang đến cho hắn kinh hỉ, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn thoáng qua hối hận, nhưng cùng Hoàng Thất so sánh, Diệp Trần lại coi là cái gì. Hắn lựa chọn, sẽ không sai. Âu Dương Thiến càng là cười, như vân mở kiến nhận ra. Diệp Trần, ta thừa nhận xem thường ngươi, nhưng người Diệp gia cuối cùng không bằng Hoàng Thất, Liệu gia nắm giữ Hoàng Thất huyết mạch, mặc dù mỏng manh, nhưng dù sao cùng Hoàng Thất đồng tông, Liệu Thanh ca bị Tam Hoàng Tử nhìn trúng, tương lai bất khả hạn lượng, ngươi dám động sao? Âu Dương Thiến giữ tận nhìn Diệp Trần. Dù là nàng xem thường Diệp Trần, nhưng cái nhục ngày hôm nay, nàng cũng phải Diệp Trần thập bội trả lại. Đuổi Liệu Thanh ca, sau đó dập đầu nhận sai, nếu không, ngươi Diệp ra kết quả, đem nếu mà biết thì rất thê thảm. Âu Dương Thiến giữ tận nói. Bị Diệp Trần giẫm ở dưới chân Liệu Thanh, cũng là phẫn nộ đạo, tiểu tử, ta là Tam Hoàng Tử người, ngươi dám đối địch với Tam Hoàng Tử, cho dù là Hoàng Thành Diệp gia cũng không giữ được các ngươi mạch này phần chi. Dập đầu nhận sai. Là địch. Diệp Trần lạnh nhạt lên tiếng, mắt nhìn Âu Dương Thiến, lại mắt nhìn Liễu Vọng Long, cuối cùng nhìn về phía dưới chân Liễu Thanh. Đột nhiên gian, linh khí biến hóa nhận, không có dấu hiệu nào thẳng đến Liễu Thanh tim. Ngươi dám. Liễu Vọng Long thốt nhiên biến sắc, lòng bàn chân giẫm, tựa như tia chớp cuồng hướng mà ra, muốn cứu Liễu Thanh. Trần Nhi, làm ngươi nghĩ làm chuyện. Diệp Phong trong nháy mắt lao ra, ứng chiến Liễu Vọng Long, đồng thời trong lòng cũng là rung động không nghỉ, hắn không nghĩ tới Diệp Trần tâm kiên đến đây, cho dù là Tam Hoàng Tử người, cũng phải giết. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao sắc bén xuyên thủng Liễu Thanh, tim, trực tiếp đem trụ diệt. Liễu Thanh trên mặt, còn lộ vẻ dữ tợn, còn có tức giận, càng nhiều, là không dám tin. Hắn thấy, Diệp Trần tuyệt không dám đối địch với Tam Hoàng Tử, nhất định sẽ thả hắn, trong lòng của hắn đã đang tính toán ngày sau như thế nào báo thù, nhưng không ngờ đối phương lại là như thế quả quyết, coi là thật dám giết. Đến chết hắn đều chưa từng nghĩ hắn sẽ chết ở chỗ này. Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người đều là thần sắc cuồng run rẩy, hai mắt trợn lên, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Diệp Trần thật giết Tam Hoàng Tử người. Người điên, đây là một người điên, chỉ lo trước mắt thù, không để ý ngày khác nguy hiểm. Nếu ai đắc tội hắn, dù là có mạnh mẽ núi dựa, nếu là thực lực bản thân không tốt, cũng sắp chắc chắn phải chết. Đây chính là một triệt đầu triệt đuôi, bất chấp hậu quả người điên. Đám người hoảng sợ một mảnh. Âu Dương Hùng bộ quang trận lên, đôi mắt sâu bên trong, cuối cùng thoáng qua một luồng sợ hãi. Diệp Trần, sát phạt quả quyết, thật là ác độc thủ đoạn. Âu Dương Thiến thần sắc đông đặc, không dám tin nhìn Diệp Trần, ngươi lại, giết Tam Hoàng Tử Võ Thị. Liễu Thanh thân phận, cơ hồ là nàng cuối cùng hy vọng nào, không nghĩ tới, Diệp Trần như cũ quả quyết như vậy, nói giết liền giết, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hắn sao dám như vậy? Người xong, các người mạch này cũng xong. Liễu Thanh là Tam Hoàng Tử Võ Thị, người đem chủ diệt, chính là ở đối địch với Tam Hoàng Tử Huyền Thiên Đế Quốc, tuyệt không các người đất dung thân. Phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Thiến thần sắc điên cuồng chỉ Diệp Trần. Là địch. Diệp Trần mặt đầy lạnh lùng, khí thế của hắn bắt đầu biến hóa. Phong Khinh Vân Đạm, tựa như dám nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mục đích như sao, dám không nhìn thế gian toàn bộ. Giờ khắc này, Diệp Trần thả ra khí thôn sơn hà thế, dường như đỉnh phong trở về, tiên đế lâm thế. Bản tọa cứu địch thiên thiên vạn, bây giờ hải cốt đã thành núi, hắn Tam Hoàng Tử giá, đối địch với ta hay không? Mờ mịt thanh âm, tràn đầy vô tận ngạo nghễ, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, lại lần nữa biến sắc. Hắn dám xưng bản tọa, tuyên bố ngàn vạn địch tất cả thành hải cốt. Hắn mới bay lớn, có thể có ngàn vạn địch. Đương nhiên, kinh hãi nhất không phải là câu này, mà là sau một câu. Cái người điên này, lại dám hướng Tam Hoàng Tử gọi nhịp, tuyên bố Tam Hoàng Tử không dám đối địch với hắn. Cuồng, thật ngông cuồng, cuồng đến vô biên, cuồng đến không biết trời cao đất rộng. Tam Hoàng Tử, cũng không phải là Liễu Thanh, cũng không phải Thiên U Thành Liễu Gia có thể so sánh. Đó là Hoàng Thất Hoàng Tử, là cả Huyền Thiên Đế Quốc chi chủ. Huyền Thiên Đế Quốc 36 trong thành, ai dám cuồng ngạo như vậy? Diệp Trần, tuyệt đối là người thứ nhất. Âu Dương Thiến bị chấn động đến tột đỉnh, suy nghĩ cảm giác trống rỗng. Tam Hoàng Tử dám cùng là địch hay không? Coi mình là ai? Trần Vũ Đình Phong, hay lại là Hoàng Vũ? Lại không nói Huyền Thiên Đế Quốc chi chủ, chính là Trần Vũ Đình Phong, Tam Hoàng Tử tự thân chính là Huyền Thiên Đế Quốc Tam Kiệt một trong, Diệp Trần tỷ thì thế nào? Hắn chính là Linh Vũ Tam Trọng, không khỏi thật ngông cuồng nhiều chút. Âu Dương Hùng, Liễu Gia mọi người, cũng bị Diệp Trần một lời rung động đến nơi đẫn. Diệp Trần, ngươi dám đối với Tam Hoàng Tử bất kính, đối với Hoàng Thất bất kính, đừng nói là ngươi, cho dù là Hoàng Thành Diệp Gia, sợ rằng cũng phải gặp nạn. Âu Dương Hùng mở miệng. Đây là Diệp Gia đến sau, hắn lần đầu tiên mở miệng. Hắn thừa nhận, Diệp Trần so với Liễu Thanh càng chói mắt, đủ để cho hắn sinh ra điểm một cái hối hận. Nhưng Diệp Trần dám giết Tam Hoàng Tử Võ Thị, đối với Hoàng Thất bất kính, kết cục liền đã nhất định, hắn cần gì phải hối hận. Gặp họa. Diệp Trần cười lạnh. Nếu là cái gì đó Tam Hoàng Tử không thức thời, gặp họa, tuyệt sẽ không là hắn. Diệp Trần không để ý đến Âu Dương Hùng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong cùng Liễu Vọng Long trên trường. Liễu Vọng Long, Linh Vũ tứ trọng xe, NH, tuyệt đối là Thiên U Thành đệ nhất cường giả, Linh Vũ tam trọng Diệp Phong, không phải là địch, ngắn ngủi kiềm chế tạm được, đánh lâu thất bại. Giờ phút này, liền đã rơi vào hạ phong, tay chiến tiếp, không chết cũng đem trọng thương. Ngừ, phụ thân thực lực, không chỉ mặt ngoài như vậy, lại bị một loại sức mạnh chấn, ngăn chặn, là ai, phong ấn phụ thân cảnh giới. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Diệp Phong, đem hoàn toàn nhìn thấu. 3 ngày trước, hắn sống lại trở về, vô luận là nguyên khí hay lại là hồn lực, đều hết sức yếu kém, không có thể cảm ứng được Diệp Phong trong cơ thể phong ấn. Giờ phút này Diệp Phong xuất thủ, trong nháy mắt liền nhìn ra đầu mối. Bất quá giờ phút này, không phải là nghĩ tưởng những khi này, hắn bước ra một bước, nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung ngang, một chưởng đánh văng ra cuồng quanh Liễu Vọng Long. Hóa giải Diệp Phong thế cục. Giao cho ta liền vâng, Diệp Trần mở miệng nói. Diệp Phong thật sâu nhìn Diệp Trần, thần sắc cũng cực kỳ phức tạp. 3 ngày hôn mê, Diệp Trần phảng phất lột xác, trở nên thần bí, liền hắn cái này làm cha, cũng không nhìn thấu. Trên người hắn, nhất định là có bí mật. Bất quá, nhìn thấy chính mình hài nhi như thế chói mắt, hắn còn xa cầu cái gì? Diệp Trần, người phế ta một con trai, giết ta một nhi, còn dám đối với Tam Hoàng Tử bất kính, người chắc chắn phải chết. Liễu Vọng Long giữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, giống như bị điên. Chắc chắn phải chết. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đạo, cho các người thêm một cái cơ hội, các người Liễu gia còn có Âu Dương gia, cùng lên đi, nếu có thể chấn, đè ta, là chết là phế, mặc cho các người xử trí. Nếu là thua, các người, liền vĩnh cửu an nghỉ đi. Một lời ra, mọi người sợ. Diệp Trần, phải lấy sức một mình, khiêu chiến Liễu gia cùng Âu Dương gia toàn bộ. Diệp Trần lời rất khẽ, lại như sấm, rung động mọi người. Hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Liễu gia cùng Âu Dương gia, muốn để cho bọn họ an nghỉ nơi này. Hắn lại tự tin như vậy sao? Mặc dù hắn khiến vô ngoài ý cường thế nghiền ép Liễu Thanh, nhưng Liễu Vọng Long nhưng là Linh Vũ tứ trọng, mạnh hơn Liễu Thanh. Âu Dương Hùng cũng là Linh Vũ đỉnh cao tầng 3, không kém gì Liễu Thanh. Gần 2 người này liền có thể cho hắn cực lớn đánh vào, chưa nói chi là những võ giả khác. 2 nhà Linh Vũ đạt tới hơn 20 người, hắn muốn lấy sức một mình đi chiến. Thật là cái điên cuồng gia hòa. Liền Tam Hoàng Tử cũng dám khiêu khích, còn có cái gì là hắn không dám làm. Quá xung động, Hàn Thiên Phú so với Liễu Thanh chói mắt quá nhiều. Nếu là biết được ẩn nhẫn, còn có cuột khởi cơ hội, nhưng quá khủng thật ngông cuồng, nhất định đem vẫn. Bốn phía mọi người lắc đầu nói nhỏ. Vô không cho là Diệp Trần quá khủng thật ngông cuồng, quá xung động. Hiện tại đang khiêu chiến hai đại gia tộc, gọi nhịp tam hoàng tử, tại sao phần thắng? Diệp Phong cũng là trong bụng căng thẳng, là Diệp Trần âm thầm lo âu. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là an tĩnh đứng ở đó, phong khinh vân đạm trên mặt, không có phân nửa gợn sóng, có, chỉ có sát ý. Cho dù là thân thể này nguyên chủ nhân, Liễu gia cùng Âu Dương gia, cũng phải chết. Trước hết giết Diệp Trần. Liễu Vọng Long nhẹ nhàng vẫy tay, Liễu gia linh vũ toàn bộ hướng Diệp Trần vây khốn đi, bọn họ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lộ ra đáng sợ phong mang. Âu Dương Hùng cũng là vung tay lên, rất nhiều linh vũ liên thủ Liễu gia, mái chào Trần đoàn đoàn vây khốn. Bốn phía mọi người theo bản năng lại lùi lại mấy bước, sợ bị dư âm vạ lây, đây chính là linh vũ cuộc chiến a. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc như thường, lạnh nhạt phong nhẹ, phảng phất vây khốn hắn cũng không phải là linh vũ, mà là con kiến hôi. Giết! Một tên linh vũ lúc này quát một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, mang theo kinh khủng linh khí như điện mang hồ khiếu nhi ra, còn lại vũ giả đồng thời xuất thủ. Trong phút chốc, hơn 20 đạo công kích từ bốn phương tám hướng đồng thời lướt đi, đánh phía Diệp Trần. Một màn này làm cho on phía đám người thầm kinh hãi, đều là không coi trọng Diệp Trần. Dù là hắn chiến lực không tầm thường, có thể phá toái rất nhiều sát phạt, nhưng hơn 20 đạo công kích có thể trong nháy mắt toàn bộ phá sao. Chỉ cần có một đạo sát phạt hạ xuống, đối với hắn tạo thành đánh vào, hắn liền tất nhiên bị thương, dần dần bị áp chế, đi về phía hủy diệt. Kinh khủng sát phạt trong nháy mắt hạ xuống, đám người kinh hãi phát hiện, Diệp Trần trên người toát ra một cổ hào quang óng ánh, giống như bầu trời đêm đầy sao, cho lóa mắt. Nhưng thứ kia lưỡi đao chém xuống, giống như chém ở bên chắc không thể gãy trên tảng đá, toại ra chói tai ông minh, cuối cùng không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Trần chút nào. Làm sao có thể? Không bị thương chút nào, hắn là làm sao làm được? Đám người xôn xao một mảnh, Liễu Vọng Lòng, Âu Dương Hùng càng là con người có rút. Đây chẳng phải là vũ đồ, mà là linh vũ a, hơn 20 người đồng thời sát phạt, người sau liền đứng ở đó mặc cho oanh kích, lại cũng không thể thương tổn đến chút nào, hắn thân thể, đáng sợ như vậy sao? Thật yếu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Như thế nào luyện thể, nhưng luyện khí một dạng đem thân thể chế tạo giống như thần binh lợi khí. Thân thể là đồ đựng, là thừa tái vũ giả lực lượng căn cơ, nếu là đồ đựng yếu ớt không chịu nổi, thì như thế nào thừa tái hủy thiên diệt địa oai? Cùng chi, Diệp Trần là lấy tinh thần thể thuật luyện thể, thân thể càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Ở nơi này Thương Lan đại lục, đừng nói cảnh giới so với hắn thấp hơn người, cho dù là cao hơn 2-3 trọng, sợ rằng đều khó đạt thương hắn thân thể. Giết! Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất thủ, đoạt lấy một thanh trường đao. Lưỡi đao chợt hiện, sát ý cuốn, hai bóng người trực tiếp bị lưỡi đao thôn phệ, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị xuyên thủng tim, khí tuyệt mà chết. Giờ khắc này Diệp Trần tựa như cùng sát thần, một bước một giết, lưỡi đao qua, nhất định có nờ, người vẫn. Đơn giản sát hại, chấn nhấp nhân tâm. Cho là, hơn 20 vị linh vũ, đủ để cho Diệp Trần mang đến đánh vào, nhưng không ngờ, ở trong mắt Diệp Trần, những thứ này linh vũ, giống như con kiến hôi, không có chút nào lực đối kháng. Liễu gia cùng Âu Dương gia vũ giả, đều là thần sắc đại biến, bọn họ không nghĩ tới Diệp Trần kinh khủng như vậy, không nhìn bọn họ sát phạt, lưỡi đao thoáng qua chỗ, nhất định có người mất, như sát thần lâm thế. Tĩnh. Vắng ngắt. Tất cả mọi người đều kinh hoàng lại không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Trần. Hắn lại kinh khủng như vậy. Diệp Trần, ta muốn ngươi chết. Âu Dương Hùng đứng không vững, hắn Âu Dương gia chỉ có điểm này linh võ cảnh. Nếu là toàn diệt, Âu Dương gia thực lực ắt sẽ tổn hao nhiều, ở Thiên U Thành đều khó đặt chân. Diệt Thiên Trường. Bằng bạc linh khí trong tay hắn ngưng tụ, ra Thiên Trường ấn đột nhiên ngưng tụ, hướng Diệp Trần tiêu diệt đi. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng mà nhất đao, liền đem Trường ấn chém vỡ, thậm chí bước lui Âu Dương Hùng. Cái này cũng có thể danh hiệu Diệt Thiên Trường. Diệp Trần cười lạnh không dứt, như thế ngang ngược tên, lại như thế thắng yếu, coi là thật ném Diệt Thiên Trường ba chữ kia ngang ngược. Lưỡi đao lại xuất hiện, cắt lấy cân nhắc tánh mạng người. Chỉ là mấy hơi thở, Liễu gia cùng Âu Dương gia linh vũ liền toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn Liễu Vọng Long cùng Âu Dương Hùng. Bây giờ đến phiên các người. Diệp Trần giơ tay lên, lưỡi đao nhắm vào Âu Dương Hùng cùng Liễu Vọng Long. Tiếng như u hàn, như thấu xương, gió lạnh thổi qua toàn trường, mọi người không khỏi run sợ. Sát thần, hắn không chỉ là người điên, hay lại là sát thần. Mọi người chỉ cảm thấy tâm đang sợ hãi, Diệp Trần điên cuồng cùng cường thế, hung hăng rung động bọn họ. Ngay cả Liễu Vọng Long cùng Âu Dương Hùng đều là âm thầm run sợ. Nếu là có khả năng, bọn họ tuyệt không muốn cùng như vậy người điên là địch. Người rất mạnh, nhưng nghĩ tưởng chấn giết chúng ta, sợ rằng còn chưa đủ. Liệu về, anh Long cắn răng nói, nhưng hướng Diệp Trần đánh ra song trường. Trong lúc bất chợt, vô số loan đao phá không mà ra, phảng phất đem không gian lấp đầy, hướng Diệp Trần cắt rời đi. Mỗi một chuôi đao cũng lộ ra kinh khủng phong mang, tựa như không có gì không hủy. Diệp Thiên Trường, Âu Dương Hùng Động, ở Liễu Vọng Long xuất thủ trong nháy mắt, liền sát phạt mà ra. Hai người liên thủ một đòn, phối hợp thành thạo, đổi thành còn lại Linh Vũ tứ trọng, sợ rằng cũng phải giao phó ở chỗ này. Một kích này, bọn họ là Diệp Phong chuẩn bị. Nhưng mà Diệp Trần vượt qua bọn họ tưởng tượng, đánh loạn bọn họ kế hoạch. Dù vậy, Diệp Trần cũng phải chết. Có chút ý tứ. Nhìn phối hợp sát phạt hai người, Diệp Trần không những không sợ, ngược lại tiếng than thở. Đáng tiếc, các người đối mặt là một tòa A. Khẽ than thở một tiếng, Diệp Trần lưỡi đao chém xuống, chất pháp không màu mè lưỡi đao, trực tiếp rơi vào lưỡng đạo sát phạt chỗ giáp giới, ngay sau đó nổ bề ra đến, bốn phía cuốn. Liễu Vọng Long đao, Âu Dương Hùng trường ấn, trong nháy mắt phá toái. Mà kinh khủng lưỡi đao uy lực còn lại là khí thế không giảm, hướng hai người cuốn đi. Làm sao có thể? Liễu Vọng Long cùng Âu Dương Hùng cả kinh thất sắc. Diệp Trần, lại một chiêu phá hỏng bọn họ liên thủ sát phạt, một đao kia, giống như đánh rắn bầy tấp, chính giữa yếu hại, từ yếu kém nhất địa phương, tàn giã bọn họ lực lượng. Giết! Băng hàn thanh âm từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, lưỡi đao lóe lên, trực tiếp thôn phệ Âu Dương Hùng, huyết vũ phiêu sái, tiếng kêu rên liên hồi. Liễu Vọng Long thần sắc cuồng run rẩy, không do dự nữa, làm bộ định thoát đi. Nhưng Diệp Trần như thế nào lại cho hắn thoát đi cơ hội, lưỡi đao phá không, trực tiếp từ hắn sau lưng xuyên thủng, đổ máu tại chỗ. Đám người hung hăng run sợ. Âu Dương Hùng, Liễu Vọng Long lại cũng là như vậy không chịu nổi một kích, bị Diệp Trần cường thế tiêu diệt. Diệp Trần, thật là khủng khiếp. Đây là đã từng cái đó không có tiếng tăm gì, thiên, phú bình thường thiếu niên. Toàn trường tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liệu ra, Âu Dương ra, xong. Bởi vì Diệp Trần mà chết. Ngay từ đầu, bọn họ còn cho là Diệp Trần rất ngông cuồng, nhưng giờ khắc này, nhìn Liệu ra, Âu Dương ra toàn bộ linh võ cảnh thi thể, còn ai dám cho là Diệp Trần là cuồng. Tiêu diệt hai nhà, hời hợt, phảng phất còn chưa vận dụng toàn lực. Hắn chiến lực cực hạn, không biết cao bao nhiêu. Đã từng không có tiếng tăm gì tầm thường thiếu niên, bây giờ, nhất minh tinh nhân, rung động toàn bộ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Thiến nhìn phụ thân ngã xuống, Liệu ra tiêu diệt, đã có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. Đã từng bị nàng coi là phế vật Diệp Trần, sao sẽ kinh khủng như vậy? Giết Liệu Thành, diệt Liệu ra, Âu Dương ra, cũng không thoát khỏi may mắn với khó khăn. Nàng lễ đính hôn, không nên là như vậy. Ngươi tự đi đoạn đi, lúc này, Diệp Trần nhìn về phía Âu Dương Thiến, thanh âm bình tĩnh. Nhưng mà Âu Dương Thiến, nhưng là cả người run rẩy. Ngươi muốn giết ta? Âu Dương Thiến thần sắc điên cuồng nhìn Diệp Trần. Đừng ép ta động thủ, Diệp Trần đáp lại. Diệp Trần, ngươi giết nhiều người như vậy, còn giết Tam Hoàng tử Võ Thị, Huyền Thiên Đế Quốc, đã không có các người đất dung thân, ngươi sẽ chết rất thảm. Âu Dương Thiến giữ tận nói. Chết rất thảm. Diệp Trần khẽ cau mày, đúng vậy, thân thể này nguyên chủ nhân, không phải là chết rất thảm sao? Hắn hướng Âu Dương Thiến đi tới, người sau kinh hoàng trở ra, nhưng tốc độ há có thể mau hơn Diệp Trần. 3. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Trần giơ tay chính là một bạt tai, trực tiếp đem Âu Dương Thiến phiến hộc máu. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, bây giờ ngươi còn có tư cách nói ta chết rất thảm? Diệp Trần nhìn Âu Dương Thiến, trên mặt không có chút ba động nào. Ngươi! 3. Không có dấu hiệu nào, Diệp Trần lại một cái tát phiến ở Âu Dương Thiến trên mặt. Ta không nghĩ ra tay với ngươi, bởi vì ngươi không xứng, nhưng một tát này là vì hắn đã từng đối với ngươi tín nhiệm. 3. Lại một cái tát vang dội ở yên tĩnh hiện trường, giống như sấm. Một tát này là ngươi đối với hắn phản bội. Diệp Trần thần sắc dần dần băng lạnh, giờ khắc này phảng phất hắn chính là Diệp Trần mà không phải là Diệp Vô Cực. 3. Nhạy vang lên điếc tai như sấm vang dội. Một tát này là vì toàn bộ Diệp gia. Âu Dương Thiến bị phiến lộn xộn, khóe miệng hộc máu, thập phần chật vật, nhưng nàng thần sắc ngược lại khôi phục bình thường, không hề điên cuồng như vậy, dữ tợn. Diệp Trần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Âu Dương Thiến nhìn Diệp Trần, tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, nàng còn không muốn chết. Đuổi tận giết tuyệt. Diệp Trần cười, chân chính đuổi tận giết tuyệt không phải là hắn, mà là Âu Dương gia cùng gia, là nàng Âu Dương Thiến. Chân chính Diệp Trần đã sớm ở 3 ngày trước chết, nếu không phải hắn Diệp Vô Cực thần hồn phụ thuộc vào, hôm nay Liệu gia cùng Âu Dương gia kết quả chính là Diệp gia kết quả. nàng Âu Dương Thiến có hay không từng có thương hại, không đổi tận giết tuyệt. Hắn Âu Dương gia, Liễu gia, lại có hay không sẽ không đổi tận giết tuyệt. Khi các người cùng ra đi tới một nơi lúc, lại có hay không nghĩ tới bỏ qua cho ta, bỏ qua cho Diệp gia. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Âu Dương Thiến, đạo, động thủ đi, không muốn ném cuối cùng tôn nghiêm. Diệp Trần, chẳng lẽ người sẽ không học chung với ngày xưa tình, quân chúng ta đã từng, dầu gì, ta đã từng là người vị hôn thê. Âu Dương Thiến khóe miệng co giật, còn muốn cầu xin tha thứ. Vị hôn thê. Có lẽ, đã từng Âu Dương Thiến, đúng là Diệp Trần vị hôn thê. Âu Dương gia, cũng chỉ là nghĩ tưởng mưu đồ Diệp gia một ít tài nguyên. Nhưng Liễu Thành xuất hiện, hết thảy đều biến hóa. Bọn họ, muốn hoàn toàn tiêu diệt Diệp gia. Làm Âu Dương gia động thủ với hắn một khắc kia, Diệp Trần trong lòng, liền chỉ có cửu hận. Chính là bởi vì nề tình ngày xưa về mặt tình cảm, ta không muốn động thủ, cho một mình người tôn nghiêm chết kiểu này. Diệp Trần đạo, thân thể này nguyên chủ nhân, xác thực từng yêu say đắm qua Âu Dương Thiến. Cho nên, hắn nguyện cho Âu Dương Thiến tự đi kết cục cơ hội. Diệp Trần, người nếu thực như thế nhẫn tâm ấy ư, đem chúng ta đi qua, quên không còn một bóng. Âu Dương Thiến lại nói. Xem ra, người buông tha cơ hội cuối cùng. Diệp Trần cánh tay rung một cái, trường đao hồ khiếu nhi ra, trực tiếp xuyên thùng Âu Dương Thiến tim. Ý! Một màn này, làm cho bốn phía lại lần nữa hít một hơi lạnh khí, kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Tàn nhẫn quả quyết. Đối mặt đã từng bị hôn thê, nói giết liền giết, chút nào bất nhậm cựu tình. Đương nhiên, không có ai sẽ quái Diệp Trần. Dù sao, Âu Dương Thiến phản bội lại xuất hiện. Thậm chí, đã từng Diệp Trần cũng chết ở Âu Dương Thiến âm mưu bên dưới. Giữa bọn họ, sớm đã không có yêu, duy có cửu hận. Chấm dứt. Chẳng này cửu hận, vào giờ khắc này chấm dứt. Diệp Trần nhảy xuống lễ đài, hướng Diệp Phong đạo, phụ thân, phía sau chuyện, liền giao cho ngươi. Liễu gia làm thành thành chủ, Âu Dương gia cũng là hai đại thế gia một trong, thân tư nguyên chính là không rẻ, Diệp gia, như thế nào lại bỏ qua cho. Số tiểu tử, vân vân lão tử còn có lời muốn hỏi ngươi. Diệp Phong hướng Diệp gia mấy vị linh vũ dặn dò một tiếng, ngay sau đó liền đuổi theo. Diệp Trần tựa như sống lại, hắn có quá nhiều muốn hỏi. Diệp Trần đi, Diệp Phong cũng đi, những người còn lại, lúc này mới dài thở phào. Ít nhất cái người điên kia, không có tìm bọn họ để gây sự. Thiên U Thành Liệu gia, Âu Dương gia, coi như là tiêu diệt, bởi vì Diệp Trần mà tiêu diệt. Nhưng không ai quan tâm những thứ này. Bọn họ quan tâm là Diệp Trần vì sao đột nhiên như vậy chói mắt. Còn nữa, Liễu Thành cái chết, Tam Hoàng Tử sẽ là thái độ gì hẳn, sẽ không bỏ qua khiêu khích Diệp Trần đi. Diệp gia, đúng là Thiên U Thành cao cấp nhất thế lực. Liễu gia nhưng là Hoàng Thất Mạch, Liễu Thành lại vừa là Tam Hoàng Tử Võ Thị Tam Hoàng Tử, sẽ bỏ qua cho Diệp Trần, bỏ qua cho Diệp gia, sợ rằng Hoàng Thành Diệp gia cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đúng vậy, xứng nhất thời oai, cũng không biết đem bao lớn nguy cơ. Đám người thấp giọng đồng tai. Diệp Trần là mạnh, nhưng cũng thật ngông cuồng, Tam Hoàng Tử, Hoàng Thất, há là hắn có thể khiêu khích. Diệp gia phủ đệ. Trong đại điện, chỉ có Diệp Phong cùng Diệp Trần hai cha con. Số tiểu tử, khó trách ba ngày trước, ngươi tự tin như vậy, dám để cho Liễu gia cùng Âu Dương gia chờ, khi đó ngươi, chính là linh vũ tam trọng đi, lại lừa gạt ta lâu như vậy. Diệp Phong nhìn Diệp Trần, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, chính mình hài nhi như thế tiền đồ, hắn tự nhiên là cao hứng. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không gặp phải kỳ ngộ, Diệp Phong hỏi. Làm thành Diệp Trần phụ thân, Diệp Phong tự nhiên thập phân biết Diệp Trần. Hắn thiên phú bình thường, thực lực chợt tăng vọt, muốn nói không có kỳ ngộ, hắn thật đúng là không tin. Có thể nói như vậy, Diệp Trần đáp lại, hắn Diệp vô cực sống lại trở về, nên tính là kỳ ngộ đi. Được, Diệp Phong vỗ tay tán thưởng. Hắn không có hỏi kỹ, cơ duyên kỳ ngộ, thiên mệnh sở quy, chỉ cần con trai của hắn có thể có tiền đồ, hắn liền cao hứng. Phụ thân, trên người của ngươi phong ấn chi lực, là người phương nào gây nên? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Diệp Phong thần sắc khẽ biến, rộng rãi đứng dậy, không dám tin nhìn Diệp Trần, ngươi có thể nhìn thấy trong cơ thể ta phong ấn. Diệp Phong khiếp sợ. Thật là khiếp sợ. Trong cơ thể hắn phong ấn, nhưng là tiên vũ gây nên, Diệp Trần lại có thể nhìn thấy. Phụ thân cảnh giới, không chỉ linh vũ tam trọng chứ, Diệp Trần lại nói. Giờ khắc này, Diệp Phong tin tưởng Diệp Trần là thực sự nhìn thấy trong cơ thể hắn phong ấn. Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, giống như biến thành người khác. Mâu quang thâm thúy, giống như tinh thần, lại lộ ra mãnh liệt chấp niệm, còn có không cam lòng, tựa như nghĩ lại tới rất nhiều chuyện cũ. Sau một lúc lâu, Diệp Phong thần sắc mới từ từ bình phục, nhưng mặt nói, Trần Nhi, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi, bây giờ ngươi còn chưa phải là biết được những khi này, thật tốt tu hành mới là trọng yếu nhất. Diệp Trần mâu quang thành khe nhỏ, xem ra phụ thân hắn cũng có bí mật. Nhưng thân thể này nguyên chủ nhân, đối với mấy cái này không biết gì cả. Từ ghi lại việc tới nay, liền một mực ở Thiên U Thành sinh hoạt, trong trí nhớ, trừ phụ thân, liền không có những thứ khác thân nhân. Nhưng mà trong lúc mơ hồ nhớ, mình còn có người tỷ tỷ, đối với mẫu thân, chính là không biết gì cả. Mà nhiều chút, Diệp Phong cũng chưa từng đối với hắn nói tới qua. Phụ thân, ta cho ngươi mở ra phong ấn đi, Diệp Trần đạo. Mở ra phong ấn, Diệp Phong kinh ngạc nhìn Diệp Trần, ngay sau đó lắc đầu cười nói, ngươi không giải được. Tiên Vũ, Thương Lan đại lục mạnh nhất quy tắc, cái loại này cường giả phong ấn, như thế nào Linh Vũ có thể cởi ra, cho dù Diệp Trần lấy được cơ duyên kỳ ngộ, nhưng Tiên Vũ, chính là Thương Lan đại lục tiên, cách hắn quá xa. Không thử một chút, làm sao biết đạo, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Thấy Diệp Trần kiên quyết, Diệp Phong cũng không cự tuyệt. Có lẽ, để cho hắn cảm thụ phong ấn mạnh, đối với hắn là như vậy một loại xúc động, có thể khích lệ hắn càng cố gắng tu hành. Cơ duyên kỳ ngộ, dù sao cũng là ngoại lực, chỉ có tự thân khắc khổ mới có thể không ngừng tăng lên. Hai người tới trong một gian mật thất. Phụ thân, vô luận ta làm gì, ngươi cũng không nên phản kháng, Diệp Trần hướng về phía Diệp Phong nghiêm mặt nói. Muốn giải trừ phong ấn, thế tất yếu tìm phong ấn chi nguyên, yêu cầu thần hồn xâm nhập đối phương trong cơ thể, hơi có bất chắc, hai người đều đưa bị tổn thương, thậm chí là không đảo ngược tổn thương. Được, Diệp Phong nghiêm nghị đáp lại, đối với con mình, có cái gì không yên tâm. Bắt đầu đi. Diệp Trần ngồi xếp bằng, trong mi tâm thoáng qua một luồng thanh sắc quang mang, trực tiếp không có vào Diệp Phong trong mi tâm. Đê, ép Phong thân thể khẽ run, trên người toát ra một tầng ánh sáng màu xanh, không ngừng chảy xuôi. Diệp Trần thần hồn lực, ở Diệp Phong trong cơ thể không ngừng chảy xuôi, thần sắc, nhưng là càng thêm ngưng trọng lên. Hắn lại không có tìm được phong ấn ngọn nguồn, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác phong ấn chi lực, nhưng không cách nào phong tỏa. Có thể tránh được ta phong tỏa, chẳng lẽ? Diệp Trần tựa như nghĩ đến cái gì, thần hồn hướng Diệp Phong đầu đi, tiến vào Diệp Phong trong óc. Đây là Diệp Phong thần thức không gian, một mảnh trắng xóa, thập phần rộng lớn, giống như mênh mông bát ngát đại hải. Phụ thân thần thức cường đại như thế, ít nhất cũng nên có nguyên mạch lực, Diệp Trần tự nói. Nguyên mạch cảnh, đối ứng Thương Lan đại lục, chính là chân vũ cảnh. Quả nhiên, Diệp Phong cảnh giới bị phong ấn. Diệp Trần ở Diệp Phong thần thức bên trong không gian qua lại, bỗng nhiên, ở mịt mờ trong không gian, có một cánh to lớn đen nhánh môn, đứng sừng sững ở vậy, phảng phất ngăn cách Diệp Phong thần thức, phong ấn hết thảy. Thần thức phong ấn, quả là như thế. Diệp Trần nhưng, ở Diệp Phong trong cơ thể không có thể phong tỏa phong ấn ngọn nguồn, tất nhiên là thần thức phong ấn. Thần thức phong ấn, cũng danh hiệu linh hồn phong ấn, bị phong ấn người, vô luận là võ đạo hay lại là đan khí chi đạo lực lượng, đều sẽ bị phong ấn bất diệt, không chỉ có lực lượng đem bị áp chế, hơn nữa cuối cùng cả đời, đều không cách nào lại tiến thêm chút nào. Ở tàn khốc vũ đạo thế giới chung, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không vào tức là lui. Thực lực bản thân trì trệ không tiến, nhưng địch nhân lại sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, chờ đợi, ác sẽ là mất mạng. Loại này phong ấn, so với trực tiếp sát phạt, còn đáng sợ hơn. Nó sẽ cho người tuyệt vọng, sống không bằng chết. Là ai, thật không ngờ ác độc, gieo xuống loại này phong ấn, Diệp Trần thần sắc lạnh lùng. Giết người bất quá đầu điểm đất, loại này phong ấn, quá mức tàn nhẫn. Vũ đạo thế giới, ai còn ca, ông hai cái kiểu địch, ở bên trong thân thể phong ấn, kiểu địch tìm tới, chắc chắn phải chết. Mỗi một ngày, đều đưa sống người trong tuyệt vọng. Diệt. Diệp Trần ngưng tụ thần hồn, hướng phong ấn đó cửa đánh tới, muốn phá toái thần thức phong ấn. Trong lúc bất chợt, một cổ cự lực chấn động mà ra, như muốn mái chèo Trần thần hồn tu diệt. Phản tượng lực. Diệp Trần thần sắc kịch biến, thần hồn bị che kín, như sóng bên trong thuyền nhỏ, muốn tu diệt ở Diệp Phong trong thần thức. Giờ khắc này, Diệp Trần chỉ cảm thấy một đạo bạch quang đưa hắn thần hồn bọc, điên cuồng chạy trốn. Trong đầu hắn thoáng qua vô số hình ảnh là Diệp Phong linh hồn trí nhớ. Phục suy. Trong mật thất, Diệp Trần thấy lúc này hộc máu, thần sắc tái nhợt đáng sợ, khí tức nhũ loạn không chịu nổi. Trần Nhi. Diệp Phong mở mắt ra, thần sắc cũng là tái nhợt như tuyết, nhưng so với Diệp Trần lại phải tốt hơn nhiều, vô cùng lo âu nhìn Diệp Trần. Ta không sao. Diệp Trần khoát tay, tỏ ý chính mình vô sự, trong đầu còn có vô số xuất hiện ở loài lên. Hắn nhìn thấy một đôi nam nữ cầm tay chân trời, thấy có người chia rẽ bọn họ. Nhìn thấy Diệp Phong nổi giận, lại bị loại người hạ phong ấn. Nhìn thấy hai cái trẻ nít bị cưỡng ép tách ra. Rất nhiều hình ảnh điên cuồng loài lên, kia là tới từ Diệp Phong linh hồn trí nhớ. Nhưng những hình ảnh này đứt quãng, không cách nào nối liền. Sau một lúc lâu, Diệp Trần mở mắt ra, thần sắc như cũ khó coi. Cái này làm cho Diệp Phong cả trái tim cũng nhấc đến cổ họng. Phụ thân, xuống tay với người phong ấn người là ai? Diệp Trần mở miệng hỏi. Vạn Tượng Lực đã là tiên đạo chi hạ cảnh giới mạnh nhất, đặt ở Thương Lan đại lục chính là người mạnh nhất. Diệp Phong lại cùng người như vậy có thù oán, có thể so với Vạn Tượng Lực phong ấn, cho dù là hắn giờ phút này cũng không cách nào cởi ra. Thấy Diệp Trần vô sự, Diệp Phong lúc này mới an tâm một chút, lắc đầu nói, bây giờ ngươi không phải là biết được thời điểm. Cùng mẫu thân có liên quan hay lại là cùng tỷ tỷ có liên quan? Diệp Trần lại nói. Diệp Phong thần sắc ngừng run rẩy. Ta nhìn thấy ngươi và mẫu thân, nhìn thấy tỷ tỷ, gặp lại người bị cường giả phong ấn, Diệp Trần đạo. Diệp Phong thần sắc lầm bầm, trước đó chưa từng có nghiêm nghị nói, ta không biết trong miệng ngươi Vạn Tượng Lực là lực lượng gì, nhưng phong ấn ta chính là tiên vũ cảnh cường giả. Nếu ngươi một ngày nào đó có thể phá cảnh tiên vũ, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết Diệp Trần không cách nào mở ra phong ấn, sở dĩ để cho hắn thử, chỉ là muốn để cho hắn cảm thụ tiên vũ lực, dùng cái này khích lệ chính mình. Diệp Trần minh bạch, phụ thân sở dĩ không nói, là đang bảo vệ hắn. Tiên vũ cảnh, có thể so với Vạn Tượng Lực, xác thực không phải là hiện tại hắn có thể đối phó. Phụ thân, Diệp Trần mở miệng, gọi lại Diệp Phong, đạo, mặc dù ngươi không nói, nhưng ta cũng biết, ta nghĩ rằng nói là, ngươi muốn báo thù sao, nghĩ tưởng đường đường chính chính tìm về mẫu thân sao. Diệp Phong thần sắc lộ vẻ xúc động. Nghĩ tưởng sao? Đừng nhiên nghĩ. Nhưng mà, hắn ở bên trong thân thể phong ấn, suốt đời khó mà tiền thêm, thì như thế nào đi tìm trở về nặng? Phong ấn chưa trừ diệt, làm sao tu hành? Diệp Phong thở dài. Muốn cùng có thể, là có khác biệt trời vực. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu như, ta có thể cho ngươi tu hành đây. Diệp Phong con ngươi co rút, kinh hô, Trần Nhi, ngươi có thể giải trừ phong ấn. Tạm thời không cách nào giải trừ. Diệp Trần lắc đầu, ở Diệp Phong dần dần ám đạm dưới ánh mắt, lại nói, phụ thân trong cơ thể phong ấn, nhưng mà phong ấn ngươi đối với thế giới này quy tắc lĩnh ngộ, nhưng nếu là có một loại khác quy tắc đây? Một loại khác quy tắc? Diệp Phong mi vũ nhíu chặt, không hiểu nhìn về phía Diệp Trần. Phụ thân không là tò mò, ta vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể nghiền ép Liễu Thanh, Liễu Vọng Long sao? Diệp Trần ung dung cười nói. Hằng lẽ, Diệp Phong mâu quang ngừng run rẩy, tinh mang nói lên. Không sai, bởi vì ta lấy được cơ duyên, chính là một loại khác tu hành quy tắc, Diệp Trần đạo. Mặc dù thân thể này bị Diệp Vô Cực chiếm cứ, nhưng đúng là vẫn còn có Diệp Trần trí nhớ, cũng có Diệp Trần cảm tình. Diệp Phong là người cha tốt, dẫn thượng Âu Dương gia, không tiếp trọng thương mang về Diệp Trần. Biết rõ thành chủ phủ âm mưu, cũng không muốn nhìn con mình một mình đối mặt cường địch, mang theo Diệp gia nhi lang, buồn hướng chết mà chiến. Cha thương như núi, đúng là như vậy. Cho nên, Diệp Vô Cực nguyện ý giúp Diệp Phong tu hành tiên vũ giới quy tắc. Trần Nhi, ta thật có thể tu hành sao? Diệp Phong thần sắc khẽ run, khó nén kích động. Hắn bị phong ấn 16 năm, vô thời vô khắc không muốn sửa đi, nhưng mà, nghĩ hết tất cả biện pháp, như cũ không thể làm gì. Giờ phút này, hy vọng thử quang đang lóng lánh, hắn làm sao có thể không kích động? Dĩ nhiên, Diệp Trần đáp lại tự tin chỉ cười. Mặc dù hắn không giải được tiên vũ phong ấn, nhưng hạ vị diện tu hành, không muốn cũng được. Phụ thân, ta truyền cho ngươi một bộ luyện thể quyết, còn có loại này quy tắc cấp bậc, ngươi trước lĩnh ngộ, nhận thức, ta đi chuẩn bị linh thạch cho ngươi luyện thể. Diệp Trần thần thức chớp động, một luồng ánh sáng không có vào Diệp Phong mi tâm. Trong phút chốc, Diệp Phong thân thể khẽ run, trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều tin tức. Phong thần thể, luyện thể cảnh, Diệp Phong cau mày, không biết đây là công pháp gì cùng cấp bậc, nhưng như cũ bắt đầu lĩnh ngộ, quen thuộc. Diệp Trần đi ra mật thất, Diệp gia vũ giả đã sớm trở về, còn mang về Âu Dương gia cùng thành chủ phủ nội tình, linh thạch vô số, thậm chí còn có rất nhiều linh dược. Diệp Trần mắt nhìn những linh dược kia, thất vọng lắc đầu một cái. Linh thạch ngược lại đủ, vì phụ thân luyện thể sau, hẳn còn có thể để cho ta tăng lên một ít. Diệp Trần đem toàn bộ linh thạch thu, ngay sau đó trở lại mật thất. Th, thân, ngươi trước lùi về phía sau, Diệp Trần mở miệng nói, ngay sau đó nhắm mắt điều tức, lúc trước bị tổn thương thần hồn, khôi phục nhanh chóng đứng lên, rất nhanh, hắn hồn lực bắt đầu ngưng tụ, dần dần ổn định xuống. Mặc dù chỉ có đan khí học đồ tầng thứ, nhưng đặt ở hạ vị diện, cũng coi là linh cấp đan khí sư đi, Diệp Trần lẩm bẩm. Thương Lan đại lục đan khí sư chia làm cấp học đồ, linh cấp, chân cấp, hoàng cấp, thánh cấp, tiên cấp, mỗi một cấp lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Mà Diệp Trần tu hành chính là tiên vũ giới quy tắc, mặc dù khó khăn lắm khôi phục học đồ tầng thứ, nhưng ở hạ vị diện chính là linh cấp đan khí sư. Điểm này hồn lực cần phải đủ để ngưng nguyên bảy trận. Diệp Trần đem toàn bộ linh thạch sử dụng hai tay, nhưng dùng sức, linh thạch hóa khí hướng mặt đất vọt tới, theo Diệp Trần đầu ngón tay dẫn dắt, mặt đất dần dần hiện ra một cái ngũ giác lóng lánh trận pháp. Trận pháp hiện lên, một cổ kỳ diệu khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, phảng phất nồng độ linh khí, đang nhanh chóng kéo lên. Thình thịch oanh. Linh thạch không ngừng pha toái, Diệp Trần bí tâm chảy ra hồn lực, bao quanh những thứ kia toái tiểu linh thạch, hướng trận pháp vọt tới. Mỗi một viên phá toái linh thạch, đang rung rung, tại chuyển biến hóa. Nếu là có còn lại đan khí sư nhìn thấy Diệp Trần cử động, nhất định sẽ hoảng sợ. Vô luận khắc trận thủ pháp, hay lại là hồn lực vận dụng, Diệp Trần cũng cùng với khác đan khí sư hoàn toàn khác nhau, loại thủ pháp này cùng vận dụng, cực kỳ cao thâm, khó hiểu. Diệp Trần nhưng là đan đế, mặc dù đối với trận pháp không quá giỏi, nhưng chính là luyện thể trận pháp, thì có khó khăn gì, dù là hồn lực có chút không tốt, kinh nghiệm phong phú, cũng có thể đền bù. Trần Nhi, ngươi chính là đan khí sư, một bên Diệp Phong khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đan khí sư A, địa vị không kém gì vũ giả. Cường đại đan khí sư, nếu có thể gia nhập đan khí điện, cố định có thể bị cực lớn che chở. Diệp Trần, đan võ, song tu, Diệp Phong làm sao có thể không sợ hãi không thích. Phụ thân, Trần vợ ngươi bây giờ tu vi, sau đó tiến vào luyện thể trong trận pháp, luyện thể trận pháp bố trí xong, Diệp Trần hướng Diệp Phong nói. Trần vỡ, Diệp Phong có chút chần chờ. Diệp Trần nghiêm nghị nói, phụ thân, tin tưởng ta, thế giới này quy tắc lực lượng, không muốn cũng được. Hít sâu một cái, Diệp Phong không do dự nữa, lúc này Trần vỡ thể nội lực lượng, bước vào trong trận pháp. Ở bên trong thân thể phong ấn, cho dù giữ lại linh khí, lại có thể thế nào, không bằng bắt đầu lại từ đầu, khác tìm hắn đường, ít nhất, còn có hy vọng. Phụ thân, vận chuyển phong thần thể, Diệp Trần đạo. Diệp Phong gật đầu, phong thần thể vận chuyển, trong trận pháp bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, nguyên thắng yếu không chịu nổi trong cơ thể, trong nháy mắt chảy xuôi một cổ mênh mông lực. Trần Nhi, lực lượng này, Diệp Phong kinh hãi, cổ lực lượng này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, đây là cái gì quy tắc lực lượng? Đây là nguyên khí, độ linh hóa nguyên, mới có thể tu hành loại này quy tắc lực lượng. Diệp Trần đơn giản giải thích một câu, đạo, phụ thân, tiếp theo ta sẽ vì ngươi luyện thể, kiên nhẫn một chút. Được, Diệp Phong thần sắc nghiêm nghị. Trong phút chốc, một cổ kinh khủng đau nhức ở trong cơ thể hắn lan tràn, làm cho hắn đau kêu thành tiếng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung, một dạng loại này tu hành đau, ở dĩ vãng là tuyệt không lãnh hội, có thể thấy bộ này tu hành quy tắc biết bao bá đạo. Oanh. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong trong cơ thể rốt cuộc truyền tới đạo thứ nhất phá hưởng, thuận lợi bước vào luyện thể nhất trọng cảnh. Trần Nhi, đây chính là luyện thể nhất trọng ấy ư? Vì sao cảm giác so với lúc trước linh vũ tam trọng lúc còn phải cường đại hơn một chút? Diệp Phong kinh hỉ lên tiếng. Mặc dù mới vừa vào luyện thể, nhưng Diệp Phong lại có loại so với dĩ vãng càng cường đại hơn cảm giác. T. Cường Lan đại lục quy tắc đạo thống cực kỳ tàn phá, bộ này tu hành quy tắc mới là đầy đủ nhất quy tắc, đủ để so với Thương Lan đại lục quy tắc đạo thống mạnh mẽ nhất đại cảnh giới có thừa, Diệp Trần giải thích. Diệp Phong âm thầm gật đầu. Khó trách Diệp Trần có thể nghiền ép Liễu Thanh, thậm chí là nghiền ép Liễu Vọng Long. Nhìn như giống vậy cảnh giới khí tức, kỳ thực quy thì lại khác, chất liền bất đồng. Mà chất quyết định lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Phong là kinh hỉ. Hắn rốt cuộc có thể lại lần nữa tu hành, hơn nữa còn là tu hành mạnh hơn quy tắc. Vân Tuyền, chờ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt, vận chuyển luyện thể trận pháp cùng với phong thần thể lực, tiếp tục luyện thể. Diệp Trần Diệp Phong hướng dẫn nhập môn, liền thu hồi lực lượng, giống vậy ngồi xếp bằng xuống, hút lấy luyện thể trận pháp lực, đánh vào chính mình thân thể. Ba ngày khổ tu, Diệp Phong đột phá luyện thể tam trọng, Diệp Trần là đột phá đến luyện thể ngũ trọng. Nếu không phải chiều cố đến Diệp Phong, Diệp Trần ra tốc hút lấy trận pháp lực lời nói, tuyệt đối có thể đột phá càng nhiều. Diệp Trần thiếu không phải là cảm ngộ, đường đường tiên đế, rất nhiều cảnh giới quy tắc, đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt, hắn thiếu, chỉ có nguyên khí, chỉ cần có đủ nguyên khí, hắn liền có thể không ngừng khôi phục. Gia chủ, hoàng thành người Diệp gia. Làm Diệp Phong cùng Diệp Trần đi ra mật thất trong nháy mắt, Diệp gia một vị vũ giả vội vàng tiến lên đón, thần sắc hơi lộ ra nặng nề. Hoàng thành Diệp gia. Diệp Phong cau mày, đôi mắt sâu bên trong có lãnh mang thoáng qua, đạo, bọn họ tới làm gì? Bọn họ là thiếu gia mà. Người võ giả kia trên mặt thoáng qua ngưng trọng, đạo, người đến là chủ nhà thiếu gia Diệp Long Võ Thị, hắn nói, thiên u thành chuyện, bọn họ đã biết được, Diệp Trần thiếu gia chủ diệt Liệu Thành, chọc giận tam hoàng tử, chắc chắn phải chết. Ngừng lại, người võ giả kia lại nói, Diệp gia người vừa tới nói, muốn sống, sẽ để cho Diệp Trần thiếu gia đi hoàng thành, làm Diệp Long Võ Thị, như thế, Diệp Long thiếu gia sẽ gặp bảo vệ Diệp Trần thiếu gia. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt hiện ra lửa giận. Diệp Long, là đại ca hắn nhi tử đi. Lại muốn Diệp Trần làm hắn võ thị. Hắn không phải là nghĩ tưởng đảm bảo Diệp Trần, mà là biết được Diệp Trần vượt biên giới giết địch, thực lực phi phàm, muốn thu vi nô bộc đi. Nhưng hắn Diệp Long, dừng sao? Phụ thân, như thế nào võ thị? Diệp Trần hỏi. 3 ngày trước, hắn chu diệt Liễu Thanh Lúc, người sau lấy tam hoàng tử võ thị thân phận, liền cho là hắn không dám giết, hắn đảo là tò mò. Võ thị là cái gì? Diệp Phong đạo, nói dễ nghe một chút, võ thị chính là hộ vệ, nói khó nghe một chút, võ thị chính là nô bộc, chính là chủ nhân nuôi một con chó. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói, Hoàng Thành Diệp Gia, là Diệp Gia chủ mạch, 36 trong thành, đều có Diệp Gia phân chi, chúng ta cũng thuộc về Diệp Gia nhất mạch phân chi, chủ mạch người, đều có thể từ phân chi bên trong chọn võ thị. Võ thị tuy là nô bộc, lại sẽ đắc chủng người che chở, tỷ như Liễu Thanh, chính là tam hoàng tử nô bộc, giết Liễu Thanh, liền ý nghĩa đối địch với tam hoàng tử. Diệp Trần minh bạch, võ thị, chính là nô bộc tượng trưng, chính là một con chó A. Có lẽ đối với những người khác mà nói, võ thị thân phận cũng coi là một loại vinh dự, dù sao tìm tới núi dựa, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, chứ sao. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, tuyệt đối là một loại nhục nhã. Đường đường vô cực tiên đế, đặt ở tiên vũ giới, cũng không người dám thu hắn làm nô, chưa nói chi là hạ vị diện. Muốn ta làm võ thị, rất tốt, Diệp Trần nhếch miệng lên, phác họa một tia cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám muốn hắn vô cực tiên đế làm nô bộc. Hoàng Thành người Diệp gia ở nơi nào? Diệp Trần hỏi. Bọn họ vừa tới, giờ phút này đang ở đại điện chờ, Diệp gia vũ già đáp lại. Đi thôi, Diệp Trần bước mà ra, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai gà, to như vậy. Trần Nhi. Diệp Phong kéo lại Diệp Trần, trong thần sắc mang theo chút ngưng trọng, đạo, theo chủ mạch, phân chi bị chọn làm võ thị, tiến vào Hoàng Thành, là một loại vinh dự, nếu dám cự tuyệt, sẽ gặp bị coi là phản bội tộc. Diệp Phong có chút lo âu. Hắn biết Diệp Trần lấy được cơ duyên, Diệp Long căn không có tư cách để cho Diệp Trần làm võ thị. Nhưng dưới mắt, Diệp Trần còn là hoàn toàn quật khởi, hắn còn cần thời gian. Nếu là giờ phút này cùng chủ nhà xích mích, đối với Diệp Trần mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Cùng chi, Diệp Trần trước mặt, còn có tam hoàng tử lừa giận. Phụ thân yên tâm, hắn Hoàng Thành Diệp gia, nếu không phải thức thời, chủ mạch thân phận, vậy thì đến đây chấm dứt đi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Một bên Diệp gia vũ giả, nhưng là dọa cho giật mình. Bọn họ thiếu gia này, thật đúng là cuồng à. Lời ấy, là muốn khiêu chiến chủ nhà địa vị. Diệp gia trong đại điện, 3 bóng người ngạo đứng ở đó, từng cái gian la cao đầu, phảng phất đối với mấy cái này mạch người, chẳng thèm ngó tới. Lúc này, Diệp Trần tới đến đại điện, 3 người trong nháy mắt nhìn. Ngươi chính là Diệp Trần, chỉ nghe một người trong đó nói. Các người thì là người nào? Diệp Trần hỏi. Kia người cầm đầu ngạo nghệ nói, ta là Diệp Long thiếu gia võ thị, Diệp Thương, người rất may mắn, bị Diệp Long thiếu gia coi trọng, bây giờ, theo chúng ta đi Hoàng Thành đi. Muốn ta làm võ thị, Diệp Trần cười, nhưng nụ cười có chút lạnh. Không sai, đó là người vinh dự, Diệp Thương ngạo nghệ như cũ. Vinh dự. Diệp Trần không nhịn được lắc đầu, khinh thường nói, có lẽ đối với người mà nói, đó là vinh dự, nhưng đối với ta mà nói, muốn ta làm võ thị, hắn Diệp Long xứng sao? Lời ấy hạ xuống, Diệp Thương 3 người thần sắc run lên, có chút ngẩn ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bị chủ nhà thu làm võ thị, tuyệt đối là một loại vinh dự, không chỉ có thể đi Hoàng Thành phát triển, còn có thể được chủ nhà che chở. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có, vô lại sẽ buông tha trở thành chủ nhà võ thị cơ hội. Thậm chí, dám cuồng ngôn chủ nhà không xứng. 3 người trố mắt nhìn nhau, cũng đang hoài nghi, lúc trước có phải hay không nghe lầm. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thương nhìn Diệp Trần hỏi. Ta nói, muốn ta làm võ thị, hắn Diệp Long xứng sao? Cho dù là làm ta võ thị, hắn Diệp Long cũng không xứng. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói lộ ra nồng nặc khinh thường. Ý? Diệp Thương 3 người thần sắc khẽ biến. Thật cuồng. Đây là bọn hắn đối với Diệp Trần ấn tượng đầu tiên. Có lẽ trước khi tới, bọn họ còn chưa tin Diệp Trần nếu kêu lên bàn tam hoàng tử. Cho là cô kia, hắn tam hoàng tử, dám đối địch với ta hay không, bất quá tin nhảm à. Nhưng bây giờ, bọn họ tin. Người này, thật cuồng vọng vô biên, không biết trời cao đất rộng. Chủ nhà ban cho hắn vinh dự, cho hắn che chở, hắn lại dám nói không xứng. Ngươi muốn cự tuyệt chủ nhà, vi phạm chủ nhà lệnh, Diệp Thương thần sắc cũng âm lạnh lên, mắt như con bò cạp, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Có đời này, còn không người dám đối với ta hạ lệnh, Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng. Đừng nói hạ vị diện, cho dù là tiên vũ giới, dám đối với Diệp Trần hạ lệnh, cũng là không có. Được, rất tốt, Diệp Thương lời nói lạnh hơn, linh vũ lục trọng khí thế, không có dấu hiệu nào lan tràn ra, dường như muốn thay mặt chủ nhà đối với Thiên U Thành Diệp ra hành hình. Hưu hưu hưu. Đang lúc này, Diệp phủ bên ngoài lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều đang linh mẫn võ lục trong cảnh. Liệu Viên, Âu Dương Kiếm. Diệp Thường Thuận thế nhìn, mâu quang hơi dừng lại một chút. Liệu Viên chính là Tam Hoàng Tử Võ Thị. Âu Dương Kiếm là Âu Dương gia, Âu Dương Thanh Vân Võ Thị. Tam Hoàng Tử, Âu Dương Thanh Vân cùng Diệp Long, cùng xưng là Hoàng Thành Tam Kiệt, chính là Huyền Thiên Đế Quốc, cái thời đại này, nổi bật nhất ba vị thiên kiêu. Diệp Long, sở dĩ dám nói có thể đảm bảo Diệp Trần, liền là bởi vì Tam Kiệt thân phận, hơn nữa Diệp gia thân phận. Diệp Tê, Gương, ngươi lại cũng ở đây, thế nào, là nghĩ bắt Diệp Trần, Hương Tam Hoàng Tử xin tội, để tránh Diệp gia bị liên lụy. Liệu Viên nhìn về phía Diệp Thương, không nghĩ tới Diệp gia tốc độ như thế này mà nhanh, đoạt trước một bước tới Thiên U Thành. Tiểu tử, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Diệp Thương thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Cơ hội? Cơ hội gì? Liệu Viên ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Diệp Thương đạo, Diệp Long thiếu gia cố ý thu Diệp Trần là võ thị. Cái gì? Nghe vậy, Liệu Viên cùng Âu Dương Kiếm đám người đều là thần sắc hơi chăm chú xuống. Đan khí điện lầu cuối. Ra, ta thành công. Vũ Thanh Tuyết đem một cái hộp ngọc đưa cho lão già, bên trong bất ngờ chính là ngưng hồn đan. Ở Diệp Trần chỉ điểm sau, nàng lại lần nữa thử, rốt cuộc thành công. Rất tốt, người rốt cuộc tấn cấp hoàng cấp đan sư. Lão già thần sắc vui vẻ yên tâm, đứng lên nói, đi thôi, theo ta đi gặp một chút vị thiếu niên kia. Vũ Thanh Tuyết vui vẻ nói, ra, ngươi tìm tới hắn. Lão già nói, đan khí điện mặc dù không mang thế sự, cũng không có nghĩa là sẽ không biết thế sự. Thiên U Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, lý tưởng không biết hắn đều khó khăn. Ba ngày trước, thành chủ phủ tiêu diệt, Âu Dương gia lật, tất cả lại một linh vũ tam trọng thiếu niên ban tặng. Mấy ngày nay, toàn bộ Thiên U Thành cũng lưu truyền Diệp Trần tên. Lão già mặc dù không nhận biết Diệp Trần, cũng không biết kỳ danh, nhưng phải nói ai sẽ là thiếu niên kia, chỉ có Diệp Trần không thể nghi ngờ. Thanh Tuyết, chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là lại thiếu niên kia vi sư. Nếu là hắn không chịu thu ngươi làm đồ đệ, dù là làm hắn võ thị, cũng phải lưu ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiên, lão già hướng Vũ Thanh Tuyết nghiêm mặt nói. Ra, tại sao? Vũ Thanh Tuyết thần sắc rung động. Mặc dù nàng biết thiếu niên kia phi phàm, nhưng thân phận nàng giống vậy phi phàm à? Ra của nàng, nhưng là Thương Lan Đại Lục Đan Khí Điện tổng điện chủ, đã ứng ở nơi này đại lục đỉnh phong, cả thế giới không biết có bao nhiêu người muốn cầu đến lại ở ra của nàng tọa hạ. Vì sao nàng còn muốn đi bái sư người khác? Thậm chí không tiếc làm võ thị, làm nô tỳ. Ngươi không hiểu. Lão già mâu quang thâm thúy, bắt chước như sao, khoan thai nói, Thanh Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một lần cơ duyên lớn. Vũ Thanh Tuyết còn chưa hiểu, nhưng lão già cũng không giải thích quá nhiều. Giờ phút này, Diệp phủ bên trong. Liệu Viên cùng Âu Dương ra đám người, thần sắc khó coi. Diệp Long lại đoạt trước một bước, thu Diệp Trần là võ thị, như vậy thứ nhất, Diệp Trần liền sẽ phải chịu Diệp Long che chở. Diệp Long, nhưng là cùng Tam Hoàng Tử cùng nổi danh thiên kiêu, song phương võ thị tranh phong, chiếc tự có kỳ mệnh, nếu Tam Hoàng Tử cũng muốn hỏi trách, thì phải đối mặt Diệp Long. Mặc dù Tam Hoàng Tử thân phận, so với Diệp Long càng cao hơn đắt, nhưng Diệp gia nhưng là Huyền Thiên Đế Quốc hai đại gia tộc một trong, Diệp gia chi chủ, nhưng là Tà Quân Nguyên Soái, Tam Hoàng Tử sẽ là một cái chết đi võ thị, cùng Diệp gia kết oán. Liệu Thành, sợ rằng còn không có lớn như vậy phân lượng. Đáng chết. Âu Dương gia thầm mắng một tiếng. Nếu Diệp Trần trở thành Diệp Long võ thị, bằng Diệp Long mặt mũi, sợ rằng đạo một câu kim, chuyện này sẽ bỏ qua. Liệu Viên cũng rất là không cam lòng, nhìn về phía Diệp Thương, đạo, Diệp Thương, Diệp Long là thái độ gì? Diệp Thương đạo, thiếu gia nhà ta nói, nếu Diệp Trần nguyện làm hắn võ thị, Tam Hoàng Tử bên kia, hắn tự sẽ cho cái hài lòng giao phó. Được, hôm nay cho Diệp Long một bộ mặt, nhưng nếu là cho không hài lòng giao phó, hậu quả chỉ sợ cũng không phải là một cái Diệp Trần đơn giản như vậy. Liệu Viên một phất ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Nếu Diệp Long muốn thu Diệp Trần là võ thị, lại cam kết phải cho Tam Hoàng Tử một câu trả lời, hắn tự nhiên không cách nào bắt Diệp Trần. Có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi đang lúc, Diệp Trần khinh thường thanh âm ung dung vang lên, ta lời nói, các người không nghe thấy sao? Diệp Long, liền làm ta võ thị tư cách cũng không có, dám muốn ta làm hắn võ thị. Tiếng nói rơi xuống, nguyên chuẩn bị rời đi Liệu Viên, Âu Dương Kiếm đám người trong nháy mắt dậm chân, không dám tin nhìn về phía Diệp Trần. Hắn lại đang cự tuyệt Diệp Long, thậm chí tuyên bố Diệp Long còn chưa xứng làm hắn võ thị. Ta không nghe lầm chứ? Liệu Viên nhìn về phía bên người mấy người. Âu Dương Kiếm cười lạnh nói, không có nghe lầm, hắn lại cuồng vọng đến cự tuyệt Diệp Long, còn dám cửa ra nhục nhã, hắn buông tha cuối cùng còn sống cơ hội. Đúng vậy, không có Diệp Long che chở, Tam hoàng tử làm sao cần phải cấp cho người khác mặt mũi, thật là tìm chết à. Sợ rằng không cần Tam hoàng tử động thủ, Diệp Long, nhưng là nổi danh cao ngạo, tôi ghi hận người khác mạo phạm hắn, bây giờ, một cái phân chi tử đệ cũng dám làm nhục như vậy, Diệp Long sẽ bỏ qua cho. Mấy người còn lại phụ họa. Liệu Viên nhếch miệng lên, nhìn về phía Diệp Thương, đạo, Diệp Thương, bây giờ ngươi nói thế nào, là để cho chúng ta động thủ, hay lại là lưu cho các ngươi? Diệp Thương ba người thần sắc trầm ngưng. Cho là Tam hoàng tử cùng người nhà họ Âu Dương đến, Diệp Trần sẽ gặp nhượng bộ, không nghĩ tới, hắn còn dám cuồng vọng như vậy. Diệp Trần, ngươi có thể biết Diệp Long là ai? Diệp Thương lạnh giọng hỏi. Diệp Trần khinh thường nói, hắn là ai, liên quan gì ta? Bất kể Diệp Long là ai, có như thế nào thân phận, ở trong mắt Diệp Trần, sợ là ngay cả một chả là cái cóc khu gì. Diệp Long, nhưng là Diệp gia chủ mạch gia chủ trị tử, tương lai Diệp gia có lực nhất người thừa kế. Diệp Thương lạnh lèo đạo, nếu không phải Diệp Long sớm có giao phó, không tiếc hết thảy nhận lấy Diệp Trần, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Cho nên, Diệp Trần lắc đầu hỏi. Cho nên, đây là người cơ hội cuối cùng, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, Diệp Thương đạo. Nếu như, ta còn là không nói gì, Diệp Trần đạo. Được, người tốt nhất vẫn là đáp ứng, đây là người cơ hội cuối cùng, nếu không, người qua không Tam hoàng tử cùng Âu Dương ra cửa ai này. Diệp Thương mắt nhìn Liệu Viên cùng Âu Dương Kiếm đám người, nếu là Diệp Trần còn muốn cự tuyệt, hắn tuyệt sẽ không lại cầm tay, Liệu Viên, Âu Dương Kiếm mấy người, nhất định sẽ đem mắt, mang tới Tam hoàng tử trước mặt, kết cục, chỉ có chết. Ha ha ha ha. Làm Diệp Thương tiếng nói rơi xuống đang lúc, Diệp Trần liền cất tiếng cười to lên. Hắn cười, rất lạnh, lạnh sâu tận xương tủy, để cho người âm thầm run lên, phảng phất giờ khắc này, toàn bộ đại điện, cũng hóa thành hầm băng. Đường đường vô cực tiên đế, khi nào bị người làm nhục như vậy? Phải làm bọn họ nô bộc. Đừng nói Diệp gia Diệp Long, chính là đặt ở tiên vũ giới, ai dám? Giờ khắc này, Diệp Trần trong mắt, dần dần ngưng tụ ra một luồng sát ý. Người đã nói đến cơ hội, ta đây cũng cho Diệp gia một cái cơ hội, để cho hắn Diệp Long làm ta võ thị, ta liền tha cho hắn lần này. Diệp Trần thanh âm bình tĩnh, nhưng nghe ở Diệp Thương bọn họ trong tai, lại giống như sấm. Đàm Nhiệm chẳng ai nghĩ tới, Diệp Trần lại dám muốn Diệp Long làm hắn võ thị. Cuồng, thật thật ngông cuồng, cuồng đến vô biên, cuồng đến không biết trời cao đất rộng. Diệp Long, Diệp gia chủ mạch thiếu chủ, Huyền Thiên Đế quốc tam kiệt một trong, một cái chân đã bước vào chân vũ cảnh. Hắn Diệp Trần tính là gì? Mạch đệ tử, linh vũ tam trọng, lại dám tuyên bố muốn Diệp Long làm võ thị. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có tư cách sao? Rất tốt, chỉ bằng ngươi một lời, ngươi liền mất đi cuối cùng còn sống cơ hội. Diệp Thương tiếng như u hàn, trực tiếp né người. Ý kia đã rất rõ ràng, mặc cho Liệu Viên cùng Âu Dương Kiếm xuất thủ, Diệp gia sẽ không can thiệp chút nào. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn nhất định phải xong. Liệu Viên lắc đầu cười lạnh, hắn cũng bị Diệp Trần cuồng cho rung động đến, không hổ là nếu kêu lên bàn tam hoàng tử người, thật là run đến không biết mùi vị. Lấy Diệp Long thân phần, sợ rằng chỉ cần một câu nói, một cái thái độ là có thể từ tam hoàng tử trong tay bảo vệ Diệp Trần, nhưng người sau lại buông tha cơ hội này, như vậy cũng chỉ có chết. Bắt lại, không nên giết, mạng hắn để lại cho tam hoàng tử, Liệu Viên mở miệng. Mấy vị linh vũ lục trọng đồng thời dậm chân mà ra. Trong phút chốc, linh khí nở rộ, phong tỏa Diệp Trần. Ai dám động thủ? Đang lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm từ bên ngoài truyền tới, giống như kinh khủng sấm, chấn người làm đau màng nhĩ. Liệu Viên, Âu Dương Kiếm, Diệp Thương đám người rồi rít ngẩng đầu nhìn lại. Còn có người dám vì Diệp Trần ra mặt? Không chỉ có Liệu Viên bọn họ sững sờ, Diệp Trần cùng Diệp Phong cũng tò mò hướng nhìn ra ngoài. Ai sẽ còn vào thời khắc này đứng ở hắn môn nhất phương? Chỉ thấy hai bóng người từ bên ngoài đi tới, một già một trẻ. Quả nhiên, thiếu niên kia chính là Thiên U Thành gần đây không người không biết Diệp Trần. Tiểu hữu, lão hủ không mời mà tới, xin chớ trách. Lão già hướng Diệp Trần ôm quyền, thái độ thập phần nhu hòa. Một màn này, nếu là bị quen thuộc người khác nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vũ Kinh Thiên, Vũ lão, đây chính là Đan Khí Điện tổng điện chủ a. Dõi mắt Thương Lan đại lục, tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất cái tầng thứ kia, một trong những nhân vật trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu người xin gặp hắn một lần, mời kỳ xuất thủ luyện đan luyện khí. Lấy thân phận của hắn, cần gì phải hướng người khác thị lấy chào. Nhưng giờ phút này, hắn lại đối với một mười mấy tuổi thiếu niên, đi này đại lễ, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Tỷ như Vũ Thanh Tuyết, liền rất khiếp sợ, nàng còn chưa từng thấy qua gia gia của nàng, cẩn thận như vậy cẩn thận đối với một người. Ngươi là ai, nghĩ tưởng đảm bảo Diệp Trần, Liệu Viên nhìn lão già hỏi, hắn tự nhiên không biết hai người này thân phận, nhưng ở Huyền Thiên Đế Quốc, dám đắc tội Tam hoàng tử? Không nhiều. Diệp gia không hề hỏi tới, còn có người nào can đảm này dám mở Tam hoàng tử thủ hạ ra sức bảo vệ Diệp Trần? Đan khí điện, Vũ Kinh Thiên lạnh nhạt lên tiếng, đồng thời sử dụng một khối ngọc bài. Ý. Trong phút chốc, Liệu Viên, Âu Dương Kiếm, Diệp Thường Đằng nhân thần sắc kịch biến. Mặc dù bọn họ không nhận biết khối ngọc kia bài, nhưng lại biết kia ngọc bài đại biểu cái gì, bất ngờ đại biểu đan khí điện thân phận. Đan khí điện là do đan khí sư tạo thành thế lực, mặc dù không màng thế sự, nhưng không người dám hoài nghi bọn họ cường đại. Phải biết, thiên hạ vũ giả đều là không thể rời bỏ đan khí sư. Tu hành đan dược, chữa thương đan dược, chiến đấu huyền binh, bên nào không phải là đan khí sư luyện chế. Có thể nói, đan khí sư ở Thương Lan Đại Lục có cực cao địa vị, bất kỳ thế lực nào cũng không dám tùy tiện đắc tội, Huyền Thiên Đế Quốc cũng không dám, thậm chí sẽ còn kính như thượng khách. Hơn nữa, đối phương còn chưa nhất định nguyện làm cái này thượng khách. Tỷ như mấy ngày trước, thành chủ Liệu gia cùng Âu Dương gia thông gia, muốn mời đan khí điện người đến, đều không có tư cách. Giờ phút này, bọn họ lại xuất hiện, còn là Diệp Trần mà. Khó trách, Diệp Trần dám bảo trì không sợ hãi, nguyên lai, dựa lưng vào đan khí điện tòa này núi dựa. Đan khí điện không màng thế sự, tiền bối gây nên, không biết Tống Nghĩa điện chủ có hay không biết được, Liệu Viên mở miệng, lộ ra 10 phần cung kính. Mà trong miệng hắn Tống Nghĩa, chính là Huyền Thiên Đế Quốc đan khí điện người tổng phụ trách. Thiên U Thành đan khí điện cũng phải thuộc về Hoàng Thành đan khí điện quản hạt. Lão già này gây nên, nếu là không có Tống Nghĩa cho phép, chỉ sợ cũng không tốt giao phó đi. Hắn có hiểu hay không thì như thế nào? Vũ Kinh Thiên lạnh nhạt nói, nho nhỏ Huyền Thiên Đế Quốc người phụ trách, dám làm vượt hắn chuyện. Nói như vậy, tiền bối là muốn ra sức bảo vệ Diệp Trần, Liệu Viên ánh mắt nội liễm, lại nói. Lão Phu có tư cách gì, đi đảm bảo Diệp Trần tiểu hát? Ô, Vũ Kinh Thiên lắc đầu nói. Hắn lời nói, làm cho Diệp Trần mâu quang ngoài lên, lão này, thật giống như có một số việc. Liệu Viên nội liễm con người, nhưng là thoáng qua một luồng ánh sáng, nói như vậy, tiền bối cũng sẽ không can thiệp. Các người có thể thử một chút, Vũ Kinh Thiên đạo. Hắn tự nhận không có tư cách đi bảo vệ Diệp Trần, mà những người này, nếu là dám động thủ, chịu tội, tuyệt sẽ không là Diệp Trần. Nhưng Liệu Viên bọn họ, nhưng là không biết, chỉ cho là đan khí điện, là thực sự muốn đảm bảo Diệp Trần lần này. Có đan khí điện can thiệp, sự tình liền không giống nhau, ít nhất, bọn họ còn không dám làm chủ đi đắc tội đan khí điện, xem ra hôm nay, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho Diệp Trần. Tiểu tử, tính là người hảo vận, nhưng lần sau, liền tuyệt không phải là chúng ta ra mặt đơn giản như vậy. Liệu Viên lạnh giá mắt nhìn Diệp Trần, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Âu Dương Kiếm đám người theo sát. Diệp Thương ba người, cũng phất tay áo chuẩn bị rời đi. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Trần có thể tránh được hôm nay, cũng tuyệt đối không thể tránh được cả đời, lần kế, chỉ sẽ thảm hại hơn. Chờ một chút. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi đang lúc, Diệp Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Còn có việc, Liệu Viên quay đầu lại nói. Ta cho các ngươi đi sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Hừ, đừng tưởng rằng có đan khí điện chỗ dựa, nhặt một mạng, là có thể phách lối. Nếu không phải đan khí điện can thiệp, bây giờ ngươi, sợ rằng, đã nằm trên đất, Liệu Viên khinh thường nói. Đan khí điện là thứ gì, cũng gà cho ta chỗ dựa, Diệp Trần cười lạnh, nói thật, hắn đối với cái gì đan khí điện, thật đúng là không coi vào đâu. Kiếp trước hắn, nhưng là tiên vũ giới đan khí các khách khanh trưởng lão một trong. Liệu Viên sững sờ, Âu Dương Kiếm, Diệp Thương bọn người sững sờ. Ngay cả Diệp gia một số võ giả, cũng sững sốt. Diệp Trần, lại cuồng đến liền đan khí điện cũng dám nhục nhã. Hắn đây là lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha còn sống cơ hội sao? Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng quá mức. Kinh ngạc sau khi, Liệu Viên liên tục cười lạnh. Bọn họ sở dĩ rời đi là bởi vì kiêng kỵ đan khí điện, mà cũng không hắn Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần, đầu tiên là cự tuyệt Diệp gia, bây giờ cự tuyệt nữa đan khí điện, cuồng vọng đến vô biên. Nếu như thế, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ở nơi này Huyền Thiên Đế Quốc, ai còn có thể bảo vệ hắn? Nhưng bọn hắn không nhìn thấy là, Vũ Kinh Thiên trên mặt thoáng qua bất đắc dĩ cười. Hắn lại không có phản bác Diệp Trần lời nói. Đây chính là cực kỳ quỷ dị chuyện, nhưng mà Liệu Viên bọn họ vào trước là chủ xem thường Diệp Trần, tự nhận là Diệp Trần là dựa vào đan khí điện ngọn núi lớn này. Nhưng là bọn họ làm sao biết Diệp Trần là thực sự coi thường đan khí điện à? Nói nhảm thật nhiều. Diệp Trần khinh thường một tiếng, trên người cổ khí thế kia dần dần tràn ngập ra, mặc dù không có uy áp cái thế, lại có một loại không cách nào nói rõ kiềm chế, bắt đầu ở không trung ngưng kết, làm cho Liệu Viên đám người thập phần khó chịu. Ngay cả Vũ Kinh Thiên cũng còn người khẽ nhếch, có tin mang thoáng qua. Giờ khắc này, hắn càng chắc chắn chính mình phỏng đoán. Linh Vũ Ngũ Trọng, người cuối cùng Linh Vũ Ngũ Trọng cảnh, Liệu Viên kêu lên một tiếng. Âu Dương Kiếm, Diệp Thương bọn họ, giống vậy lộ ra vẻ kinh sợ. Không phải nói Diệp Trần Nhưng mà Linh Vũ tam trọng ấy ư, vậy bây giờ cảnh giới lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra tin tức có sai lầm. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Trần sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền phán lượng nặng cảnh. Bọn họ không tin, nhưng Vũ Thanh Tuyết, nhưng là tin A, nàng nhưng là làm chứng Diệp Trần cùng trung cấp vũ đồ, lại đến thời khắc này cảnh giới, ngắn ngủi 6 ngày, cái này quá không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, nàng có lẽ cũng đang tiếp thụ ra dặn dò. Diệp Trần nhất định sẽ có bí mật, có lẽ, đối với nàng mà nói, thật sẽ là một trận cơ duyên. Nghĩ tưởng bắt ta vấn tội, liền bỏ ra nên có ra đi. Diệp Trần hư, anh Liệu Viên đám người đi tới. Trong phút chốc, Liệu Viên đám người lại bắt đầu run sợ. Chuyện gì xảy ra, đối mặt yếu cảnh giới người, bọn họ vì sao lại có cảm giác run sợ? Âu Dương Kiếm, đồng loạt ra tay, Liệu Viên gầm lên, trong lòng sợ hãi, đang điên cuồng lan tràn, loại cảm giác đó, để cho hắn phiền não bất an, phảng phất mặc cho đối phương ngưng tụ khí thế, hắn làm mất đi xuất thủ dụng khí. Không chỉ là hắn, Âu Dương Kiếm cũng có loại cảm giác này, cho nên rối rít gầm lên xuất thủ. Xuất thủ ngược lại quả quyết, các người so với kia Liệu Thanh, muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là phế vật. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, tiện tay đánh ra một dấu bàn tay, liền đem Liệu Viên, Âu Dương Kiếm đám người sát phạt, toàn bộ chặn. Tìm chết. Liệu Viên đám người giận dữ. Dõi mắt Hoàng Thành, bọn họ đều là phi phàm thiên kiêu, cùng lứa bên trong, có thể mạnh hơn bọn họ, cũng là không nhiều. Mà Diệp Trần lại dám nhục nhã bọn họ là phế vật. Trong lúc nhất thời, mấy người đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, lực lượng 200% bộc phát ra, hướng Diệp Trần cuồng đánh hạ. Đụng chạm kịch liệt, chấn động ra kinh khủng vang dội. Kinh khí tứ lược, chỉ thấy Liệu Viên đám người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trong tay huyền binh, rời khỏi tay, chanh một tiếng cắm trên mặt đất, mà bọn họ, chính là trong miệng hộc máu. Xem xét lại Diệp Trần, không nhìn những thứ kia hướng vào bên trong cơ thể lực lượng, thân thể lấy một cái quỷ dị tư thế, nhẹ nhàng thay đổi một chút, tất cả lực lượng, trong nháy mắt đánh sơ sát đi ra ngoài, bị toàn bộ hóa giải. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Liệu Viên đám người trong nháy mắt đờ đẫn xuống. Bọn họ đều là linh vũ lục trọng, cảnh giới cao hơn Diệp Trần, nhưng mà một chiêu va chạm, bọn họ toàn bộ trọng thương. Diệp Trần chiến lực, sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Thanh Tuyết mâu quang sáng lên. Dứt khoát chiến đấu, lấy thấp cảnh giới, cường thế bại mấy vị địch, thậm chí không hề sử dụng toàn lực, Diệp Trần, để cho người không nở hát, nở thấu. Diệp Thương ngu dốt. Hoàng Thành Diệp gia ba người cũng ngu dốt. Bọn họ cảnh giới, cũng là linh vũ lục trọng, chiến lực nhiều lắm là cùng Viên tương đối. Nhưng Liệu Viên đám người liên thủ, cũng không phải là Diệp Trần một chiêu địch, bọn họ lại có thể chống đỡ. Dù là không có hắn Diệp ra tới, không có đan khí điện, Liệu Viên cùng Âu Dương Kiếm bọn họ, là có thể không biết sao Diệp Trần đem mắt. Không cần nhìn Diệp ra mặt mũi, cũng không cần để ý đan khí điện, các người, có thể bắt ta. Diệp Trần đi tới Liệu Viên trước người bọn họ, người sau rối rít hướng về sau thối lui, trong mắt mang theo nồng nặc kinh hoàng. Đối với Diệp Trần cuồng, bọn họ đã thấy được. Dám không nhìn Diệp ra, nhục nhã đan khí điện, tuyệt đối dám ra tay giết bọn hắn. Tăng hoàng tử võ thị thân phận, tuyệt đối đảm bảo không mạng bọn họ. Nếu là có thể, Liệu Thanh liền cũng sẽ không chết. Giờ khắc này, bọn họ liên bại ở Diệp Trần trong tay vẻ xấu hổ cũng không có, chỉ có nồng nặc sợ hãi, ở đáy lòng lan tràn. Diệp Trần khinh thường nhìn của bọn hắn, không ngừng lắc đầu. Mặc dù các người mạnh hơn Liệu Thanh một chút, nhưng cốt khí, thậm chí ngay cả Liệu Thanh cũng không bằng, cút đi, các người còn chưa xứng chết ở trên tay ta. Liệu Viên đám người trong nháy mắt mừng rỡ, có loại như được đại xá cảm giác. Bọn họ liền một giây đồng hồ cũng không dám chờ lâu, rồi rít cúi đầu, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây. Trở về nói cho các người biết chủ tử, ta đánh hắn cầu, hắn nếu như có ý cách nhìn, ta không ngại đồng thời đánh. Diệp Trần thanh âm bay vào Liệu Viên bọn họ trong tai, hù dọa cho bọn họ cả người run một cái, liền một câu lời cũng không dám nói, ảo não trốn. Giải dỗ xong Liệu Viên cùng Âu Dương Kiếm đám người sau, Diệp Trần ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thương ba người. Trong phút chốc, Diệp Thương ba người thần sắc cuồng run rẩy, không nhịn được liền lùi mấy bước, lại là không dám nhìn thẳng Diệp Trần. Ba. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần đi tới, ít thương trước người, giơ tay chính là một cái bạt tai. Ta Diệp Trần yêu cầu Hoàng Thành chủ gia che chở. Diệp Thương bị phiến liền lùi mấy bước, lại là không dám phản bác. Chỉ có hồn thân thể sẽ mới có thể cảm nhận được Diệp Trần kinh khủng, một cái tát kia, hắn muốn tránh, lại thì không cách nào né tránh, đối phương nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng. Sau lại dám nhủ lời một câu. Chủ gia muốn nhận ta là võ thị, ban cho ta vinh dự, cho ta che chở, hắn Diệp Long, có tư cách này sao? Diệp Trần lại vừa là một bàn tay phiến ở Diệp Thương trên mặt, người sau bị phiến hộc máu, như cũ không dám lên tiếng. Loại cảm giác này giống như đối mặt hắn chủ tử Diệp Long Nhất Dạng, thậm chí càng kinh khủng hơn. Độc ở trên người các ngươi còn có Diệp gia chi huyết phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi. Diệp Trần lạnh nhạt nói, lời nói này đối với Diệp Thương bọn họ mà nói lộ ra thập phần êm tai. Ít nhất bọn họ có thể còn sống, cũng không trở thành Lý Tưởng Liệu Viên bọn họ như vậy bị đánh trọng thương. Trở về nói cho Diệp Long, ta cho hắn cái cơ hội làm ta võ thị, đây là ta ban cho hắn vinh dự, ta chỉ cho hắn nửa tháng thời gian quyết định, nửa tháng sau ta sẽ thân lâm chủ gia. Diệp Trần lại nói, lời nói này ở Diệp Thương bọn họ nghe tới tuyệt đối là cuồng, nhưng đối với Diệp Trần mà nói đúng là ở ban cho Diệp gia vinh dự. Đường đường vô cực tiên đế ở tiên vũ giới, không biết có bao nhiêu người nghĩ tưởng bái ông ta làm thầy, thậm chí làm nô làm người ở bên cạnh hắn an tiền mã hậu, làm nô tỳ phục vụ. Diệp gia có thể có như thế phúc phận, đúng là Diệp Trần cho cơ hội ban cho vinh dự, ta nhất định mang tới. Diệp Thương cắn răng nói. Cút! Diệp Trần vung tay lên, Diệp Thương bọn họ liền vội vàng hướng ra ngoài chạy đi. Bọn họ một hơi thở chạy trốn mười mấy dặm, lúc này mới dừng lại. Tôi cảm giác sợ hãi rõ ràng, nhưng mà linh vũ ngũ trọng cảnh giới ngay cả chúng ta cũng không bằng, nhưng cổ khí TH kia lại để cho ta sợ hãi, thậm chí so với đối mặt thiếu chủ còn đáng sợ hơn. Diệp gia một tên vũ giả run sợ đạo, trước loại cảm giác đó giống như ở quỷ môn quan chạy một vòng như thế. Là kia Trần sát cực phi phàm, dõi mắt chủ gia chỉ sợ cũng không mấy cái có thể cùng sánh vai, nhưng hắn thật ngông cuồng, tự tuyệt chủ gia, còn dám tuyên bố đích thân tới chủ gia, hắn kết cục tất nhiên nhất định. Một vị khác vũ giả đạo, không sai, dám cự tuyệt chủ gia như thế nào lại bỏ qua cho hắn đích thân tới ngày, chỉ sợ sẽ là bỏ mạng lúc. Diệp Thương không nói gì, chẳng biết tại sao ở hồn thân thể sẽ đến Diệp Trần kinh khủng sau, hắn đối với Diệp Trần ngược lại không có cùng cái nhìn. Loại này người khủng bố hoặc là cuồng ngạo vô biên, hoặc là chính là thật có cuồng tiền. Cự tuyệt chủ gia có lẽ sẽ để cho hắn cảm thấy cuồng, nhưng cự tuyệt nữa đan khí điện, thậm chí đan khí điện hai người cũng không có phản bác, thật sự là cuồng vọng vô biên sao? Nửa tháng sau có lẽ sẽ rất xuất sắc cũng khó nói. Diệp phủ bên trong, Diệp Trần đối với Hoàng Thành những người đó cũng không để ở trong lòng, nhưng mà nhìn về phía Vũ Kinh Thiên hai ông cháu lạnh nhạt nói, nhìn rất mức nghiện sao, nói đi, tới đây làm thế nào? Lão hủ có một yêu cầu quá đáng. Vũ Kinh Thiên mở miệng, còn không đợi hắn nói xong, Diệp Trần liền vẫy tay cắt đứt, xin lỗi, ta không muốn đáp ứng. Tiểu hữu, Vũ Kinh Thiên cứng họng, hắn thân là đan khí điện tổng điện chủ, chưa từng bị người cắt đứt nói chuyện, làm sao từng bị người cự tuyệt qua. Hắn nếu mở miệng, cho dù là tiên vũ, cũng phải ngoan ngoãn lắng nghe, chớ nói chi là cắt đứt. Hắn nếu có thỉnh cầu, tiên vũ cường giả, sợ rằng cũng phải tranh đoạt đi làm. Nhưng Diệp Trần ngược lại tốt, liền nghe cũng không nghe, liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi ra mặt đuổi đi Hoàng Thành những phế vật kia, là có thể để cho ta thừa một cái ân huệ, sau đó ta sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Diệp chờ, đều cười lạnh nói. Vũ Kinh Thiên trong lòng bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, hắn thật có ý nghĩ như vậy. Khi hắn đi tới Diệp phủ lúc, đúng dịp thấy có người nghĩ tưởng nhằm vào Diệp Trần, hắn liền xuất thủ, muốn dùng cái này lấy được Diệp Trần hào cảm, là phía sau hắn lời nói, làm nhiều chút cửa hàng. Không nghĩ tới, hắn những ý nghĩ này lại bị liếc mắt nhìn thấu. Tiểu hữu, ta cũng không có can thiệp. Vũ Kinh Thiên đạo, hắn tuy có ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng không có can thiệp Diệp Trần quyết định, thậm chí Diệp Trần có cần, hắn không ngại xuất thủ. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới khách khí với ngươi, không có đuổi khách, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Vũ Kinh Thiên rất là bất đắc dĩ. Vũ Thanh Tuyết chính là rung động liên tục. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia như vậy thái độ. Lúc trước ở đan khí điện trụ sở chính lúc, tới cầu đan cầu khí người, nối liền không dứt, thậm chí không thiếu tiên vũ cảnh cường giả, nhưng người nào dám như vậy đối với Gia Gia của hắn nói chuyện. Gia Gia của nàng giờ phút này thái độ giống như những tiên vũ đó đối mặt nàng Gia Gia thái độ như thế. Trước mắt một màn này, có phải hay không phản? Tiểu hữu, nếu như đan khí điện tài nguyên đem đối với ngươi toàn diện cởi mở, thỏa mãn ngươi ở đây thế giới tu hành cần thiết, ngươi có thể nguyện ý ngay ta sở cầu. Vũ Kinh Thiên nghiêm nghị mở miệng. Trong phút chốc, Diệp Trần mâu quang lóe lên, một đạo hào quang óng ánh hồ khiếu nhi ra, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Kinh Thiên, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, phải đem chi nhìn thấu. Thế giới này, Vũ Kinh Thiên trong giọng nói lộ ra một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, để cho Diệp Trần không thể coi thường. Chẳng lẽ lão già này có thể nhìn ra hắn là linh hồn sống lại, không phải là thế giới này người? Nếu không, sao sẽ nói ra thế giới này ba chữ, hơn nữa cắn rất nặng. Hiển nhiên, ý hữu sở chỉ. Nhìn Diệp Trần ánh mắt, Vũ Kinh Thiên cũng không nhịn được trong lờ, anh khẽ run, mà lấy hắn cảnh giới cùng tâm cảnh, đều có chốc lát run sợ. Nhưng loại cảm giác này, ngược lại để cho hắn mừng rỡ không thôi, chứng minh hắn suy đoán là đúng. Phụ thân, ta nghĩ rằng cùng vị lão già này đơn độc nói một chút, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Diệp Phong mặc dù hiếu kỳ, cũng có một chút lời nói muốn nói, nhưng vẫn là mang theo Diệp gia Vũ già đi trước lui ra. Thanh Tuyết, ngươi cũng đi xuống trước, Vũ Kinh Thiên mở miệng, Vũ Thanh Tuyết cũng lui ra. Rất nhanh, toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ còn dư lại Diệp Trần cùng Vũ Kinh Thiên hai người. Xem ra ngươi biết rất nhiều à, Diệp Trần ung dung mở miệng. Vũ Kinh Thiên thở dài nói, sống mấy trăm năm, xác nhận rõ đạo một ít người khác không biết bí mật. Nghe vậy, Diệp Trần cơ hồ có thể xác định, cho dù lão giả này không biết tiên vũ giới tồn tại, cũng quả quyết biết được, Thương Lan Đại Lục tuyệt không phải thế giới toàn bộ. Mà Vũ Kinh Thiên cũng gần như có thể chắc chắn, trong lòng phỏng đoán. Ngươi từng gặp qua ta như vậy người, Diệp Trần hỏi. Lão giả lắc đầu nói, ngươi tưởng gặp, lại cũng không cầu xin. Ngươi rất thông minh, ngươi điều kiện cũng xem là tốt, nói đi, ngươi muốn cầu ta cái gì, Diệp Trần đạo. Lão giả này hồn lực mạnh mẽ, trong cơ thể linh khí cũng là bằng bạc, có vạn tượng lực, ở nơi này hạ vị diện, coi như là đi tới đầu, chỉ sợ là muốn tìm đi ra thế giới này phương pháp. Nhưng lão giả lời nói, lại chối Diệp Trần suy đoán. Lão hù thỉnh cầu tiểu hữu, có thể thu tôn nữ của ta làm đồ đệ. Đây cũng là để cho Diệp Trần vi lăng. Lão này, điểm ra những tin tức này, cam nguyện cho ra đại lượng tài nguyên, đến cuối cùng, cũng không phải vì chính mình, mà là cháu gái của mình. Một điểm này, thật ra khiến Diệp Trần ngoài ý muốn, cũng cảm thấy chút hài lòng. Ít nhất lão này, không phải là ích kỷ người, là một cái hợp cách ra ra. Chính là bên ngoài tên tiểu nha đầu kia, Diệp Trần hỏi. Ừ, Vũ Kinh Thiên đáp lại. Diệp Trần lắc đầu, đạo, nói thật, nàng còn chưa có tư cách làm đệ tử ta. Thật ra thì Vũ Thanh Tuyết thiên phú không tệ, tuổi gần 18, đã là hoàng cấp đan sư, cảnh giới võ đạo, cũng ở đây Trần Vũ Đình Phong, đặt ở Huyền Thiên Đế Quốc, đã là cấp cao nhất nhân vật. Cho dù dõi mắt Thương Lan Đại Lục, cũng là mạnh mẽ nhất kiêu cấp độ kia tầng thứ. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, như vậy thực lực, vẫn là rác rưởi, ở tiên vũ giới, hơi cường một chút, cái tuổi này, đều là vạn tượng cảnh, 20 sau, sẽ gặp hướng tiên đạo đánh vào. Như thế so sánh, Vũ Thanh Tuyết thiên phú, xác thực quá kém, không đủ vào Diệp Trần mắt. Kiệt kính xin tiểu hữu, có thể thu kỳ vì võ thị, Vũ Kinh Thiên lùi lại mà cầu việc khác, hắn biết, trực tiếp thu kỳ vi đồ, xác thực có chút khó khăn, từ võ thị làm lên, giống vậy có cơ hội để cho Diệp Trần thay đổi chú ý. Diệp Trần không có trực tiếp đáp lại. Vũ Kinh Thiên lại nói, tiểu hữu, ngươi có thể cho Diệp gia cơ hội, chẳng lẽ lại không thể cho lão hủ cháu gái cơ hội sao? Thôi, vậy thì cho nàng một cái cơ hội, làm ta võ thị, nếu có cơ hội, ta sẽ chỉ điểm 1-2, Diệp Trần cố mà làm đáp ứng xuống. Đa tạ tiểu hữu, Vũ Kinh Thiên mừng rỡ, từ trong ngực móc ra ngọc bài, đạo, tiểu hữu, đây là lão hủ ở đan khí điện thân phận bài, ngươi, nếu có điều cần, có thể đi bất kỳ một nơi đan khí điện. Bất kỳ một nơi. Diệp Trần nhàn nhạt gật đầu, từ lão giả thực lực là có thể nhìn ra, hắn ở đan khí điện thân phận bất phàm. Có một số việc, ngươi biết phải làm sao đi, Diệp Trần đạo. Vũ Kinh Thiên đạo, tiểu hữu yên tâm, lão hủ biết phải làm sao. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, Vũ Kinh Thiên liền đi trước lui ra. Diệp phủ bên ngoài, Vũ Thanh Tuyết đang đợi, thấy Vũ Kinh Thiên đi ra, vội vàng nghênh đón, ra ra. Hắn đã đáp ứng, cho ngươi làm hắn võ thị, nếu có cơ hội, sẽ gặp chỉ điểm ngươi, Thanh Tuyết, như cơ duyên này, ngươi nhất định cần phải nắm chắc, Vũ Kinh Thiên nghiêm mặt nói. Ra ra, ta thật không biết, Vũ Thanh Tuyết không nhịn được mở miệng, nàng có thể nghe ra ra lời nói, nhưng muốn thật lòng làm Diệp Trần võ thị, nàng không làm được. Nàng thừa nhận Diệp Trần bất phàm, nhưng bây giờ nàng cũng có 10 phần tự tin, mạnh hơn Diệp Trần, chưa nói chi là gia gia của nàng, vì sao nhất định phải như thế hạ mình bị thương đầu gối. Xin bái sư, thậm chí xin làm nô làm người hầu. Người xác thực không hiểu. Vũ Kinh Thiên than nhẹ một tiếng, cuối cùng nghiêm sắc mặt, đạo, Thanh Tuyết, người có nhớ khi còn bé, gia gia kể cho người những thứ kia cố sự. Thiên ngoại thiên, nhân trung thiên, Vũ Thanh Tuyết đạo. Khi còn bé, gia gia của nàng thường cho nàng nói một ít cố sự, gia gia của nàng nói, thế giới này không phải là duy nhất, thiên ngoại còn có thiên, ở Thương Lan Đại Lục ra, còn có rộng lớn hơn không gian. Tiên vũ không thành tiên, thiên ngoại thiên nơi, mới có nhân trung tiên. Gia gia, ngươi là nói, hắn đến từ thiên ngoại thiên, là nhân trung tiên. Vũ Thanh Tuyết bỗng nhiên biến sắc, không dám tin nhìn Vũ Kinh Thiên. Thế giới này thật có thiên ngoại thiên, Thương Lan Đại Lục ra, còn có rộng lớn hơn không gian. Thực sự có người bên trong tiên. Lời gia gia của nàng lịch duyệt cùng thực lực, sợ rằng thật chỉ có đối mặt nhân trung tiên, mới sẽ như thế một mực cùng kính đi. Hoa dụng hoa nở hoa vô tận, nhân gian trăm năm lại luân hồi, thanh tuyết, bất cơ duyên, nguyên nhân sinh, ác sẽ thay đổi. Vũ Kinh Thiên khoan thai nói, đục ngầu đôi mắt sâu bên trong, hiện ra hết tinh mang. Vũ Thanh Tuyết chính là Ngọc Diện Đờ Đẫn. Vũ Kinh Thiên lời nói, là đang ở chứng thật nàng câu hỏi. Thật có thiên ngoại thiên, nhân trung tiên. Là kia trần, là nhân trung tiên. Làm Vũ Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại đang lúc, Vũ Kinh Thiên đã không thấy. Nàng tập trung ý chí, hướng Diệp Phủ bên trong đi ra. Giờ phút này, Diệp Phong tìm tới Diệp Trần, trực tiếp hỏi, Trần Nhi, ngươi thật muốn đi Hoàng Thành. Phụ thân, ngươi nói Diệp Long sẽ chọn làm ta võ thị sao? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Diệp Kiệt, anh lắc đầu. Diệp Long trời sinh tính cao ngạo, lại vừa là Hoàng Thành Tam Kiệt một trong, như thế nào lại làm người khác võ thị, cùng chi là Diệp gia phân chi tử đệ võ thị. Cho dù là hắn có thể ném khỏi đây mặt, Diệp gia cũng không ném nổi mặt mũi này. Cho nên, hắn cần phải trả giá thật lớn, Diệp Trần cười nói. Hắn tự nhiên biết Diệp Long sẽ không đáp ứng, hắn như thế nào lại cho Diệp gia như vậy vinh dự. Dám muốn hắn Diệp cố cực làm võ thị, thì phải đánh đổi khá nhiều. Nửa tháng sau, Diệp Trần không phải đi thu Diệp Long làm võ thị, mà là muốn Diệp Long đánh đổi một số thứ. Trần Nhi, nếu như, biết Diệp Phong muốn nói lại thôi, như có lời nói muốn nói. Phụ thân, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Trần hỏi. Tỷ tỷ ngươi, ở Hoàng Thành, Diệp Phong cuối cùng mở miệng. Diệp Trần mâu quang hơi sáng, hắn trong trí nhớ, chỉ biết có một tỷ tỷ, lại không có chút nào ấn tượng. Nàng ở Hoàng Thành Diệp gia. Ta không muốn nói, nhưng ngươi, nếu muốn đi trước Hoàng Thành, ta hy vọng, ngươi có thể đem tỷ tỷ ngươi mang về Diệp Phong đạo. Diệp Trần con ngươi thành khe nhỏ, chẳng lẽ tỷ tỷ bị ai thu làm võ thị? Cũng không có, Diệp Phong lắc đầu nói, năm đó, ta là Diệp gia người thừa kế, bởi vì một ít nguyên nhân, bị trục xuất chủ gia, Thủy Tiên, cũng chính là chị gái ngươi, bị ở lại chủ gia. Đuổi ra khỏi chủ gia. Diệp Trần nội liễm con ngươi, nhưng thoáng qua một luồng lạnh mang. Nguyên lai phụ thân hắn, lên đời hắn, đều là bị trục xuất chủ gia. Được, thật tốt. Năm đó đem chúng ta đuổi ra khỏi chủ gia, như vậy hôm nay, cố định các người phải chủ gia không với cao nổi. Cố định các người phải hối đoạn trường. Phụ thân, bọn họ vì sao lưu lại tỷ tỷ? Diệp Trần hỏi. Diệp Phong đạo, thế tục hoàng quyền, nữ tử thông gia, thế gia nữ tử, cho dù là phế vật, cũng có giá trị lợi dụng à? Diệp Trần yên lặng. Hắn không nói một lời, thần sắc lãnh đạm, nhưng một cổ lạnh ý lại từ trên người hắn tàn ra, mang theo điểm một cái khí sơ sắc tiêu điều, trường bào màu san, ở khí thế kia xuống có chút bồng bềnh, không gió mà động. Ở nơi này Thương Lan đại lục, Diệp Vô Cực không có đặc biệt để ý người. Nhưng bởi vì Diệp Trần tình cảm, hắn không thể không để ý mấy người. Cha mẹ, tỷ tỷ, chính là hắn để ý người. Nếu là Diệp gia dám lợi dụng tỷ tỷ của nàng thông gia, đem tỷ tỷ của hắn coi là vật phẩm, đổi lấy gia tộc lợi ích, hắn không ngại, làm cho cả Diệp gia từ nay biến mất. Nếu như thế, Hoàng Thành Diệp gia càng là không thể không đi, Diệp Trần đạo. Chuyện này Hoàng Thành không chỉ có muốn Diệp Long trả giá thật lớn, còn phải Diệp gia trả giá thật lớn, càng phải mang về tỷ tỷ của hắn. Ta và ngươi một đạo, Diệp Phong cũng là thần sắc nghiêm nghị. Làm thành phân chi, không có chủ gia kêu gọi, là không thể tùy ý đi Hoàng Thành. Lúc trước Diệp Phong, không cách nào tiến thêm, đi vậy là vô dụng. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn có thể tu hành. Con trai của hắn Diệp Trần, càng thị phi phàm. Trọng yếu nhất là, Diệp Thủy Tiên cũng qua 16, hắn không chờ nổi. Đợi thêm, Diệp Thủy Tiên chỉ sợ cũng thật muốn bị Diệp gia coi là vật phẩm, đổi lấy gia tộc lợi ích. Cùng chi, Diệp Trần cự tuyệt Diệp Long, cho dù bọn họ không đi, Diệp gia cũng sẽ không bỏ qua, không tránh khỏi, không bằng chủ động đối mặt. Thời gian nửa tháng, có thể phải thật tốt lợi dụng, đi, phụ thân, chúng ta đi đan khí điện. Diệp Trần trong mắt lãnh mang thu liễm, hướng đan khí điện đi. Từ Liễu gia cùng Âu Dương gia nơi đó thu cả tài nguyên, Diệp Trần đã dùng hết, cũng may Vũ Kinh Thiên cho hắn tặng phần lễ vật, đan khí trong điện tài nguyên, hắn có thể tùy ý vận dụng. Hắn như thế nào lại khách khí? Ở Diệp Trần bọn họ đi đan khí điện đồng thời, Diệp Thương, Liễu Viên, Âu Dương Kiếm bọn họ cũng trở về Hoàng Thành. Giờ phút này, sừng sững trong Hoàng Cung, một tòa điện vũ bên trong, một thân tử kim trường bào nam tử, chính bưng ngồi ở vị trí đầu vị, nhìn phía dưới Liễu Viên mấy người. Người này chính là Tam Hoàng tử Liễu G, ăn mặc, tuổi gần 19, linh vũ đỉnh phong, tùy thời đều đưa bước vào chân vũ cảnh. Cự tuyệt Diệp gia, cự tuyệt đan khí điện, còn đột phá linh vũ ngũ trọng, một chiêu trọng thương các người. Đánh các người, còn phải ta không được có ý kiến, nếu không ngay cả ta đồng thời đánh. Liễu Giang mặc thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra là vui hay buồn. Nhưng Liễu Viên mấy người, nhưng là cả người run run. Bọn họ quá biết mình chủ tử, càng bình tĩnh, càng cất giống hút trời tức giận, chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát ra. Có ý tứ, thật muốn sẽ biết cái này Diệp Trần, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể qua Diệp Long kia quan. Liệu Giang Mặc nhếch miệng lên, phác họa cười. Diệp Trần cự tuyệt làm võ thị, không chỉ có để cho Diệp Long ném mặt mũi, càng là phản bội Diệp gia, vô luận là Diệp Long hay lại là Diệp gia, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trong hoàng thành, cùng Diệp gia cùng nổi danh Âu Dương gia, hiệu quân phủ nguyên soái. Âu Dương Kiếm mấy người cúi thấp đầu, khẽ run đứng ở một vị thanh niên trước người. Thanh niên này chính là Âu Dương Thanh Vân, hoàng thành tam kiệt một trong. Phần chỉ cự tuyệt chủ gia, kia sẽ để lại cho Diệp Long đi thu thập đi, chúng ta nhìn một trận trò hay liền vâng. Âu Dương Thanh Vân dừng dưng một tiếng. Hoàng thành Diệp gia. Làm Diệp Long nghe được Diệp Thương bọn họ mang về tin tức, gương mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cổ khí tức âm hàn từ trên người hắn tàn mắt ra, làm cho bên trong căn phòng trong nháy mắt nếu như hầm băng. Diệp Thương ba người cả người khẽ run, nhưng chẳng biết tại sao loại cảm giác này phảng phất cũng không có đối mặt Diệp Trần lúc kinh khủng. Hắn muốn ta làm hắn võ thị, còn nói đây là cho ta vinh dự. Diệp Long trầm giọng nói, âm lãnh trên mặt chảy xuôi sát ý. Thú vị, thật thú vị. Một cái phân chi tử đệ lại dám như vậy cuồng vọng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nửa tháng sau, hắn là hay không dám. Diệp Long trong con mắt liễm, lạnh mờ, anh thoáng qua, nửa tháng sau, Diệp Trần, nếu là dám đến, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn. Đến tột cùng là ai, nên làm ai võ thị? Ai là chủ, ai là người hầu? Thiên U Thành, đan khí bên trong các, Diệp Trần nhìn Vũ Thanh Tuyết hỏi. Thiên U Thành đan khí điện, chỉ có người cái gọi là cấp một linh dược sao? Vũ Thanh Tuyết rõ ràng còn có chút không thích ứng thân phận của mình. Lúc trước nàng, nhưng là đan khí điện tổng điện chủ cháu gái, nhưng dưới mắt, lại thành võ thị, không lưng khủy gối, tự nhiên không quá thích ứng. Cho nên, nàng nhưng mà bình tĩnh đáp lại, Thiên U Thành cấp bậc có hạn, chỉ có cấp một linh cấp vật, muốn tốt hơn tài nguyên, chỉ có đi hoàng thành. Vũ Thanh Tuyết không có võ thị, nên có dáng vẻ, Diệp Trần cũng không ở ý, chỉ nói, đan khí điện chắc có nhân tài bị thuy âm đi, cầm cho ta nhìn xem một chút. Được, Vũ Thanh Tuyết đem bị thuy âm tìm ra, đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần liếc nhìn nhân tài bị ghi âm, liên tiếp móc ra hơn 10 loại nhân tài, đạo, đi đem những tài liệu này chuẩn bị hai phần, sau đó người tới luyện chế. Diệp Trần nghĩ tưởng luyện chế, dĩ nhiên là luyện thể dịch. Mặc dù hắn có 10.000 loại phương pháp, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng luyện thể cảnh là tu hành căn nguyên, giống như đại hạ căn cơ, quyết không thể dục tốc bất đạt. Ở cái cảnh giới này, quyết không thể dùng đan dược tăng lên, duy không hề ngừng luyện thể, đem căn cơ đánh chắc. Thật có thể luyện chế thành công sao? Vũ Thanh Tuyết nhìn chỗ tài liệu đó danh sách, so với Diệp Trần mấy ngày trước kia phần danh sách càng bằng tạp, bên trong có quá nhiều nhân tài tương trùng. Cho dù nhưng mà cấp một linh cấp vật, cho dù nàng là hoàng cấp đan sư, cũng tuyệt không nắm chắc luyện chế ra. Có ta ở đây, ngươi là được, đi nhanh chuẩn bị đi, Diệp Trần lạnh nhạt nói, nếu đối phương cung cấp tài nguyên, có thể chỉ điểm một, hai, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vũ Thanh Tuyết mâu quang hơi sáng, lại không nói Diệp Trần có thể là thiên nờ, ngoại tiền, mấy ngày trước nàng không phải cho là đối phương là đang quấy rối, lại bị đánh mặt sao? Có lẽ đối phương thật có đặc biệt thủ pháp luyện chế. Giờ khắc này, Vũ Thanh Tuyết có chút kích động, nếu là có thể nắm giữ càng đặc biệt thủ pháp luyện chế, đối với nàng đan khí chi đạo tăng lên, tuyệt đối vô cùng hữu ích. Nàng không trì hoãn nữa, vội vàng đi chuẩn bị nhân tài. Rất nhanh, Vũ Thanh Tuyết đem cần thiết linh tài, toàn bộ chuẩn bị 5 phần. Diệp Trần nhìn nhiều hơn linh tài, câu mày hỏi ta chỉ cần 2 phần, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy làm sao? Vũ Thanh Tuyết ngầm cười khổ, đạo, trở về chủ nhân ta. Gọi ta Trần Thiếu đi, ngươi là ta võ thị, cũng không phải ta nô bộc. Diệp Trần phất tay nói, vũ đạo thế giới, mặc dù tàn khốc, nhưng Diệp Trần từ không thích nô lệ người khác, nếu không ở tiên vũ giới, hắn nếu muốn thu nô bộc, không biết sẽ có bao nhiêu người xếp hàng. Vũ Thanh Tuyết trong lòng thầm thở phào, chủ nhân cái từ này, nàng thật có chút không gọi được. Trần ít, ta không biết ngươi nghĩ luyện chế cái gì, nhưng những thứ này tương trùng linh tài, ta chưa bao giờ luyện chế qua. Nghĩ đến tỷ lệ thành công sẽ không quá lớn, cho nên ta chuẩn bị thêm nhiều chút. Uổng công vô ích, Diệp Trần lắc đầu, có hắn chỉ điểm, nếu còn thất bại, chỉ có thể nói rõ Vũ Thanh Tuyết quá kém. Tiến vào phòng luyện chế, Diệp Trần quét nhìn liếc mắt dụng cụ, đạo, bắt đầu luyện chế đi, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Vũ Thanh Tuyết hít sâu một cái, dựa theo Diệp Trần phân phó bước, luyện chế lên. Trước tinh luyện, Vũ Thanh Tuyết dựa theo Diệp Trần yêu cầu, bắt đầu tinh luyện mỗi một chủng linh tài. Tên hàng pháp thật ra thì đã rất tốt, nhưng theo Diệp Trần, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, tí vết nào đầy đất, trực tiếp bắt đầu quạt lớn. Ngay từ đầu, Vũ Thanh Tuyết còn có chút ủy khuất, nhưng dựa theo Diệp Trần cải thiện thủ pháp, lại phát hiện làm ít công to, tinh luyện nhân tài, cũng càng thêm tinh thuần. Cái này làm cho nàng mừng rỡ khô, cười thôi. Theo thời gian chạy mất, Diệp Trần quát lớn càng nghiêm nghị, mà Vũ Thanh Tuyết không còn chút nào nữa ủy khuất, bởi vì mỗi một lần thay đổi luyện chế phương thức, cũng để cho nàng khá có sở hoạch, phảng phất mở ra một cái khác phiến luyện chế đại môn, để cho nàng nhìn thấy không giống nhau ánh sáng. Hơn nữa, là càng tia sáng chói mắt. Vũ Thanh Tuyết nghĩ tưởng phải nhớ kỹ những thủ pháp này cùng bước, nhưng theo luyện chế càng sâu, nàng cũng biến thành đầu óc choáng váng, nhưng mà có thể nghe theo Diệp Trần an bài. Được, thu hồi hồn lực, không biết bao lâu sau, Diệp Trần rốt cuộc mở miệng. Vũ Thanh Tuyết có loại như được đại xá cảm giác, vội vàng thu hồi hồn lực, chỉ cảm thấy cả người đều phải mệt lạ. Khó có thể tưởng tượng, đăng hoàng cấp đan sư, luyện chế linh cấp vật, như có loại bị hao tổn không hồn lực mệt là cảm giác. Nhưng nhìn về phía trước mắt bình kia sáng chói dịch, thể đang lúc, nghe kia thấm vào ruột gan mùi thơm, hồi tưởng rất nhiều đặc biệt thủ pháp luyện chế, Vũ Thanh Tuyết hay lại là lộ ra nụ cười. Thành công, nhưng thứ này linh tài, lại thật có thể hòa hợp, Vũ Thanh Tuyết kích động nói. Diệp Trần quát lớn, tự thân tiêu hao, phảng phất cũng không đáng nhắc tới, nàng hận không được mỗi ngày đều bị Diệp Trần quát lớn, mỗi ngày đều như vậy luyện chế. Như vậy, nàng cố định có thể mở ra một cánh mới tinh đại môn, có thể nhanh chóng lớn lên, vượt qua cùng cảnh bất kỳ đan khí sư. Giờ khắc này, nàng chân chính bắt đầu công nhận Diệp Trần, công nhận chính mình võ thị thân phận. Diệp Trần cầm lấy bình kia luyện thể dịch, có chút cảm ứng được, câu mày nói, loại này thuần độ, nhất định chính là rác dưới, ngươi lại luyện chế một lần, nếu là còn là như thế rác dưới trình độ, sau này theo ta tới luyện chế. Lạp, rác dưới. Vũ Thanh Tuyết có loại muốn khóc xung động. Nàng cảm giác dịch, thể, so với mấy ngày trước Diệp Trần luyện chế, mùi vị nồng hơn, hẳn tốt hơn mới đúng. Cùng chi, nàng lại lần đầu tiên luyện chế, có thể thành, công, cũng không tệ. Trần ít đi cầu xin, có phải hay không quá cao? Bất quá những lời này, nàng cũng không dám nói ra. Nhưng thứ này thủ pháp luyện chế, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức, nàng sao lại dám nghi ngờ. Nếu là đắc tội Trần Nhất, lại muốn lấy được chỉ điểm, còn muốn bước vào mới tinh lĩnh vực, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngươi dầu gì cũng là hoàng cấp đan sư, luyện chế chai thuốc này dược tề, liền muốn hồn lực mệt là sao? Diệp Trần nhìn Vũ Thanh Tuyết đạo, trong giọng nói mang theo chút thất vọng. Vũ Thanh Tuyết trong lòng khẽ run, vội vàng nói, Trần Nhất, ta không có mệt là, còn có thể luyện chế. Vậy thì nhanh lên, Diệp Trần đạo. Vũ Thanh Tuyết hít sâu một cái, vội vàng ngưng tụ chính mình hồn lực, lần nữa luyện chế lên. Lần này, nàng là 200% đầu nhập, mỗi một bước, cũng đem hết toàn lực, nhất định phải luyện chế ra càng tinh thuần chất thuốc đi ra, nhất định không thể để cho Trần Thiếu thất vọng. Một canh giờ trôi qua, Vũ Thanh Tuyết rốt cuộc lại luyện chế thành công, vô cùng khao khát nhìn Diệp Trần, đạo, Trần Ít, người xem lần này hợp cách sao. Mặc dù hay lại là rác dưới, nhưng so với trước kia, ngược lại có chút tiến bộ, miễn cưỡng hợp cách đi, Diệp Trần đạo. Diệp Trần trong miệng hợp cách, tuyệt đối là dựa theo Tiên Vũ Ngốc bởi chuẩn, nếu là dựa theo Thương Lan Đại Lục tiêu chuẩn, Vũ Thanh Tuyết luyện chế, đã coi như là đứng đầu. Hai bình này chất thuốc thuần độ, ta sẽ tinh luyện, nhưng lần kế, ta không hy vọng, còn phải ta xuất thủ, Diệp Trần hai tay lộ ra, hồn lực bao quanh hai bình chất thuốc. Nói, tinh luyện. Vũ Thanh Tuyết có chút sững sờ, vô luận là phân phối dịch hay là luyện đan, cũng hoặc là luyện khí, thành phẩm sau, còn có thể tinh luyện. Điều này sao có thể? Tinh luyện không đều là đang luyện chế trước sao? Diệp Trần không có giải thích, hồn lực bao quanh chất lòng, đánh ra mấy cái ấn quyết. Vũ Thanh Tuyết trong nháy mắt trợn to màu quang, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần thủ pháp, nhưng ấn quyết, ó bên trong, ẩn chứa cao thâm áo nghĩa, để cho nàng có chút cảm ngộ, nhưng lại không bắt được. Thành. Diệp Trần thu tay lại, hài lòng nhìn hai bình chất thuốc, loại trình độ này luyện thể dịch, đủ để cho ta khôi phục lại tam trọng cảnh, phụ thân ít nhất cũng có thể đột phá lượng nặng. Vũ Thanh Tuyết mái trèo Trần thủ pháp, gắng gượng nhớ trong đầu, cuối cùng nhìn về phía hai bình chất thuốc, ngọc diện càng kinh hãi lên. Lại thật càng thuần. Thành phẩm chất thuốc, lại còn có thể tinh luyện, đây hoàn toàn vượt qua Vũ Thanh Tuyết nhận thức. Những thứ kia thủ pháp luyện chế, những thứ kia bước, cái loại này tinh luyện phương pháp, phảng phất cũng vượt qua đan khí chi đạo thông thường. Vũ Thanh Tuyết khó có thể tưởng tượng, một ngày ngắn ngủi bên trong, nàng kinh lịch nhiều như vậy siêu vượt thường thức chuyện. Nàng biết, đây không phải là siêu vượt thường thức, mà là vượt qua nàng tự thân nhận thức, đó là một cái nàng chưa bao giờ đi qua đường, một cái rộng lớn hơn đường. Gia Gia nói không sai, đây đối với ta mà nói, là cơ duyên lớn. Vũ Thanh Tuyết trong lòng nói nhỏ, quyết định, nhất định thật tốt làm Trần Thiếu võ thị, nắm chặt cái cơ duyên này. Đem còn lại nhân tài cũng luyện chế, coi như là luyện tay, ban lần cơ hội, hy vọng người có thể luyện chế ra như thế thuần độ chất thuốc, Diệp Trần nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết đạo. Được, Vũ Thanh Tuyết thần sắc tôn kính đứng lên, đó là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, nắm chất thuốc đi ra, chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, đạo, luyện chế ra chất thuốc, trực tiếp hủy diệt, thiết mặc dùng. Không có Diệp Trần tương trợ, tự tiện dùng luyện thể dịch, cưỡng ép thay đổi quy tắc tu luyện, tuyệt đối sẽ đưa tới thể nội lực lượng tương trùng. Có lẽ chân vũ bên dưới sẽ không có nguy hiểm, luyện thể dịch dược lực đủ để hủy diệt vũ đồ, linh vũ quy tắc lực lượng, nhưng vượt qua chân vũ, hai loại sức mạnh tương trùng, nhẹ thì kinh mạch hủy hết no, gờ thì sẽ chết. Ừ, Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị đáp lại. Vũ Thanh Tuyết yên lặng đang luyện chế bên trong, lần thứ ba luyện chế, chất thuốc thuần độ lại có tăng lên, nhưng cách Diệp Trần tinh luyện trình độ còn có chênh lệch không nhỏ. Không đúng, nhất định còn có tăng lên phương pháp. Vũ Thanh Tuyết cũng không hài lòng, nàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực khôi phục hồn lực, đợi đến khôi phục đỉnh phong sau, lần nữa đầu nhập luyện chế bên trong. Nàng tâm thần đã sớm yên lặng đang luyện chế bên trong, lại không có phát hiện, nàng hồn lực đang ở dần dần trở nên vô cùng tinh thuần. Thành công, loại này độ dày, ta cũng có thể luyện chế. Rốt cuộc, ở lần thứ 5 luyện chế, Vũ Thanh Tuyết rốt cuộc luyện chế ra sánh bằng Diệp Trần tinh luyện độ dày chất thuốc, cái này làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Mà sau khi thành công, nàng mới cảm giác được chính mình hồn lực biến hóa. Ta hồn lực thật giống như càng tinh thuần không ít, mặc dù cảnh giới không có chút nào giãn ra, nhưng thực lực thật giống như tăng lên quá nhiều. Vũ Thanh Tuyết khó nén hưng phấn, đây là chất biến hóa. Nàng ngồi xếp bằng, tiêu hóa những ngày qua cảm hộ. Vài ngày sau, Diệp Trần đi trước xuất quan, quả nhiên hấp thu luyện thể dịch, để cho hắn lại lần nữa khôi phục tam trọng cảnh giới, đạt tới thối thể bát trọng cảnh. Mà Diệp Phong cũng không để cho Diệp Trần thất vọng, lại cũng đột phá tam trọng cảnh, tăng lên tới luyện thể lục trọng. Trần Ít, tăng ngươi đột phá linh vũ bát trọng, làm Diệp Trần đi tới phòng luyện chế lúc, Vũ Thanh Tuyết nghĩ tưởng Tố nói mình thành tựu, nhưng nhìn thấy Diệp Trần đột phá, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thời gian nửa tháng, Diệp Trần lại phá tam trọng cảnh. Tốc độ tu luyện này hơi bị quá mức kinh khủng đi. Nhìn lại Diệp Phong, lại cũng đột phá tam trọng cảnh, lúc nào tu luyện thành đơn giản như vậy chuyện. Vũ Thanh Tuyết rung động, Diệp Trần nhưng là xem thường, tốc độ này hắn rất không hài lòng, sống lờ, đi trở về, cũng sắp một tháng, hắn vẫn còn ở luyện thể cảnh, làm sao có thể hài lòng. Ngươi luyện chế như thế nào? Diệp Trần hỏi. Trần Ít, ta thành công, luyện chế ra độ dày cực cao chất thuốc, hơn nữa, ta cảm giác mình tăng lên không ít, mặc dù cảnh giới không có thay đổi, lại có một loại chất biến cảm giác. Vũ Thanh Tuyết thu liệm kinh hãi, hưng phấn nói. Điểm thành tựu này sẽ để cho ngươi hưng phấn. Diệp Trần liếc nhìn nàng một cái, đạo. Nếu làm ta võ thị, tiện đem nhất người ánh mắt đuổi Trường Viễn một chút, trong vòng 10 năm, đột phá tiên cấp đỉnh phong tái hưng phấn đi. Vũ Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Tiên cấp đỉnh phong, đây chính là đứng ở Thương Lan đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ đại lục, như vậy tồn tại, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia gia của nàng đi đến một bước này, cũng hao phí trăm năm. Trong vòng 10 năm, nàng có thể đi tới độ cao như thế. Trần Ít, tiên cấp đỉnh phong, đã là đứng ở đại lục đỉnh phong. Trong vòng 10 năm, ta thật có thể làm được không? Vũ Thanh Tuyết mong đợi hỏi. Diệp Trần lạnh nhạt nói, bằng người tự thân thiên phú, tự nhiên không có khả năng, nhưng có ta tương trợ, hay lại là dễ như trở bàn tay. Vũ Thanh Tuyết kinh hỉ vạn phần, gần như kinh hô, Trần Ít, ta thật có thể ở trong vòng 10 năm đột phá tiên cấp, ngươi không gạt ta. Diệp Trần khẽ cau mày, đạo, chưa quên thân phận ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt, trong mắt ngươi tiên cấp, hoặc là cao không thể chạm, nhưng trong mắt của ta, liên nhập môn cũng không tính là tiên cấp. Thế giới này tiên cấp, dõi mắt tiên vũ giới, thật là liền đan khí chi đạo môn cũng còn chưa vào, cũng dám cuồng ngôn, xưng là tiên cấp. Theo Diệp Trần, tiên cấp đan sư, giống vậy giống như con kiến hôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là một con heo, hắn cũng có thể nuôi dưỡng thành tiên cấp đan sư. Thành tựu minh bạch, Vũ Thanh Tuyết kiềm chế lại nội tâm vui sướng, thần sắc tôn kính. Nếu là những người khác nờ, ý cho nàng biết, trong vòng 10 năm, có thể làm cho nàng đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong, nàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Ngay cả gia gia của nàng đều chỉ dám nói, trong vòng 30 năm, có cơ hội để cho nàng bước vào tiên cấp đan sư, 50 năm bên trong, mới có hơi cho phép có thể đột phá đến tiên cấp đỉnh phong, mà là gia gia của nàng có thể đoán trước đến cực hạn. Nhưng Diệp Trần không giống nhau. Thiên ngoại thiên nơi nhân trung tiên cấp, sợ rằng thật, nhưng mà nhập môn đi. Bây giờ Vũ Thanh Tuyết đã hoàn toàn bày trình thái độ, nàng tin tưởng Diệp Trần có thể cho nàng mang đến cực đại cơ duyên, điều kiện tiên quyết là nàng phải làm tốt cái này võ thị nhân vật. Ta truyền cho ngươi một bộ tu hành chi pháp, dựa theo phía trên này tu hành, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, 10 năm sau, ngươi sẽ hưng phấn. Diệp Trần thần hồn lưu động, một luồng thần thức không có vào Vũ Thanh Tuyết mi tâm. Trong phút chốc, Vũ Thanh Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, kinh hô, luyện hồn bí pháp. Luyện hồn thuật đối với đan khí sư, tự giống với linh đan diệu dược đối với vũ giả như thế, có thể để thăng đan khí sư hồn lực, mà hồn lực tăng lên, chính là cảnh giới tăng lên. Hơn nữa, luyện hồn thuật đáng quý, tuyệt đối vượt xa những linh đan diệu dược đó. Hồn lực là một loại kỳ diệu lực lượng, ngoại lực khó mà tăng lên, không giống vũ giả, có thể thông qua đan dược tài nguyên chất triệt, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Muốn tăng lên hồn lực, cực kỳ khó khăn, cho nên, đan khí sư mới sẽ có vẻ như vậy đáng quý. Các loại bí pháp, cho dù là đan khí điện, cũng không có. Nàng dám cam đoan, bực này bí thuật, nếu là hiện thế, tuyệt đối có thể đưa tới Thương Lan đại lục đan khí sư điên cuồng. Trần Ít lại ban cho nàng chân quý như vậy bí pháp. Chẳng qua chỉ là rắc rưởi nhất luyện hồn bí pháp thôi, thu cảm một chút, chuẩn bị đi hoàng thành đi, linh cấp nhân tài, đã đối với ta lên không tác dụng, Diệp Trần lạnh ngạt nói. Xác thực, bây giờ hắn đã là luyện thể bê, tề trọng, linh cấp nhân tài, đã không cách nào để cho hắn nhanh chóng tăng lên. Bước kế tiếp, cần muốn mở ra nguyên mạch, nhị giai chân cấp linh dược, mới có thể có trợ giúp. Cuồng chi, nửa tháng đã qua, là thời điểm đi hoàng thành. Diệp Long phải trả giá thật lớn, nhưng thứ kia từng đưa bọn họ đuổi ra khỏi chủ gia người, cũng phải trả giá thật lớn. Tỷ tỷ của hắn Diệp Thủy Tiên, cũng đang chờ bọn họ đi. Thiên U Thành bên ngoài, tuần mã bay vùn vụt. Diệp Trần, Diệp Phong, Vũ Thanh Tuyết, hướng hoàng thành đi. Đường đường tiên đế cường già, lại muốn tuấn mã thay đi bộ, cái này làm cho Diệp Trần cảm thấy có mấy phần bực bội. Nghĩ lại ở tiên vũ giới, dù là nghìn vạn dặm khoảng cách, mấy cái trong nháy mắt liền có thể hàng lâm, nhưng bây giờ, ngắn ngủi vài trăm dặm khoảng cách, lại muốn đạp ngựa mà đi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Nhưng không có cách nào không mở ra nguyên phủ, liền không cách nào phi hành, loại này thay đi bộ thời gian, sợ rằng còn cần thích ứng một đoạn thời gian. Tuấn mã Mercedes-Benz tốc độ ngược lại không chậm, mấy giờ sau, bọn họ liền đến gần hoàng ngoại ô. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần bọn họ tọa hạ tuấn mã ré dài đứng lên, thật giống như bị kinh sợ, trở nên kinh hoàng bất an. Có yêu thú, Diệp Trần tung người xuống ngựa, ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Diệp Phong cùng Vũ Thanh Tuyết cũng ngay sau đó xuống ngựa, Vũ Thanh Tuyết càng là đứng ở Diệp Trần trước người bọn họ, cảnh giác bốn phía. Trước mặt bằng hữu, xin xuất thủ cứu giúp. Lúc này, một đạo vội vàng tiếng cầu cứu vang lên, hai bóng người từ trong một vùng núi vội vàng sợ trốn, sau lưng bọn họ, một cổ đáng sợ yêu thú khí tức, theo sát mà. Giống. Một tiếng thú hống, giống như sấm vang, hắc dạ xuống, lại thật có lôi quang thiểm qua. Sau một khắc, một con chiều dài 2 mét, quay thân hai cánh phi cầm, dương cánh tới, hai cánh vỗ vào, lôi điện như kiếm, đánh tốc xuống. Từ điện lôi quang, là từ điện thú, Trần Thiếu cẩn thận, Vũ Thanh Tuyết liếc mắt nhận giờ, yêu thú này. Hưu hưu hưu. Từ điện lôi quang hô khiếu mà xuống, làm cho phía dưới hai người chật vật không chịu nổi, dựa theo này đi xuống, sớm muộn đem vẫn. Trần Thiếu, Vũ Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi Diệp Trần quyết định. Cứu người đi, Diệp Trần mở miệng. Hai người kia thực lực cũng không mạnh, đều là linh vũ nhất trọng, mà kia từ điện thú, có thể so với cao cấp linh vũ. Nếu là bọn họ không ra tay, hai người tuyệt đối đợi không được vào thành, thì phải táng thân yêu bụng. Vũ Thanh Tuyết lĩnh mệnh, hóa thành một vệt sáng, cấp trùng mà ra, hai tay ngưng tụ linh khí, lưỡng đạo quyền mang phá không mà ra. Vang dội truyền ra, chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết quyền ấn nổ đại lượng từ điện lôi quang, nghịch không mà lên, đánh vào từ điện thú trên người. Từ điện thú phát ra thống khổ kêu gào, kinh hoàng vỗ vào hai cánh, lên núi mạch sâu bên trong bỏ chạy. Đây là phi cầm yêu thú ưu thế, cho dù không địch lại, lại có thể dương cánh chạy thoát thân, trừ phi nhân loại vũ giả, cũng có thể đạp không mà đi, nếu không rất khó lưu lại. Thấy từ điện thú bị đuổi đi, hai người kia lúc này mới dài thở vào. Bọn họ đi tới gần, hướng Diệp Trần mấy người ôm quyền, đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, ta gọi là Diệp Trần, vị này là muội muội ta Diệp Hương. Họ Diệp, người Diệp gia, Diệp Trần nhìn về phía hai người hỏi. Diệp Trần lộ ra nụ cười, mang theo chút tự hào, phảng phất Diệp gia người cái thân phận này, cũng đủ để cho hắn tự hào như thế. Chúng ta là Lạc Dương Thành người Diệp gia, bị chủ gia chọn làm võ thị, cho nên tới Hoàng Thành. Diệp Trần cười nói, đúng, còn chưa mời dạy các người tên họ, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác nhất định sẽ tương báo. Diệp Trần, về phần báo ân cũng không cần, một cái nhấc tay mà thôi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệp Trần, ngươi cũng là người Diệp gia sao? Diệp Hương mở miệng hỏi. Là người Diệp gia sao? Đương nhiên là, bất quá, lại không phải Hoàng Thành người Diệp gia. Coi là vậy đi, Diệp Trần nhẹ, hàng gõ đầu. Diệp Trần hai huynh muội trong nháy mắt lộ ra vẻ tôn kính, hướng Diệp Trần ôm quyền hành lễ, xin chào chủ gia thiếu gia. Diệp Trần khí tức không yếu, hơn xa cho bọn hắn, mà người bên cạnh, liền từ điện thú cũng có thể đuổi đi. Nếu là người Diệp gia, tất nhiên là hoàng thành chủ gia nhất mạch thiên kiêu, bọn họ sao dám bất kính. Ta cũng không phải là đến từ chủ gia, Diệp Trần lắc đầu nói. Không phải tới từ chủ gia. Diệp Trần huynh muội nhìn nhau. Như thế thiếu niên kiệt xuất, lại không phải tới từ chủ gia, chẳng lẽ đến từ phân chi? Cũng hoặc là chủ gia một vị đứng đầu thiên kiêu võ thị. Khả năng này hẳn rất lớn. Bất kể nói thế nào, mọi người đều là người một nhà, Trần huynh là muốn trở về chủ gia ấy ư, không bằng một đạo đi, Diệp Trần đạo. Ta xác thực phải đi Diệp gia, các người nhất định phải một đạo, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Trần. Người một nhà, một con đường, vì sao không đồng nhất đạo? Diệp Trần cười nói, đều là đi Diệp gia, lại vừa là người một nhà, có cái gì không thể một đạo? Tùy các người, Diệp Trần đạo. Hôm nay sắc trời đã tối, cho dù vào thành, chỉ sợ cũng vào không Diệp gia, không bằng trước tiên tìm một nơi đặt chân, ngày mai lại đi Diệp gia đi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Diệp Trần không có ý kiến. Trần huynh, không biết người đang ở đây chủ gia, thuộc về vậy một mạch, trên đường, Diệp Trần hướng Diệp Trần hỏi. Chủ gia còn rất nhiều mạch sao? Diệp Trần hỏi ngược lại. Diệp Trần không nhịn được nhìn lâu Diệp Trần liếc mắt. Liền chủ gia cách cục cũng không biết, hắn thật là chủ gia võ thị. Chủ gia người, cũng không phải ai cũng có tư cách thu võ thị, chỉ có mỗi một thời đại mạnh nhất ba vị thiên kiêu mới có tư cách. Chúng ta nhất đại, thuộc về Diệp Long chói mắt nhất, phân chi tử đệ, đều hy vọng bị Diệp Long chọn chúng, làm võ thị. Diệp Trần giải thích, trừ Diệp Long trở ra, Diệp gia còn có hai người có tư cách thu võ thị, theo thứ tự là Diệp Càn cùng Diệp Đông. Ba vị thiên kiêu có thể đại biểu Diệp gia ba mạch, Diệp Long chính là gia chủ đương thời chi tử, Diệp Càn là tam trưởng lão chi tử, Diệp Đông là tứ trưởng lão chi tử, nhậm kỳ kế chức gia chủ, ắt sẽ ở ba người này bên trong sinh ra. Nếu là với đối với người, đối với chúng ta những thứ này võ thị mà nói, cũng có cực lớn chỗ ích lợi. Trần huynh, ngươi thuộc về vậy một mạch. Diệp Trần lời nói, để cho Diệp Trần đối với Diệp gia có càng nhiều biết, nhưng những thứ này, hắn đều không để ý. Hắn tới Diệp gia, là vì để cho Diệp gia thường trái, cũng tiếp tục trở về tỷ tỷ của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta không thuộc về bất kỳ nhất mạch, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Kia Trần huynh ở chủ gia là, Diệp thật tò mò hỏi. Không phải là chủ gia người, cũng không phải chủ gia võ thị, chẳng lẽ là chủ gia một vị thiếu niên. Nhưng chủ gia thiếu gia, bọn họ đều có biết, căn không có Diệp Trần nhất hào à. Ta không phải là chủ gia người, ta đến từ Thiên U Thành, Diệp Trần đạo. Thiên U Thành. Nguyên lai cũng phân là chi người. Diệp Trần huynh muội không nhịn được mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, phân chi, lại có cường giả như vậy ấy ư, liên linh cảnh cao cấp từ điện thú cũng có thể đuổi đi. Có lẽ, cô gái này chính là chủ gia một vị thiếu niên võ thị, cố ý đi Thiên U Thành, muốn thu Diệp Trần làm võ thị đi. Diệp Hương hỏi nói như vậy, Trần huynh cũng là giống như chúng ta, đi chủ gia làm võ thị sao? Đi chủ gia làm võ thị. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, đạo, có chút quan hệ. Diệp Trần huynh muội, nhưng nguyên lai cũng là đi chủ gia làm võ thị, nhưng có thể để cho võ thị tự mình trước đi tiếp ứng, xem ra chủ gia những thiếu gia kia, đối với Diệp Trần cực kỳ coi trọng a. Không biết Diệp Trần sẽ chọn ai? Diệp Trần huynh muội còn đang suy đoán, nhưng Diệp Trần lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trở nên biến sắc. Nếu như Diệp gia nguyện ý thật lòng hối cải, ta không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội, làm ta võ thị, Diệp Trần sâu xa nói. Cái gì? Diệp Trần huynh muội dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Không nghe lầm chứ? Diệp Trần lại dám tuyên bố muốn chủ gia làm hắn võ thị. Lão Thiên, đây chính là đại nghịch bất đạo nói như vậy à? Nếu là bị chủ gia nghe, chắc chắn phải chết. Trần huynh, ngươi thật biết nói đùa. Diệp Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Bản tọa cả đời chỉ và bạn đùa, chúng ta là bằng hữu. Diệp Trần lạnh nhạt hỏi. Bản tọa. Diệp Trần huynh muội nụ cười càng lúng túng. Người này là người điên đi. Tự xưng bản tọa đối với chủ gia bất kính, đây chính là phản bội tộc tội à? Không chỉ là hắn, ngay cả Thiên U Thành nhất mạch sợ rằng cũng phải tao ngộ tiêu diệt. Giờ khắc này Diệp Trần bỗng nhiên vang lên Diệp Trần lúc trước câu hỏi. Nhất định phải một đạo. Lúc trước hắn cũng không nghe ra những lời này hàm nghĩa, nhưng giờ phút này hắn hiểu được. Diệp Trần đi chủ gia không phải vì làm võ thị, mà là muốn tìm hấn chủ gia à? Bọn họ nếu là một đạo, há chẳng phải là cũng sẽ bị cho là khiêu khích chủ gia? Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái người điên này muốn tìm cái chết, hắn nhưng không nghĩ tìm chết. Trần huynh, cái đó, ta bỗng nhiên vang lên còn có chút chuyện. Lúc đó, sau khi từ biệt, Diệp Trần ngượng ngùng cười một tiếng, kéo Diệp Hương liền chuẩn bị rời đi. Trò cười, bọn họ nhân sinh vừa mới bắt đầu, lại không muốn đi tìm chết. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng, đối với Diệp Trần cùng Diệp Hương rời đi, cũng không nghĩ là. Diệp Phong cùng Vũ Thanh Tuyết giống vậy lắc đầu mà cười, chỉ là bọn hắn đang cười, hai người kia sợ rằng sai qua một cái tuyệt thế khó gặp gỡ cơ hội. Nếu là cùng Diệp Trần một đạo, đưa đến trấn nhiếp Diệp gia sau, kia hai huynh muội địa vị tuyệt đối vượt xa làm một võ thị. Nhưng cơ hội này bị chính bọn hắn lãng phí hết. Diệp Trần huynh muội cũng không bởi vì chính mình lãng phí tuyệt thế khó gặp gỡ cơ hội, ngược lại bọn họ rất vui mừng, kịp thời rời đi Diệp Trần. Anh, người kia là người điên ấy ư, lại dám đối với chủ gia bất kính nờ. Ừ vậy, xác nhận thoát khỏi Diệp Trần sau, Diệp Hương mới lên tiếng, giờ phút này trên mặt nàng còn mang theo nồng nặc kinh hãi. Diệp Trần giống vậy hoảng sợ đến, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, hắn chính là người điên, chủ gia há cho bị khiêu khích, cũng còn khá, chúng ta liền phiếm vài câu, kịp thời rời đi, nếu không ngày mai, chúng ta cũng phải trốn theo. Anh, ngươi nói hắn có thể hay không cố ý nói như vậy, lại chính là đẩy ra chúng ta, Diệp Hương hỏi, dù sao khiêu khích chủ gia chuyện này, quá mức kinh người. Không, hắn ánh mắt kiên nghị, không có gạt người, Diệp Trần lắc đầu, khẳng định nói, tái tắc, hắn nếu không muốn cùng chúng ta một đạo, không cần phải xuất thủ cứu chúng ta, cần gì phải như thế. Diệp Hương nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng là ca, bọn họ dù sao đã cứu chúng ta, chẳng lẽ trơ mắt nhìn của bọn hắn đi chịu chết sao? Diệp Hương đạo, có thể thấy, trong lòng nàng còn có hiền lành, ít nhất, còn nhớ ân cứu mạng. Chúng ta có thể như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Trần thái độ kiên quyết, tuyệt không phải bọn họ có thể khuyên động, nếu không cách nào khuyên, chẳng lẽ còn muốn đồng thời chôn theo hay sao? Thật hy vọng hắn là ở nói bừa, Diệp Hương than nhẹ một tiếng. Khiêu khích chủ gia, chắc chắn phải chết. Cho dù là Huyền Thiên Đế Quốc 36 thành phân chi, toàn bộ tập hợp thành một luồng, cũng không cách nào khiêu khích chủ gia. Nếu Diệp Trần coi là thật dám đi chủ gia, tuyên bố muốn chủ gia làm hắn võ thị, liền tuyệt không đường sống. Hy vọng hắn là hồ ngôn loạn ngữ đi. Vào thành sau, Diệp Trần mấy người đang bên trong thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền đi Diệp gia. Nơi này không hổ là hoàng thành, trong thiên địa chảy xuôi linh khí, so với Thiên U thành đậm đà quá nhiều, mà Diệp gia làm thành hoàng thành mạnh nhất hai đại thế gia một trong, phủ đệ càng là xây dựng ở linh khí dư thừa nơi. Diệp gia đất đai cực kỳ rộng lớn, non xanh nước biếc, đền cao vút, chân có mấy, gần thước vuông, trương hiển thuộc về Diệp gia ngang ngược. Không hổ là chủ gia, chỉ là tòa phủ đệ này liền làm cho người ta rung động cảm giác. Giờ phút này, Diệp Trần huynh muội đã tới Diệp phủ bên ngoài, nhìn rộng lớn Diệp gia, xin lòng than thở. Người tới người nào? Diệp gia hộ vệ ngăn lại Diệp Trần huynh muội, nếu là tử tế quan sát, Diệp gia giữ cửa hộ vệ đều đang là linh võ cảnh. Chúng ta là Lạc Dương thành Diệp gia người, may mắn bị Diệp Càn thiếu gia chọn chúng làm võ thị, chuyên tới để chủ gia. Diệp Trần tôn kính đạo, nhỏ nhỏ giữ cửa hộ vệ, cảnh giới cũng mạnh hơn bọn họ. Ở nơi này chủ gia, bọn họ không sinh được một chút kiêu ngạo. Xin chờ một chút, một tên thủ vệ hướng Diệp phủ bên trong đi ra, thông báo Diệp Càn. Diệp Trần huynh muội an tĩnh chờ đợi, đồng thời hướng bốn phía quan sát, đang tìm cái gì người. Xem ra là kia Trần sẽ không xuất hiện, Diệp Trần thấp giọng nói. Diệp Hương nhẹ nhàng gõ đầu, nàng ngược lại làm nguyện Diệp Trần bọn họ không đến, dù sao tới chủ gia khiêu khích, đó là tình thế chắc chắn phải chết, nàng không hy vọng đêm qua ân nhân cứu mạng, làm ra loại này tự tìm đường chết chuyện. Nhưng trong lúc bất chợt, Diệp Hương màu quang run rẩy dữ dội, thấp giọng kêu lên, anh, ngươi mau nhìn. Diệp Trần đưa mắt nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Phía trước, ba bóng người chính hướng bên này bước từ từ tới, bọn họ thần sắc bình tĩnh, phong khinh vân đạm, trong lúc mơ hồ, mang theo chút lạnh ý. Lão Thiên, bọn họ lại thực có can đảm trước Diệp Trần, trong lòng hoảng sợ. Người điên, đúng là người điên. Tiểu muội, ngươi làm gì? Thấy Diệp Hương chuẩn bị tiến lên, Diệp Trần vội vàng đem chi kéo. Ta muốn khuyên hắn, Diệp Hương đáp lại, nàng không nghĩ trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng làm ra chuyện ngốc nghếch, nàng muốn khuyên. Diệp Trần thần sắc vội vàng, thấp giọng nói, người điên, nếu như hắn thật muốn khiêu khích chủ gia, chúng ta và hắn nói chuyện với nhau, vô cùng có khả năng bị chủ gì, con là đồng bọn. Nhưng là ca, Diệp Hương còn muốn nói cái gì? Diệp Trần kiên quyết nói, nếu như chúng ta có thể khuyên, đêm qua là có thể khuyên, cho dù hắn cứu chúng ta một mạng, chúng ta cũng không thể cùng hắn đồng thời đi vào tử lộ. Diệp Trần gắt gao kéo Diệp Hương, quyết không thể để cho nàng ở chủ gia trước mặt, cùng Diệp Trần dính líu quan hệ. Diệp Trần cũng nhìn thấy Diệp Trần huynh muội, nhìn của bọn hắn tránh né ánh mắt, cũng không có mở miệng, thẳng hướng Diệp phủ phương hướng đi tới. Người tới người nào? Diệp gia hộ vệ đem ngăn lại. Diệp Trần, nửa tháng kỳ hạn đã qua, không biết Diệp Long có hay không suy nghĩ kỹ càng, làm ta võ thị hay không? Diệp Trần lạnh nhạt nói. Hắn lời rất khẽ, nhưng một lời, tuyệt không thua gì mùa hè sấm, hung hăng rung động mọi người. Diệp Trần huynh muội hoảng sợ cực kỳ. Quả nhiên, hắn chính là một người điên, lại thực có can đảm khiêu khích chủ gia. Diệp gia hộ vệ cùng với Diệp phủ bên trong lui tới người, càng lại trong nháy mắt dậm chân, thần sắc hoảng sợ nhìn Diệp Trần, từng cái trên mặt đều mang kinh hãi, còn có nồng nặc không thể tin được. Không nghe lầm chứ? Có người tới chủ gia muốn Diệp Long làm võ thị, chẳng lẽ là ảo giác? Đây không phải là ảo giác, thật có người tuyên bố muốn Diệp Long làm hắn võ thị. Người điền, Diệp Long nhưng là Diệp gia nổi bật nhất thiên kiêu, hoàng thành tam kiệt một trong, ai dám muốn hắn làm võ thị? Lời như vậy cũng dám nói ra, đơn giản là tìm chết à? Kinh hãi sau khi Diệp phủ bên trong những người đó rồi rít xôn xao, nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt phảng phất đã tại nhìn một người chết. Đi nhanh thông báo Diệp Long thiếu gia, Diệp Trần tới. Trong đám người, Diệp Thương vội vàng hướng bên người chi người nói, trên mặt hắn cũng tận lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Trần lại thực có can đảm, đồng thời trong lòng của hắn lại có vài phần mong đợi. Diệp Trần là thực sự cuồng vọng vô tri hay là thật có cuồng tiền để cho bọn họ vào? Diệp Thương nhận dù, xe Diệp Long chỉ thị hướng phía cửa phương hướng quát lên. Mấy vị kia giữ cửa thị vệ không ngăn cản nữa, trực tiếp cho đi, nhưng nhìn Diệp Trần ánh mắt giống vậy mang theo nồng nặc châm chọc. Vào Diệp gia dễ dàng, nhưng ra Diệp gia chỉ sợ cũng khó khăn. Diệp Trần không thèm để ý chút nào những ánh mắt này, một bước bước vào Diệp phủ, hướng Diệp Thương nói, dẫn đường đi. Lại thực có can đảm vào Diệp gia, có gan. Chẳng lẽ không vào là có thể thiện? Đúng vậy, chỉ bằng hắn ở Diệp phủ bên ngoài một lời, vào không vào, đều phải chết. Nhanh, theo sau, hôm nay nhất định sẽ có một trận trò hay. Diệp phủ mọi người, rồi giết đuổi theo. Bọn họ chỉ muốn nhìn một trận trò hay, nhìn cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng ra hòa, như thế nào nằm ở Diệp phủ bên trong, như thế nào bị Diệp Long nhục nhã. Quá điên cuồng. Phía ngoài đoàn người, Diệp Trần còn có chút không bình tĩnh nổi, bị Diệp Trần điên cuồng chấn nhấp đến một số gần như đờ đẫn. Hắn lại thực có can đảm. Mà ở Diệp phủ bên ngoài, mấy đạo thân ảnh rơi lên, vội vàng rời đi. Rất nhanh, bên trong hoàng cung, Tam hoàng tử nhận được tin tức, kia một trận không trở mặt thượng, lại cũng lộ ra một luồng nụ cười. Có ý tứ, tiếp tục lưu ý, nếu là kia Trần có thể sống đi ra, đưa hắn mang đi hoàng cung, Tam hoàng tử lạnh nhạt cười nói. Âu Dương gia, Âu Dương Thanh Vân nhận được tin tức, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, thật rất chính mắt thấy chàng hào hí này à, đáng tiếc, Diệp phủ không vào được. Diệp phủ bên trong, Diệp Long chỗ đền. Trong đại điện, Diệp Long chính ngạo nghễ ngồi ở chủ vị, nhìn chậm rãi tới Diệp Trần, kia bình tĩnh đôi mắt, để cho người không nhìn ra chút nào ba động, không biết trong lòng nghĩ gì. Người chính là Diệp Trần, Diệp Long mục ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà tùy ý mắt nhìn Diệp Long, trong mắt lóe lên một luồng khinh thường. Đây chính là hoàng thành tam kiệt một trong. Lúc nào, loại rác, dưới này, cũng dám danh hiệu nhân kiệt. Cảm nhận được Diệp Trần kia vẻ khinh thường, Diệp Long con ngươi hơi co lại xuống, đạo, ta rất thưởng thức ngươi đàm thức, cho nên, thiếu quyết định, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, làm ta võ thị, trước các loại, liền xóa bỏ. Diệp Long lời nói, làm cho đám người xôn xao lên. Diệp Long thiếu gia thật là lớn đo, như thế như vậy, lại còn phải cho người kia một cái cơ hội. Vì sao ta cũng chưa có như vậy cơ hội à? Hừ, ngươi không muốn sống, ngươi là Diệp Càn võ thị, lời này, nếu là bị Diệp Càn nghe được, có ngươi hào hào mà chịu đựng. Đám người xôn xao, không ít người nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, đều tràn đầy vô tận hâm mộ, còn có nồng nặc ghen tị. Toàn bộ Diệp gia, cho dù là một ít chủ gia tử đệ, đều muốn trở thành Diệp Long võ thị, không vì những thứ khác, chỉ vì Diệp Long chính là Diệp gia gia chủ đời kế tiếp, có lực nhất người thừa kế. Nếu có thể trở thành Diệp Long võ thị, cố định có thể nước lên thì thuyền lên. Diệp Trần vận khí thật tốt. Đắc tội Diệp Long, người sau không những không cùng truy cứu, trả lại cho hắn trở thành võ thị cơ hội. Biến hóa trùng là Long, nhất phi trùng thiên, có lẽ chính là hình dung bây giờ Diệp Trần đi. Hồ, hắn hẳn sẽ thỏa hiệp đi, Diệp Hương thầm thở vào. Chẳng lẽ, hắn là cố ý như thế, dẫn Diệp Long chú ý, từ mà trở thành Diệp Long võ thị, Diệp Trần trong lòng suy đoán, có lẽ thật là có loại khả năng này. Không đi đường thường, liền có không giống tầm thường kết quả. Nhưng Diệp Trần lời kế tiếp, lại hoàn toàn đánh nát hắn phỏng đoán. Muốn ta làm võ thị, ngươi Diệp Long xứng sao, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Trần thanh âm bình tĩnh, lại tràn đầy nồng nặc khinh thường. Một lời hạ xuống, hiện trường giống như bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên đầu nhập một tảng đá lớn, vén lên trận trận sóng biển. Lão Thiên, hắn lại cự tuyệt, còn nhục mạ Diệp Long thiếu gia. Hắn đây là buông tha còn sống cơ hội à? Không biết điều, đơn giản là không biết điều. Wow, nếu không muốn cơ hội này, nhường cho ta cũng tốt à? Đám người xôn xao một mảnh. Diệp Trần huynh muội hoàng sợ cực kỳ. Nếu như nói trước còn có đường xoay sở, kia một câu nói này là hoàn toàn chém đoạn hậu lộ, cho dù là Diệp Long lượng lớn đến đâu, cũng sẽ không cho thêm chút nào cơ hội. Diệp Trần chắc chắn phải chết. Thật là nhất nhiệm thiên đường, nhất nhiệm địa ngục a. Nếu là đáp ứng, trở thành Diệp Long võ thị, thân phận địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên, nhưng mà cự tuyệt, thậm chí nhục mạ, chính là tự tay đem chính mình đẩy vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Toàn bộ hiện trường, trừ Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Phong bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thương không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thiếu chủ, người này to gan lớn mật, cuồng vọng vô tri, lại dám nhục nhã người, xin thiếu chủ hạ lệnh, chúng ta đem chu diệt. Có Diệp Long võ thị mở miệng, cuối cùng linh vũ thất trọng võ thị. Diệp Long trầm mặc, không nói một lời, một đôi thâm thủy ánh mắt gắt gao tập trung vào Diệp Trần. Trên người hắn có nhàn nhạt sát ý phát ra, cả người giống như băng hàn vực sâu, có thể đem người đồng sát. Từ ra đời đến bây giờ, thời gian 20 năm, hắn Diệp Long còn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, cho dù là đối mặt hoàng thất đệ tử, cũng sẽ không như thế. Diệp Trần quả nhiên đủ cuồng. Đứng dậy, Diệp Long từ thượng vị trí đầu não chậm rãi đi xuống, đi tới Diệp Trần trước người, trầm giọng nói, ta gọi là Diệp Long, hoàng thành tam kiệt một trong, Diệp gia nhất đại, nổi bật nhất thiên kiêu, không ra ngoài dự liệu, nhiệm kỳ kế gia chủ, sẽ là ta, đến lúc đó, ta đem chấp trưởng 100 vạn đại quân. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần khóe môi nhếch lên nụ cười, khinh thường cười. Những thứ này thân phận, ở Diệp Long xem ra, có lẽ mỗi một hạng, đều là vinh dự, nhưng ở trong mắt Diệp Trần, liền rác dưới cũng không bằng. Tam kiệt, thiên kiêu. Loại rác dưới này, xứng sao danh hiệu thiên kiêu. Gia chủ vị, 100 vạn đại quân, hình như có rác a. Dù là Diệp Trần nguyện ý, ở tiên vũ giới, hắn tùy ý là có thể xây dựng tiên đạo đại quân, mạnh hơn quân đoàn, cũng có thể chế tạo. Vậy thì như thế nào? Diệp Long cười, trong mắt cũng mang theo khinh thường, đạo, người khó khăn nói không rõ, ít là đang ở ban cho người một cọc đại cơ duyên, làm ta võ thị, ngày khác, người đúng là trên vạn người tồn tại. Ha ha ha ha. Diệp Trần cất tiếng cười to, không coi ai ra gì. Hắn cười rất khùng, cười rất ngông cuồng, càng là cười châm chọc khinh thường. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng đang chậm rãi biến hóa, thanh bào kích động, không gió mà động, kèm theo sát ý lạnh như băng. Ngươi cảm thấy ngươi rất chói mắt, Diệp Trần lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Long thần sắc ngạo nghễ. Diệp Trần cười lạnh. Ngươi chút tu vi này cùng thân phận, ở trước mặt ta, giống như rác dưới, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo, lại có tư cách gì để cho ta làm võ thị, đừng nói là ngươi, chính là ngươi lão tử đứng ở chỗ này, cũng không có tư cách này. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, làm ta võ thị, trước các loại, ta cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần sát ý, không che giấu chút nào toát ra. Đường đường vô cực tiên đế, ai dám ở trước mặt hắn như thế càn rỡ, muốn hắn làm võ thị. Hắn Diệp Long, xứng sao? Rào. Ngoài điện đám người, càng là kinh hãi trận trận, xôn xao nổi lên bốn phía. Thật cuồng. Diệp Trần, thật không ngờ cuồng vọng. Bọn họ không phải là không có gặp qua người điên, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, phảng phất lúc trước kiến thức cuồng, bất quá tiểu nhi khoa, hắn mới thật sự là cuồng, cuồng đến không biết mùi vị. Ngay cả Diệp Long ở trước mặt hắn, về điểm kia cuồng vọng, phảng phất cũng trở nên nhu hòa, nào có phân nửa cuồng chi ý. Ngươi muốn ta quỳ xuống, làm người võ thị, Diệp Long không dám tin nhìn Diệp Trần. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Diệp Trần lại dám cuồng đến cảnh giới như vậy. Ở chủ gia bên trong, muốn hắn cái này chủ gia thiên, dù số 1, quỳ xuống, sau đó làm hắn võ thị. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cho cơ hội, nhưng Diệp Trần không những không cảm kích, còn như thế cuồng, không chỉ có nhục nhã hắn, còn tuyên bố phụ thân hắn, Diệp gia gia chủ đương thời, cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ, không dám muốn hắn làm võ thị. Giờ khắc này, Diệp Long sát ý, cũng điên cuồng ngưng tụ, không che giấu chút nào. Dám nhục nhã hắn, nhục nhã phụ thân hắn, nhục nhã Diệp gia. Cho dù là hoàng thất cũng không dám, chớ nói chi là đến từ phân chi ti tiện đệ tử. Quỳ xuống là người vinh dự, Diệp Trần đạo. Hắn lời nói không sai. Đối với tiên đế quỳ xuống, làm tiên đế võ thị, tuyệt đối là một loại vinh dự. Nhưng ở Diệp Long xem ra, ở mọi người nhìn lại, đây không phải là ở ban cho vinh dự, mà là ở tìm chết a. Mẹ, thật ngông cuồng, lúc trước ta cho là mình là Diệp gia tử đệ, ở nơi này hoàng thành đã coi như là cuồng, nhưng cùng người điên so sánh, ta đặc biệt sao vậy kêu là cuồng, vậy kêu là ôn nhu. Tìm chết, tuyệt đối là tìm chết, nhục nhã Diệp Long, nhục nhã gia chủ, cho dù là huyền thiên đế quốc chi chủ, cũng đừng mơ tưởng cứu hắn một mạng. Hắn chết cố định. Đám người rung động không ngừng, không khỏi bị Diệp Trần cuồng chấn nhiếp. Nhưng cùng lúc, cũng không có người tin tưởng, Diệp Trần còn có thể sống được. cản rỡ, phân chi tử đệ, lại dám đối với chủ gia bất kính, phản nghịch tội, nên trảm. Diệp Long vài tên hộ vệ toàn bộ đứng ra, bao gồm Diệp Thương ở bên trong. Mặc dù Diệp Thương rất không nghĩ tưởng đứng ở Diệp Trần đối diện, nhưng người chủ này ra, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ vì hắn là Diệp Long võ thị. Bảy người, một vị linh vũ bát trọng, ba vị linh vũ thất trọng, ba vị linh vũ lục trọng. Các người muốn hộ chủ? Diệp Trần khinh thường nhìn bảy người. Dĩ hạ phạm thượng, từ tội. Kia linh vũ bát trọng võ thị quát lạnh, thanh âm sơ sát tiêu điều. Ở trên đời này còn không người dám trợ ta tội, chưa nói chi là từ tội. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, nhìn bảy vị võ tê, ị đạo, các người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu muốn hộ chủ thì phải chịu đựng, phải có giá. Cuồng vọng, liền để cho ta tới bắt người, chờ hậu thiếu chủ xử lý. Kia linh vũ bát trọng võ thị dậm chân mà ra, thần sắc thập phân ác liệt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, thân đao u lãnh, còn có linh khí lưu truyền. Thấy Diệp Trần không hề bị lay động, hắn cấp tốc thoát ra, trường đao trong tay nghịch thượng thiêu ra, một đạo sắc bén lưỡi đao, trong nháy mắt tuôn ra, như muốn mái chèo Trần chém một cái vì làm hai nửa. Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết bước ngang qua một bước, muốn xuất thủ. Lấy nàng Trần Vũ điên phong chi cảnh, ở nơi này Huyền Thiên Đế Quốc, sợ là còn không người có thể áp chế nàng, cho dù là Huyền Thiên Đế Quốc chi chủ, sợ rằng cũng không được. Số nợ này, ta tự mình thu. Diệp Trần nhẹ nhàng khoát tay, để cho Vũ Thanh Tuyết lui ra, trên người hắn khí thế, vào giờ khắc này trở nên vô cùng mênh mông, cả người, tựa như là núi vị, nhưng bất động, nhưng mà nơi lòng bàn tay, có sóng chấn động ngưng tụ. Tìm chết. Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, phảng phất là khinh thường xuất thủ, để cho kia võ thị phẫn nộ cực kỳ, thượng thiêu trường đao, trong nháy mắt chém xuống, lại vừa là một đạo lưỡi đao phá không mà xuống, muốn chém toái Diệp Trần. Đạo thứ nhất lưỡi đao cướp tới, chỉ thấy Diệp Trần bàn tay tìm tòi, trực tiếp đem chấn vỡ, sau đó về phía trước nắm chặt, đem đối phương trường đao, nắm chặt nơi tay. Chân mình chói tay âm thanh, đấm người màng nhĩ, càng là khiếp sợ mọi người, trợn mắt hốc mồm. Hắn ở tay không hám trường đao. Diệp Phi nhưng là linh vũ bắt trọng, xúc thế một đòn, bực nào sợ rằng, hắn lại tiện tay tiếp lấy, lưỡi đao khó tiến thêm nữa. Đám người rung động liên tục, chết nhìn chòng chọc trong sân một màn, Diệp Trần cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ra tay với ta, liền trả giá thật lớn đi. Diệp Trần bàn tay dùng sức, chấn vỡ đối phương trường đao, hai ngón tay kẹp lại một đoạn đoạn đao, trực tiếp đâm vào bụng đối phương, bàn tay dùng sức, đem người kia đánh bay ra ngoài. Oành! Diệp Phi té xuống đất, bụng truyền tới một đạo phá hưởng, tiên huyết phọt ra, như xương máu nở rộ. À, đan điền ta toái thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ Diệp Phi trong miệng truyền ra, làm cho đám người trong bụng cuồng run rẩy. Một đòn, Diệp Trần chỉ dùng một đòn, liền phế bỏ Diệp Phi đan điền, từ nay về sau, Diệp Phi sẽ trở thành phế nhân. Thật là ác độc thủ đoạn. Yên tĩnh. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có Diệp Phi kêu thảm thiết, còn đang vang vọng. Tất cả mọi người rất dê sồm ngưng xuống, nhìn lại Diệp Trần ánh mắt, đã không giống nhau. Thậm chí còn có kiêng kỵ. Người này, không chỉ có điên cuồng, hơn nữa còn là một người điên, ngay trước Diệp Long mặt, phế bỏ một tên võ thị. Các người, còn muốn ra tay sao? Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía ngoài ra mấy vị võ thị, lạnh giá ánh mắt, lạnh giá lời nói, làm cho vài tên võ thị, cả người run rẩy. Đặc biệt là Diệp Thương, kia chỗ sâu trong con ngươi, trừ kinh hoàng, còn có nồng nặc rung động. Nửa tháng trước, ở Thiên U Thành lúc, Diệp Trần bất quá linh vũ ngũ trọng, nhưng lúc trước cổ khí tức kia, cuối cùng linh vũ bắt trọng, nửa tháng thời gian, hắn lại đột phá tam trọng cảnh. Hắn tu hành tốc độ, sao sẽ kinh khủng như vậy? Linh vũ bắt trọng, khó trách như thế cuồng vọng. Diệp Long con người lạnh co rút xuống, nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình thường, trên mặt, chỉ có vô tận lạnh giá, cùng với sát ý. Nhưng dù vậy, ngươi ở trước mặt ta, vẫn không có cuồng ngạo tư cách. Diệp Long tiến lên trước một bước, ánh mắt phong tỏa Diệp Trần, sát ý hiện ra hết, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lưu ngươi một mạng, cho ngươi giống một điều cầu như thế còn sống. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay lựa chọn, đúng là ngu xuẩn dường nào. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Long rút ra trường kiếm, kiếm phong chỉ, như có kiếm ý chảy xuôi, phong mang đáng sợ. Cảm thụ Diệp Long khí hơi thở cùng, át ý, ngoài điện mọi người, thần sắc khôi phục không ít, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, lại thích giống như đang nhìn một người chết. Hắn rất mạnh, lại một chiêu phế bỏ Diệp Phi, cho dù ở chủ gia, chỉ sợ cũng thiếu có người có thể sánh vai, nhưng hắn thật ngông cuồng, hoàn toàn chọc giận Diệp Long, tại sao còn sống hy vọng. Đúng vậy, Diệp Long, nhưng là linh vũ đỉnh phong, một cái chân bước vào chân vũ cảnh. Đám người nghị luận. Diệp Trần, xác thực cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động. Liền Diệp Phi cũng không phải là một trong số đó chiêu địch. Có lẽ, Diệp Phi có khinh địch ý tứ, nhưng không thể chối, Diệp Trần xác thực rất mạnh. Hơn nữa, hắn tuổi tác không lớn. Toàn bộ chủ gia, tại hắn cái tuổi này, có thể có thành tựu như thế này, không có. Cho dù là mạnh mẽ nhất kiều Diệp Long, cũng xa không có thành tựu như thế này. Diệp Trần ánh sáng, đủ chói mắt, nhưng hắn cuồng, càng làm cho người ta thêm sâu sắc, ở sai lầm thời gian, làm ra sai lầm quyết định, cuối cùng sẽ vì chính mình cuồng, bỏ ra không đảo ngược giá. Xem ra, người đã bỏ đi ta cho cơ hội, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Long, giống vậy lời nói u lãnh. Là người, buông tha còn sống cơ hội, Diệp Long đạo. Buông tha còn sống cơ hội, biết Diệp Long, xứng sao nói lời này sao? Diệp Trần nhìn chằm chằm Diệp Long, sát ý nồng nặc đến mức tận cùng, sống lại thứ nhất, hắn vẫn là lần đầu tiên, nghĩ như vậy muốn giết một người. Diệp Long bước chân hơi ngừng, Diệp Trần ánh mắt, lại để cho hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ run sợ, loại cảm giác này, giống như đang đối mặt một con bị triệt để chọc giận hùng sư hổ. Phảng phất hắn thành con cừu, sắp bị thú thôn phệ. Phảng phất hắn thành thuyền nhỏ, sắp bị gió lốc bao phủ. Loại cảm giác này, để cho hắn có chút bất an. Hoàng đường, chính là linh vũ bắt trọng, ta như thế nào run sợ. Diệp Long cắn răng quạt khẽ, chấn vỡ vẻ này run sợ cảm giác. Diệp Trần, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Diệp Long chấm hát, trường kiếm, nhưng niệm ra, kiếm quan, loài lên, giống như thủy triều liên tục, hướng Diệp Trần hô khiếu mà đi. Buồn ta sống không bằng chết. Diệp Trần mâu quang nửa ý, sát ý mãnh liệt đến mức tận cùng. Đã rất lâu, không ai dám như thế đối với bản tọa nói chuyện. Bản tọa túng hoành hoàn vũ, ai dám thu ta là võ thị, ai dám muốn ta sống không bằng chết. Diệp Trần bước từ từ mà ra, trong tay nguyên khí ngưng tụ, ấn quyết hô khiếu mà ra, trực tiếp chấn vỡ Diệp Long kiếm khí, dư âm tứ lược, hoàng cung bên ngoài khuất tán. Nhưng mà, mọi người phảng phất không có cảm giác được này cổ đáng sợ dư âm, rồi giết đờ đẫn đứng tại chỗ. Chỉ vì, Diệp Trần lời nói. Bản tọa, túng hoành hoàn vũ. Diệp Trần, không chỉ có điên cuồng, hơn nữa còn rất điên à. Còn nhỏ tuổi, lại tự xưng bản tọa, hắn có tư cách gì danh hiệu bản tọa. Còn túng hoành hoàn vũ. Ở nơi này Diệp gia bên trong phủ đệ, hắn đều đừng mơ tưởng càn rỡ, càng không nói đến túng hoành hoàn vũ. Có lẽ, ta không nên cùng ngươi so đo, bởi vì ngươi đã điên, nhưng lập tức liền ngươi điên, hôm nay, cũng phải bỏ ra nên có giá. Diệp Long thân ảnh loại lên, kiếm quang khúc xạ, giống như hàn quang, nhấp nhân tâm phách, muốn cho người hình thần câu diệt. Sau ngày hôm nay, hoàng thành tam kiệt, lại không Diệp Long. Nhìn lao xuống tới Diệp Long, Diệp Trần chút nào không biến sắc, nhưng mà bình tĩnh lên tiếng. Bình tĩnh trong thanh âm, mang theo không ai sánh bằng tự tin. Nhưng tại người khác xem ra, đây không phải là tự tin, mà là không biết gì. Hoàng thành vì sao chỉ có tam kiệt, mà không phải tứ kiệt năm. Chỉ vì tam kiệt chiến lực, thập phần kinh khủng. Cùng cảnh cuộc chiến bên trong, chưa bao giờ sa sút, chưa nói chi là cảnh giới thấp hơn Diệp Trần, như thế nào Diệp Long địch. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Trần đến tột cùng là đến từ đâu tự tin, giờ phút này còn dám thả ra như thế cuồng ngôn. Sau ngày hôm nay, hoàng thành tam kiệt, lại không Diệp Long. Hắn có thể dẫm đạp ép Diệp Rồng. Người rất ngông cuồng, cũng có tư cách cuồng, ta rất, hương thức, nhưng là, ngươi cuồng vọng quá mức, Diệp Long lắc đầu cười lạnh. Nói thật, chỉ lấy thiên phú mà nói, Diệp Long không thừa nhận cũng không được, Diệp Trần thiên phú rất mạnh, thậm chí hơn xa cho hắn, nhưng là, cuồng vọng quá mức, cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng, cho dù không có hôm nay kiếp này, cũng tuyệt đối đi không xa. Cái thế giới này, xem không là thiên phú, mạnh hơn nữa thiên phú, cũng chỉ có thể đại biểu tiềm lực, mà không cách nào cùng thực lực đối đẳng. Trong phút chốc, Diệp Long đi tới Diệp Trần trước người, kiếm quang chiếu xuống, rét lạnh như băng, trong đại điện, như có băng tuyết nở rộ, bạch mang một mảnh. Thập phân rực rỡ tươi đẹp. Hàn băng kiếm, Diệp Long lại trực tiếp vận dụng tuyệt học, vừa lên tới liền phong kín Diệp Trần sở hữu không gian, đem đưa vào kiếm khí sát phạt bên trong. Phía ngoài đoàn người, có người tiếng kinh hô. Bên cạnh hắn, vây quanh mấy người, Diệp Trần huynh muội cũng ở đây. Người này, chính là Diệp Càn, ở chủ gia đứng sau Diệp Long, giống vậy có tư cách thừa kế gia chủ đời kế tiếp vị. Không hổ là tam kiệt một trong, một kiếm này, ta hóa giải không, một bên, lại có người mở miệng. Chính là Diệp gia ba vị thiên kiêu một trong Diệp Đông. Hai vị đứng sau Diệp Long thiên kiêu mở miệng, làm cho đám người rối rít nhưng. Liền hai vị này cũng tự nhận không phải là Diệp Long địch, khó mà hóa giải một kiếm này, là kia Trần, chỉ sợ cũng không cách nào hóa giải. Diệp Long, đây là muốn lấy mạnh mẽ tư thái, một chiêu nghiền ép Diệp Trần à. Hoàng thành tam kiệt, nổi tiếng bên ngoài, có thể có này danh hiệu, tự nhiên đã sớm chứng minh qua thực lực của chính mình. Một kiếm này, thật không tệ, ít nhất. Ở Diệp Trần trước mắt gặp phải đối với trong tay, là mạnh nhất. Nhưng dù vậy, ở trong mắt Diệp Trần, cũng là con kiến hôi. Diệp Trần không nhúc nhích, giống như là nham thạch đứng sừng sững ở vậy, phảng phất cuốn tới, không phải là lấy mạng kiếm. Như vậy tình hình, làm cho ngoài điện đá, người liên tục cười lạnh. Chết đã đến nơi, còn bình tĩnh như vậy, là tự tin, hay lại là tự đại? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Thấy Diệp Trần không hề bị lay động, Diệp Long sờ sắc tiêu điều đôi mắt, cùng hăng nội liệm xuống, đây là đang coi rẻ hắn sao? Tìm chết, ngươi còn chưa xứng. Diệp Trần tiếng cười lạnh, đột nhiên gian, hắn mâu quang trở nên u khác đứng lên, như có lưỡng đạo quỷ dị chi mang hô khiếu mà ra, không có vào Diệp Long trong đôi mắt. Trong phút chốc, Diệp Long thân thể run rẩy xuống, hai mắt có chút thất thần, mắt tiền thế giới trở nên có chút hư ảo lên. Ảo thuật. Diệp Long tâm xuống cuồng run rẩy, vội vàng hướng về sau thối lui. Diệp Trần lại tu luyện ảo thuật lực. Thật ra thì đây không phải là ảo thuật, mà là Diệp Trần hồn lực công kích ảnh hưởng Diệp Long ý chí. Chuyện gì xảy ra, Diệp Long vì sao lui? Chẳng lẽ Diệp Long lại xảy ra ý yêu tài, còn muốn cho Diệp Trần cơ hội? Điện ngoài truyền tới trận trận không hiểu thanh âm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, tựa như đang bị động chờ chết. Diệp Long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phảng phất nhất kiếm hạ xuống là có thể nghiền ép Diệp Trần. Nhưng ngay tại chiếm hết ưu thế đang lúc Diệp Long lui, để cho bọn họ không hiểu. Mà đang khi hắn môn suy đoán đang lúc Diệp Trần thân thể động, chỉ thấy hắn dậm chân mà ra, lấy quỷ dị thân hình tránh dài đặc bông tuyết kiếm khí, sắc bén đáng sợ kiếm khí sau lưng hắn chợt hiện, dần dần tiêu tan, không có thể gây tổn thương cho đến hắn chút nào. Đó là thân pháp ấy ư? Lại chính diện tránh Diệp Long hàn băng kiếm khí, Diệp Càn cùng Diệp Đông thần sắc kịch biến. Diệp Trần lại chính diện né tránh Diệp Long hàn băng kiếm, đây chính là liền bọn họ đều khó hóa giải lực lượng a. Hắn càng như thế dễ dàng tùy ý thì tránh mở, há chẳng phải là nói Diệp Trần thực lực còn ở tại bọn hắn trên? Hàn băng kiếm. Trong đại điện, Diệp Long ôm chặt tâm thần, trước mắt khôi phục bình thường, đúng dịp thấy Diệp Trờ nơ áp bách tới, vội vàng chém ra kiếm quyết. Nhưng Diệp Trần tốc độ quá nhanh, phảng phất trong nháy mắt liền hàng lâm đến Diệp Long thân trước, kia tốc độ kinh khủng để cho Diệp Long không thể nào thích ứng, sinh ra một cổ cảm giác không chân thật. Nhưng chiến đấu có thể để cho Diệp Long làm ra một cái sáng suốt cử động quang kiếm. Cánh tay hắn rung một cái, đem trường kiếm đánh ra, đồng thời tay trái ngưng quyền, tựa như là núi hướng Diệp Trần cuồng đập tới. Nếu là đánh trúng, sợ là chân vũ bên dưới cũng phải ngã xuống. Nhưng mà, vô luận là kiếm khí hay lại là quyền ấn, đều không có thể đánh trúng Diệp Trần, toàn bộ đều rơi ở trong không khí. Diệp Trần tốc độ quá nhanh, sắp đến Diệp Long đều khó phong tỏa, thậm chí không cách nào bắt. Gì? Trong lúc bất chợt, một đạo thanh thủy tiếng vang truyền ra, kèm theo tiên huyết nở rộ, Diệp Long thần sắc kịch biến. Sau một khắc, trong đại điện, Diệp Trần bóng người đứng lại, hắn đối diện xuất hiện hai bóng người. Diệp Long thần sắc tái nhợt như tuyết, hai tay gắt gao che chính mình cổ họng, tiên huyết theo kẽ ngón tay chảy xuống, kinh hoàng mà lại không dám tin nhìn Diệp Trần. Ở bên người hắn có một người trung niên nam tử, là hắn ở Diệp Trần muốn xuyên thủng Diệp Long cổ họng chớp mắt, mái trào Long cưỡng ép kéo về, lúc này mới cứu Diệp Long nhất mệnh. Nhưng dù vậy, một màn này cũng đủ để cho người cảm thấy kinh tâm. Hoàng thành tam kiệt một trong Linh Vũ đỉnh phong Diệp Long lại cũng bị Diệp Trần một chiêu trong nháy mắt giết. Nếu là không có gia chủ ra mặt, giờ phút này Diệp Long sợ rằng đã là một cụ lạnh giá thi thể đi. Diệp Trần sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Nếu hắn ở Hoàng Thành, cho dù là Hoàng Thành tam kiệt cũng phải ảm đạm phai mờ đi. Một mình hắn dám muốn Hoàng Thành thiên kiêu tất cả đều ảm đạm. Đây chính là Hoàng Thành tam kiệt, đây chính là Diệp gia nhất đại đệ nhất nhân. Như thế rác dưới cũng dám muốn ta làm võ thị. Ngươi Diệp Long xứng sao? Diệp Trần mắt nhìn chung yên nam từ kia, ngay sau đó châm chọc nhìn Diệp Long, không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng mà mặt đầy cười lạnh, nụ cười kia thật sâu đâm đau Diệp Long. Hắn lại bại, hơn nữa bị bại thập phần hoàn toàn. Chỉ một chiêu va chạm, hắn liền hiểm bị cắt rời cổ họng, tại chỗ mất mạng. Thân là Diệp gia nhất đại người mạnh nhất, hắn lần đầu tiên cảm thấy làm nhục như vậy, nếu như này vô lực, thật là mạnh. Đến bên ngoài, Diệp Càn, Diệp Đông nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy nồng nặc sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Lấy Linh Vũ bắt trọng, có thể một chiêu trong nháy mắt giết Linh Vũ đỉnh phong, Diệp Trần, quá kinh khủng. Nếu hắn có chủ gia thân phận, Diệp gia đệ nhất nhân, chỉ sợ sẽ là hắn đi. Trong đám người, Diệp Hương không nhịn được lẩm bẩm mở miệng. Trước đó, nàng và Diệp Trần đều cho rằng Diệp Trần không có tư cách khiêu khích chủ gia thiên kiêu, nếu không, chắc chắn phải chết. Nhưng trước mắt một màn, thật là làm cho người ta rung động. Diệp gia thiên kiêu số 1 lại bị một chiêu dây. Đâu chỉ chủ gia đệ nhất nhân, có hắn ở Hoàng Thành thiên kiêu cũng phải bộ dạng phục tùng, có chủ gia tử đệ mở miệng. Lời nói này ở thật sự có người trong lòng lan tràn. Quỷ dị có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Nhưng mà Diệp Trần không có chủ gia thân phận. Diệp Long phụ thân ra mặt, đứng đại gia chủ cũng ra mặt. Tiểu Gia Hòa, người rất ngông cuồng, dám ở chủ gia hạ sát thủ. Kiều uy nghiêm người đàn ông trung niên, màu quang lạnh giá nhìn chằm chằm Diệp Trần, cả người chảy xuôi nhàn nhạt sát ý. Ở Diệp gia bên trong, con của hắn lại suýt nữa bị giết. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Bên cạnh người rác rưởi kia còn phải cuồng một ít, dám muốn bản tọa làm võ thị. Diệp Trần châm chọc khinh thường, thậm chí cũng không từng nhìn lại Diệp Long nhất mắt. Cái này làm cho Diệp Long thần sắc dữ tợn, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trần, gương mặt đều có quắp. Ngoài điện người đều lại chấn động trong lòng, trước mắt một màn hoàn toàn vượt cu bọn họ dự liệu, cho là cuồng vọng vô tri Diệp Trần đem phơi thây ở đây, lại không nghĩ rằng hắn lại như vậy cường hoành kinh khủng như vậy. Bọn họ đều biết Diệp Long hôm nay mất hết mặt mũi, Diệp Trần tất sẽ trở thành hắn tâm ma, không đem chủ diệt tuyệt đối không cách nào cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Hắn sẽ để cho gia chủ Diệp Lăng Thiên xuất thủ vì hắn huyết cửu sao? Người lớn nhà người bối liền từ không nói cho người biết, thật ngông cuồng. Cũng là chuyện tốt à? Diệp Lăng Thiên mở miệng, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần sau lưng Diệp Phong. Từ Diệp Lăng Thiên xuất hiện chớp mắt, Diệp Phong thần sắc liền lộ ra phức tạp, trong lúc mơ hồ lộ ra khó nén tức giận. Năm đó chính là đại ca hắn Diệp Lăng Thiên làm chủ, đưa hắn đuổi ra khỏi chủ gia, hạ phóng đến Thiên U Thành. Không có chủ gia lệnh, phân trì vào không được hoàng thành. Nhị đệ, ngươi quyền Diệp gia tổ huấn, muốn phản bội tộc sao? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Phong, lạnh giá quát lớn. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, giờ khắc này hắn hiểu được. Xem ra năm đó rời đi hoàng thành, chính là lại người này ban tặng a. Nghĩ tưởng từng món một thanh toán, nhưng người đã chạy đến, vậy có nhiều chút sổ sách, liền cùng tính một lượt đi. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, màu quang nội liễm, lạnh giọng nói, nghe nói năm đó chúng ta là bị trục xuất chủ gia. Nhị đệ, đuổi ra khỏi chủ gia. Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Trần lời nói, để cho bốn phía không ít người nhớ tới cái gì. Thiên U Thành, Diệp Phong nhất mạch. Diệp Phong chính là năm đó Diệp gia nổi bật nhất thiên kiêu, là đời trước người mạnh nhất, nên gia chủ người thừa kế, tôi thí sinh thích hợp, lại chẳng biết tại sao đột nhiên bị đuổi ra khỏi chủ gia. Chức gia chủ lúc này mới rơi vào Diệp Lăng Thiên trên người. Là thì như thế nào? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Trần, hắn thừa nhận Diệp Trần có chút thiên phú, thậm chí so với hắn hài nhi mạnh hơn, nhưng chưa vào chân vũ, dám ở chủ gì, cản rỡ, tuyệt đối là tìm chết. Không thể nào, chỉ muốn hỏi một chút, các người có tư cách gì, đem chúng ta đuổi ra khỏi chủ gia? Diệp Trần lạnh giọng quát hỏi. Một lời, làm cho ngoài điện mọi người, lại lần nữa biến sắc. Gia chủ Diệp Lăng Thiên hiện thân, Diệp Trần, còn dám như vậy cuồng vọng, muốn chủ gia là năm đó đuổi ra khỏi chuyện, cho một giao phó hay sao? Hắn cuồng, đơn giản là sâu tận xương tùy, đi sâu vào linh hồn. Tư cách? Diệp Lăng Thiên cười lạnh, nhỏ nhỏ linh vũ, lại cùng hắn đề tài câu chuyện cách, thật là buồn cười. Đang lúc này, lại có hai không mấy thân ảnh hướng bên này đi. Ngoài điện, Diệp Càn cùng Diệp Đông, vội vàng tiến lên đón, phụ thân. Người tới, chính là Diệp Càn cùng Diệp Đông phụ thân, cũng là chủ gia hiện đảm nhiệm tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Diệp Phong, ngươi là muốn phản bội tộc sao? Người chưa đến, tam trưởng lão thanh âm lạnh như băng liền truyền tới. Diệp Phong, dù gì là bọn hắn nhị ca, nhưng tam trưởng lão liền tôn xưng cũng không có. Có thể thấy, Diệp Phong mạch này, ở toàn bộ Diệp gia, có nhiều không được thích. Hai vị trưởng lão mang theo mỗi người võ thị tới đến đại điện, không có chỗ nào mà không phải là chân vũ cảnh. Bây giờ ngươi còn cảm thấy không có tư cách sao? Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Trần, châm chọc thần sắc xuống, mang theo sát ý. Nói như vậy, năm đó chúng ta bị trục xuất chủ gia, các ngươi đều có tham dự. Diệp Trần không nhìn Diệp Lăng Thiên lời nói, nhìn về phía tiến vào đại điện những người đó. Tiểu tử, chuyện năm đó như thế nào? Phụ thân ngươi rõ ràng nhất, còn chưa tới phiên ngươi tới chất vấn. Dưới mắt các người tự tiện hàng lâm hoàng thành, ở chủ gia động thủ, vi phạm Diệp gia quy tắc, luận tội, coi là phản bội tộc, nên trảm. Tứ trưởng lão mở miệng quát lên. Phản bội tộc, nên trảm. Các người, phải cho ta định tội. Diệp Trần khinh thường nhìn Diệp gia cao tầng. Phục thù nhận tội đi, không nên để cho chính mình quá mức khó coi. Diệp Lăng Thiên nờ, nhìn về phía Diệp Trần, lại mắt nhìn Diệp Phong. Không thể không nói, Diệp Trần xác thực bất phàm, đợi một thời gian, tất sẽ trở thành một nhân vật. Nhưng hắn thật ngông cuồng, đây là hắn chí mạng nhất nhược điểm. Đương nhiên, bọn họ cũng rất vui mừng, Diệp Trần sớm như vậy liền bại lộ ở trong tầm mắt bọn họ. Nếu là thật cho Diệp Trần thời gian trưởng thành, còn có thể hay không bóc chết, bọn họ cũng không có đem cầm. Muốn cho ta nhất định tội, ta sợ các người Diệp gia không chịu nổi, Diệp Trần cười lạnh. Đường đường vô cực tiên đế, ai dám cho hắn định tội. Thanh âm hắn rất nhẹ, lại so với trước kia bất kỳ ngôn ngữ cũng càng cuồng vọng. Diệp gia không chịu nổi, là bực nào tùy tiện thái độ, lại không nói chủ nhà họ Diệp, Diệp Lăng Thiên chính là đế quốc Tà Quân nguyên soái, trong coi trăm vạn đại quân, Diệp gia thân liền có rất nhiều chân vũ cảnh, đều là đế quốc lực lượng trung kiên. Bên ngoài những đám người kia, ánh mắt rối rít đồng đặc. Giờ khắc này, bọn họ là hoàn toàn biết được Diệp Trần Cuồng. Diệp Long muốn hắn làm võ thị, hắn phản muốn Diệp Long làm võ thị. Ở nơi này Diệp gia bên trong, dám ác hạ sát thủ, điên cuồng tru diệt Diệp Long. Cho dù đối mặt Diệp gia chi chủ, cùng với rất nhiều chân vũ, cũng không có chút nào nhút nhát, ngược lại tuyên bố Diệp gia không chịu nổi. Toàn bộ Diệp gia tử đệ, tự hỏi không có như vậy quyết đoán, không có như vậy dũng khí, dám cuồng vọng như vậy. Rất lâu không nhìn thấy cuồng vọng như vậy người, người đã không chịu nhận tội, vậy thì do chúng ta động thủ đi, bắt hắn lại. Tam trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, trong nháy mắt liền có vài vị chân vũ hướng Diệp Trần sát phạt đi. Trần thiếu cẩn thận. Vũ Thanh Tuyết đứng không vững, chân vũ cũng không phải là linh vũ. Nàng bước ra một bước, trường kiếm rơi trong tay, kiếm khí giống như thu thủy liên y, từng tầng gào thét, trong nháy mắt phá toái vô số chân vũ lực lượng, đem toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chân vũ cảnh. Diệp Lăng Thiên đám người mồ cù, anh trợn lên, Diệp Trần sau lưng vẫn còn có chân vũ cường giả, hơn nữa cảnh giới không thấp, khó trách hắn dám như vậy cuồng vọng, nguyên lai là hữu sở y ỉ vào. Giờ khắc này ngoài điện người đều là yên lặng xuống. Diệp Trần huynh muội càng là hoảng sợ cực kỳ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thế cục lại sẽ phát triển đến như thế, cho là Diệp Trần cuồng vọng tìm chết, là nhấn ép Diệp Long dám chống lại toàn bộ Diệp gia, có lẽ hôm nay chi cục tương hội siêu ra tất cả người tưởng tượng. Đây chính là ngươi dựa vào. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lạnh nhạt nói, lúc trước các ngươi lời nói, bây giờ trả lại cho các ngươi, tự đi đoạn, không nên để cho chính mình quá mức khó coi. Mọi người run sợ. Diệp Trần lại muốn Diệp gia cao tầng tự đi đoạn. Hơn nữa, hay là tại Diệp gia bên trong. Đây nếu là đổi thành dĩ vãng, tuyệt đối không người dám tin tưởng. Nếu ai dám nói với bọn họ có loại sự tình này phát sinh, tuyệt đối sẽ phun một bãi nước miếng. Nhưng dưới mắt, liền Trần Thiết phát sinh ở trước mắt, loại này lực trùng kích, quá mức rung động. Trần Nhi, vào thời khắc này, Diệp Phong rốt cuộc mở miệng, tiến vào Diệp gia tới nay, hắn lần đầu tiên mở miệng. Phụ thân, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Phong. Để cho ta xử lý đi, Diệp Phong đạo. Diệp Trần yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn không biết cha và Diệp gia, năm đó có gì ân oán, tại sao lại bị trục xuất chủ gia, nhưng những thứ này, hắn đều không để ý. Hắn là tiền vũ giới người, sống lại ở cái thế giới này, không có gì đáng giá hắn quá nhiều lưu niệm, hắn chỉ muốn khôi phục nhanh chóng, trở lại tiên vũ giới, cầm tay Từ Quỳnh, báo kiếp trước thù. Trước đó, anh ngăn cản hắn đường, trực tiếp nhấn ép chính là, cần gì phải nói nhảm. Cùng chi, có Vũ Thanh Tuyết cái này võ thị, hắn cũng có thể nhấn ép Diệp ra. Nhưng Diệp Phong bất đồng, hắn không phải là Diệp Trần, đối với năm đó ân oán, nhất định có chấp nhiệm, nghĩ tưởng muốn đích thân báo thù. Và Diệp B, ông, là Diệp Trần ở thế giới này, thiếu có mấy cái còn đi quan tâm người, cho nên hắn sẽ tôn trọng Diệp Phong lựa chọn, vô luận là cần gì phải lựa chọn. Diệp Phong tiến lên trước một bước, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, đạo, Diệp Lăng Thiên, năm đó ngươi muốn ta làm ngươi võ thị, nếu không liền đem ta đuổi ra khỏi chủ gia, ta không tùy nghĩ ý, bây giờ, muốn con trai của ngươi tới thu con ta làm võ thị, dẫm đạp đè ta như sao? Làm Diệp Long phái người đi Thiên U Thành, muốn thu Diệp Trần làm võ thị một khắc kia, Diệp Phong liền biết hiểu bọn họ mục đích. Cái gì cấp cho che chở, hóa giải tam hoàng tử lừa giận? Cái gì cấp cho vinh dự? Hết thảy, chẳng qua chỉ là Diệp Long nghĩ tưởng dẫm đạp ép Diệp Trần, nghĩ tưởng nhục nhã Diệp Trần à? Mà, phải là Diệp Lăng Thiên bày mưu đặt kế, chỉ vì năm đó, Diệp Phong cự tuyệt hắn, cho nên, muốn dùng Diệp Phong chi tử, tới thay thế năm đó. Diệp Trần còn người thành khe nhỏ, nguyên lai, đây chính là Diệp Long thu hắn làm võ thị nguyên nhân. Năm đó không dẫm đạp ép Diệp Phong, bây giờ, nghĩ đến dẫm đạp ép hắn sao? Đây là ban cho các người vinh dự, Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Năm đó, nếu không phải Diệp Phong làm chuyện sai, xúc phạm Diệp gia, hắn Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không thể ngồi lên gia chủ này vị. Năm đó Diệp Phong ánh sáng, áp chế gắt gao đến hắn. Ở Diệp Phong xúc phạm Diệp gia đang lúc, hắn như thế nào không nắm lấy cơ hội dẫm đạp ép. Nhưng Diệp Phong khiến trong nguyện bị trục xuất Diệp gia, cũng không chịu làm hắn võ thị, từ đó ở lại Diệp gia. Với hắn mà nói, coi như là nho nhỏ tiếc nuối. Bây giờ, hắn muốn con mình đi dẫm đạp ép Diệp Phong chi tử. Vinh dự, ngươi Diệp Lăng Thiên xứng sao, hắn Diệp Long lại xứng sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, mang trên mặt một luồng thất vọng. Tiến vào Diệp gia, hắn sở dĩ không nói một lời, thật ra thì là nghĩ chờ phụ thân hắn thái độ. Nhưng mà Diệp Trần bại Diệp Long, Diệp Lăng Thiên chờ cao tầng cũng xuất hiện, phụ thân hắn vẫn không có hiện thân. Chẳng lẽ vẫn là cùng năm đó như thế, hoàn toàn buông tha hắn sao? Phụ thân hắn, nhưng là hắn cuộc đời này kính trọng nhất người a. Nếu nói là chủ trong nhà, hắn còn đi quan tâm ai, chỉ có phụ thân hắn, Diệp gia nhậm chức gia chủ. Nhưng mà, phụ thân hắn lại buông tha hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Không xứng, Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi cho rằng là ngươi chính là năm đó Hoàng Thành Thiên Kiêu sao? Ở cái người bị trọng thương, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi một khắc kia, thuộc về ngươi thời đại, liền hoàn toàn chấm dứt, ngươi lấy cái gì so với ta? Lấy cái gì cùng ngươi so với? Diệp Phong nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, đạo, nếu như thế, ta đây liền cho ngươi cái cơ hội, sau 3 tháng, ta Diệp Phong khiêu chiến ngươi, ta nếu bại, liền làm ngươi võ thị thì như thế nào? Lời ấy hạ xuống, Diệp Lăng Thiên con ngươi co rút. Diệp gia cao tầng, thần sắc giống vậy đông lại một cái. Năm đó, Diệp Phong chẳng biết tại sao người bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, suốt đời khó mà tiến thêm, hơn 10 năm qua, không có chút nào khôi phục, hắn lại phát động khiêu chiến. Đến từ đâu dũng khí? Hơn nữa, bây giờ Diệp Lăng Thiên đã sớm vượt qua năm đó Diệp Phong, đã là chân vũ thất trọng cảnh, dõi mắt toàn bộ Huyền Thiên Đế Quốc, cũng là đứng ở tầng cao nhất cường giả. Diệp Phong, tại sao tự tin khiêu chiến hắn? Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách hướng ta khiêu chiến sao? Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Không chỉ là Diệp Phong thực lực, mà là bởi vì Diệp Phong tình cảnh, dám đến trụ gia cản rỡ, một trận khiêu chiến là có thể chấm dứt. Ngươi tốt nhất đáp ứng, Diệp Trần mở miệng. Hắn tôn trọng phụ thân lựa chọn, đây đối với toàn bộ chủ gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Nếu là Diệp Lăng Thiên dám cự tuyệt, hắn không ngại, tại chỗ tiêu diệt Diệp gia. Đáp ứng. Diệp Lăng Thiên cười lạnh, các ngươi có tư xe, xe hát gì để cho ta đáp ứng? Tư cách, ngươi muốn cùng ta đề tài câu chuyện cách. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, người sau hội ý, dưới chân một chút, như điện lướt đi, kiếm ý, lúc này thả ra. Cản rỡ. Diệp Lăng Thiên gầm lên, lòng bàn chân, nhưng dẫm một cái, giống vậy lao nhanh ra. Vũ Thanh Tuyết tốc độ cực nhanh, phảng phất lưu lại trận trận tàn ảnh, kiếm quang đột ngột mà hiện tại, giống như thiểm điện, Diệp Lăng Thiên trong mắt, chiết xạ ra một đạo kiếm quang hình bóng, thân sắc hắn khẽ biến, song trường đánh ra, giống như lưỡng đạo thiết tường, muốn chấn vỡ đối phương kiếm khí. Oanh. Gì? Lưỡng đạo nhẹ vang lên gần như cùng lúc đó vang dội, đám người kinh hãi phát hiện, kia kiếm quang như điện, ngay lập tức mà qua, trực tiếp xuyên thủng Diệp Lăng Thiên song trường, ngay sau đó, cắt rời Diệp Lăng Thiên cổ họng. Diệp Lăng Thiên dưới chân đông đặc, thân sắc tái nhợt đáng sợ, chết nhìn chòng chọc trước mặt bóng người xinh xắn kia, đôi mắt sâu bên trong, trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có nồng nặc kinh hoàng. Không chỉ là hắn, Diệp gia cao tầng, ngoài điện mọi người, giống vậy hoảng sợ biến sắc. Diệp gia gia chủ đương thời, lại bị một kiếm phá hầu, mặc dù một kiếm kia, nhưng mà phá vỡ Diệp Lăng Thiên chút cổ họng, cũng không đem chu diệt, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là đối phương cố ý, giờ phút này Diệp Lăng Thiên tuyệt đối đã là một cụ lạnh như băng thi thể. Cô gái này thật là mạnh. Nàng là ai? Liền Diệp Lăng Thiên cũng có thể trong nháy mắt giết toàn bộ Diệp gia, sợ rằng chỉ có những thái thượng trưởng lão này nhậm chức gia chủ, có lẽ còn có thể chống đỡ đi. Bây giờ biết như thế nào tư cách sao? Diệp Trần lạnh lùng thanh âm truyền ra, lại lần nữa rung động mọi người. Cho là Diệp Trần khiêu khích chủ gia là muốn chết hành động. Nhưng mà Diệp Trần bại Diệp Long, cô gái này trấn áp Diệp Lăng Thiên, toàn bộ Diệp gia, lão gia chủ cùng thái thượng trưởng lão không ra, ai có thể chống đỡ? Hơn nữa, lão gia chủ, bọn họ liền nhất định có thể trấn nhấp thế cục sao? Cho dù là có thể, Diệp gia cũng sắp bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng đi. Được, 3 tháng sau, ta đánh với Diệp Phong một trận, ta nếu thắng, không chỉ có Diệp Phong phải làm ta võ thị, nàng cũng muốn làm ta võ thị. Diệp Lăng Thiên mâu quang lạnh như băng, ngước mắt nhìn Diệp Trần mấy người, cuối cùng đáp ứng xuống. Đương nhiên, hắn sở dĩ đáp ứng, có lẽ là tưởng thu phục Vũ Thanh Tuyết, về phần Diệp Phong, hắn cũng không coi ra gì. Người bị trọng thương, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, như thế nào hắn địch? Người nếu bại, thì như thế nào? Diệp Trần trong lòng cười lạnh, Vũ Thanh Tuyết là hắn võ thị, dám đoạt, có thể đoạt. Ta nếu bại, mặc cho các người xử trí, Diệp Lăng Thiên tràn đầy tự tin nói. Nếu như thế, lại cho các người thời giúp 3 tháng đi, Diệp Trần gật đầu nói. Diệp Trần, sau 3 tháng, ta người cũng lại đánh một trận, có dám? Lúc này, Diệp Long mở miệng, lúc trước bại một lần, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục, hắn nhất định phải tự tay cọ rửa. Trong vòng 3 tháng, hắn nhất định phải bước vào chân vũ, tự tay tuyệt hận.